mình sao? Nhất thời thế nhưng quên mất phản bác, còn ngốc ngốc nhìn cái này không giống nhau đệ đệ. Tam thiếu, ngươi vẫn là không cần phụ ngẫu nhiên ngoan cố chống lại, cái này là tổ ủy hội hủy bỏ cái này triển vị quyết định, nga, còn có cách vách cái kia danh điều chưa biết tang thủ câu sừng rượu, bởi vì quy cách không đủ, cũng cùng nhau bị hủy bỏ tham dự tư cách. Trong tay cầm một trương giấy A4 chính là Hàn Tịch Dương trợ thủ đắc lực chi nhất Phương Thành, né tránh bộ dáng nhìn ra được vẫn là không thế nào dám trực tiếp đối mặt Hàn Tịch Dương. Hàn Tịch Dương nhìn thấy hắn thần sắc cũng không có bao lớn biến hóa, một màn này đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là đối với hắn nhàn nhạt hỏi, tang thủ câu hủy bỏ tư cách là bởi vì quy mô quá tiểu, Kim Hoa xưởng rượu là niếp vì không có rượu ngon tham gia triển lãm, là này hai cái nguyên nhân đi. Đúng vậy, Phương Thành nhìn Hàn Tịch Dương lãnh đạm thần sắc không biết làm sao trong lòng một đột, ngay sau đó ưỡn ngực, gặp quỷ, vừa rồi như thế nào cảm thấy như là thấy được năm đó quát tháo Thương Hải lao thái gia. Nga, như vậy liền đơn giản. Kim Hoa xưởng rượu cùng tang thủ câu xưởng rượu mọi người không phải cùng cá nhân sao? Kia hiện tại có phải hay không tương đương Kim Hoa xưởng rượu có thể tham gia triển lãm? Hàn Tịch Dương nhìn về phía bồi ở Hàn Triều Dương bên người người phụ trách, chờ đợi hắn trả lời. Người kia bị Hàn Tịch Dương như củ ánh mắt xem đến chột dạ, theo bản năng ấp đúng đáp, trên nguyên tắc tới nói đúng vậy, chính là hiện tại các ngươi cái này triển vị đã tuyên bố thu về lại lợi dụng a. Lý Huyền Như cùng Giang lão gia tử nghe được nơi này cũng coi như là đại khái làm rõ ràng sự kiện ngọn nguồn, lúc này phất tay háo liền đi cũng không phải là hai người phong cách, huống hồ lúc trước Chu Tâm Duyệt đề cập lấy rượu tạ tội bọn họ cũng không phản bác, này đối bọn họ tới nói tương đương hạ một cái hứa hẹn, hai người đối diện cười khổ một phen, nhưng đồng thời đối Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương đều có một tia hảo cảm, đặc biệt là Lý Huyền Như, đối với không chút do dự che đậy trong. Người trước Chu Tâm Duyệt càng có một loại mạc danh yêu thích, Hàn Tịch Dương lại là chính mình tương lai con rể, chẳng lẽ còn có thể bàng quan không quan tâm không thành. Lý Huyền Như duỗi tay vô vô Chu Tâm Duyệt bả vai, lắc đầu ý bảo nàng đứng ở chính mình bên cạnh, Chu Tâm Duyệt hiểu ý thối lui đến Giang Gia Gia mặt khác một bên đỡ hắn lao nhân ra, đây chính là một cái chiến thắng pháp bảo, cần thiết hảo hảo lung lạc, tiến đến Giang Gia Gia bên lỗ thai thấp giọng nói, Giang Gia Gia, tiên tới rượu ngon, có thể so ngươi vừa rồi uống cái loại này bình thường bạch làm tinh khiết và thơm miên hậu vài lần đâu. Thật sự. Giang Gia Gia cũng học nàng nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hóa ra cô nàng này còn không có dâng ra đồ tốt nhất. Đương nhiên, nếu là có thể tiếp tục triển lãm, ngài có thể nếm biến chúng ta ngũ cốc rượu, bảy màu rượu, tiên tới rượu. Hai người ở phía sau lẩm nhẩm có kẻ mặc cả, Lý Huyền Như đã là làm cho mọi người mặt đánh lên điện thoại, liền khỏe mắt dư quang cũng chưa cấp Hàn Triều Dương, chỉ là nhìn lên tiếng vị kia nhân viên công tác, xem đến cái kia nhân viên công tác mồ hôi lạnh ứa ra. Biểu ca, ngươi hiện tại ở đâu? Ly trung tâm triển lãm xa sao? Nga, không xa liền hảo, ta cứu cứu, phụ thân ngươi ở chỗ này gặp được điểm sự tình, ngươi dẫn người tới hỗ trợ xử lý hạ đi. Hoặc là ngươi trước làm hội chợ thương mại văn phòng chủ nhiệm lại đây một chuyến. Ở đâu? Ta nhìn xem, đông khu Hàn Dũ tiểu nghiệp triển lãm khu sau lưng hẻm nhỏ. Cái này khẩu khí. Phần 121. Chẳng những nhân viên công tác tắp lưỡi, Hàn Triều Dương đều có vài phần ý thức được không thích hợp, nên sẽ không một không cẩn thận khiến cho Hàn Tịch Dương gặp gỡ cái đại nhân vật đi. Phương Thành nếu có thể làm vô gian đạo, xem người ánh mắt nhất đẳng nhất hảo, chạy nhanh tiến lên hai bước đối Lý Huyền Như cười nói. Vị này phu nhân không biết cùng tam thiếu cái gì quan hệ. Như thế giữ gìn hắn. Quan hệ. Lý Huyền Như nghe xong mặt Chu Tâm Duyệt cùng Giang Gia Gia co qua có lại, biết đã trích không khai thân chi bằng thoải mái hào phóng thừa nhận nói, Hàn Tịch Dương là ta tương lai con rể có tính không quan hệ 174 cứu giá mưa. Đúng lúc Hàn Triều Dương sắc mặt thay đổi. Lý Huyền Như, sao Kim giải trí tổng tài? Hàn Tịch Dương sắc mặt thay đổi. Theo bản năng nhìn về phía Chu Tâm Duyệt, không hy vọng vừa vận tốt chuyển quan hệ bởi vậy lại trở lại băng điểm. Nhưng Chu Tâm Duyệt trên mặt nhìn không tới một tia cảm xúc dao động, như là chuyện này cùng nàng căn bản không quan hệ, nhưng, càng là như vậy càng là làm hắn hoảng hốt, muốn giải thích, nhưng hiện tại là giải thích thời cơ sao. Hắn chỉ có tại chỗ ngơ ngác nhìn Chu Tâm Duyệt trạng nếu không có việc gì tiếp tục cùng Giang Gia Gia lôi kéo tang thủ câu nông gia nhạc phát triển. Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào sắc mặt cũng thay đổi. Không thể tưởng được kế La Hiểu Kiệt lúc sau cái thứ hai Trần Thế Mỹ ngang trời xuất thế. Tiểu Bảo ánh mắt đặc biệt không tốt, mắt thấy liền phải bạo tẩu, thời điểm mấu chốt vẫn là Nhậm Đào duỗi tay ngăn chặn hắn xúc động, lắc lắc đầu, chỉ bình tĩnh Chu Tâm Duyệt, ý tứ là, tính xem này biến, chúng ta chỉ lo bảo vệ tốt người tỷ, còn lại vẫn luôn không để ý tới. Lý Huyền Như biểu huynh tới thực mau. Nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau chính là một đám người, này nhóm người giữa còn có không ít người làm Chu Tâm Duyệt đoàn người tất cả đều biến sắc. Hàn Giang vợ chồng, Châu Bí Lam, hội chợ thương mại văn phòng cơ hồ toàn thể xuất động, còn có không ít thương gia cùng du khách, đều không ngoại lệ chính là những người này đều bảo vệ xung quanh ở bên trong một vị hơn 40 tuổi trung niên Mỹ Nam bên người, cũng chính là Lý Uyển Như biểu hình, thị trưởng đại nhân, Giang lão gia tử con thứ hai Giang Phong. Thư Lý Uyển Như nhìn đến anh bừng bừng phấn chấn Châu Ý Lam, vẻ mặt nghiêm lại, Chu Tâm Duyệt đúng lúc này cầm thật chặt tay nàng, như là an ủi, như là cổ vũ, làm nàng kinh ngạc rất nhiều trong lòng ấm áp, cầm lòng không đậu trở tay nắm lấy Chu Tâm Duyệt mang theo vết chai mỏng bàn tay. Chu Tâm Duyệt cái mũi lại bắt đầu lên men, hay còn nhớ rõ khi còn nhỏ cha mẹ cãi nhau là lúc, chính mình luôn là trốn đến rất xa, không biết hẳn là đứng ở kia xuất phát từ hoàn cảnh xấu mâu thân phía sau, hiện tại nhưng thật ra trực giác phản ứng lại đây. Châu Ý Lam cũng thấy được Lý Uyển Như, ưu nhã mày kiếm nhăn lại, chờ nhìn đến luôn luôn cùng người ngoài bảo trì khoảng cách nàng thế nhưng cùng một cái xa lạ nữ hài tay cầm tay khi toàn bộ sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Chu Tâm Duyệt biết hắn ở kỳ quái cái gì, Lý Uyển Như là một cái cơ hồ có thói ở sạch một người, trừ bỏ nàng duy nhất trí thân cứu cứu nàng sợ hãi cùng bất luận kẻ nào có thân thể thượng tiếp xúc, cho dù là trượng phu cũng không được, sinh nữ nhi lúc sau càng là không muốn cùng hắn có chút thân thể tiếp xúc. Lúc này mới dẫn tới hai người hôn nhân cuối cùng tan vỡ. Hừ hừ, ngươi tới vừa lúc, ta phát hiện một nhà xưởng rượu sinh sản rượu không tồi, lão nhân quên mang tiền, ngươi lại đây cho ta đài thọ. Giang Gia Gia nhìn đến người tới kêu căng ngạo mạn mệnh lệnh nói, vì thế ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Giang Phong thị trưởng đại nhân đi nhanh vài bước hô. Ba, ngài lão nhân gia nếm đến nhà ai rượu không tồi thật là khó được. Ân, đúng rồi, nhà này xưởng rượu triển vị quá kém, tuy nói rượu hảo không sợ ngõ nhỏ thâm, nhưng cũng mại bất quá tiểu nhân tắc quái a, ngươi hỗ trợ giúp được đế, cho bọn hắn tìm một chỗ giữa đường điểm triển vị đi, ngươi lão nhân ta còn muốn ăn nhân gia tự mang cơm canh. Lão gia tử đều như vậy lên tiếng, người khác còn dám nói cái gì? Hàn Giang lúc này sắc mặt có chút hát trầm, hắn tự nhiên thấy được lão gia tử theo như lời chính là chính mình tiểu nhi tử nơi kim hoa sửng rượu, nhìn nhìn lại bên cạnh Hàn Triều Dương trong lòng cũng đại khái biết đã xảy ra sự tình gì, bởi vì Hàn Tịch Dương trở về, Hàn Giang tự biết có chút thấy thẹn đối với Tưởng Ngọc Đình mẫu tử. Có một số việc cũng liền mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, lại là không dự đoán được bọn. Họ thế nhưng ở khảo hạch giữa cấp Hàn Tịch Dương ngáng chân. Hoành Xúc ở một bên Hàn Triều Dương liếc mắt một cái, đối đang chuẩn bị cùng Triển Thính thương lượng điều vị trí Giang Phong cười nói, Giang thị trường, ta xem vẫn là không phiền toái triển hội đi, các hảo vị trí đều là trước đó quy hoạch tốt, nhưng thật ra chúng ta Hàn Vũ tiểu nghiệp chiếm cứ toàn bộ bốn hào Triển Thính có chút lãng phí, khiến cho ra một cái tiểu thính cho bọn hắn đi. Không dối gạt đại gia nói kim hoa tiểu nghiệp là ta không nên thân tiểu nhi tử sáng nghiệp, ta nhưng thật ra không dự đoán được hắn tiểu đánh tiểu nháo xí nghiệp có thể tham gia cái này sẽ triển. Hổ phụ vô quyền tử, Hàn chủ tịch có người kế tục A. Giang Phong cũng đánh thái cực, chỉ cần có thể làm lão phụ thân vừa lòng, quản hắn như thế nào giải quyết. Nhưng thật ra nhìn đến nhà mình biểu muội cùng trước biểu muội phu phá lệ cùng nhau xuất hiện rất là kỳ quái, nhưng nhìn đến hiện trường nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng chỉ hảo từ bỏ. Giang lão gia tử nhìn thấy một việc như vậy hạ màn hiển nhiên không phải thực vừa lòng rỗi tay chiêu Giang Phong phụ cận, nếu hiện trường nhiều người như vậy, ngươi tiếp đón làm cho bọn họ giúp đỡ xưởng rượu dọn vị trí đi, dọn ta cũng hảo ngồi xuống hảo hảo ăn thượng một đốn. Ba, ngài vẫn là cùng ta một đạo đi khách sạn dùng cơm đi, thành phố định tốt. Giang Phong mềm lời nói khuyên bảo, thật sự không nghĩ chính mình phụ thân ở cái này hội chợ thương mại tiểu địa phương đối phó một đốn. Ai biết Giang lão gia tử căn bản không cho hắn mặt mũi. Vậy vây tay tựa như đuổi rồi bỏ dường như, đi đi đi, trong thành thức ăn ta ăn đến phiền chán đã chết, thật vất vả tìm được thích ăn đồ vật lại bị người quấy rầy, có Uyển Như bồi ta là đủ rồi, ngươi nếu là có việc liền đi trước đi. Giang Phong bất đắc dĩ, đành phải đối Lý Uyển Như gật gật đầu xem như đem phụ thân giao cho nàng chiếu cố, chính mình tắc tìm lấy cớ rời đi hiện trường, nếu là hắn tiếp tục đãi đi xuống, bảo không chuẩn này hẻm nhỏ sẽ bị tê bạo, vẫn là điệu thấp điểm hảo, giờ khắc này. Hắn có chút lý giải chính mình phụ thân vì sao không mang theo cảnh vệ tùy tùng nhân viên chỉ cùng Lý Uyển Như một người tới hội chợ thương mại đi dạo nguyên nhân. Hội trường làm việc hiệu suất rất cao, thực mau đem kim hoa tiểu nghiệp, kỳ thật còn có Chu Tâm Duyệt tang thủ câu sừng rượu, hai người cùng nhau dọn tới rồi Hàn Vũ tiểu nghiệp bên cạnh một gian 50 nhiều mét vuông triển thính giữa, nơi này trang hoàng là Hàn Giang thuộc hạ trước kia liền làm tốt, dọn lại đây lúc sau Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt mới phát hiện, bọn họ nơi triển thính là một cái nửa vòng tròn hình đại triển thính. Chia làm 5-6 gian triển thính, trừ bỏ chính mình nơi cái. Nay triển thính, Hàn Vũ tiểu nghiệp chiếm cứ 3 cái, mặt khác một bên rõ ràng chính là Hàn Triều Dương ánh sáng mặt trời tiểu nghiệp cùng Hàn Triều Nguyệt Nguyệt Nhi con tiểu nghiệp. Chính sảnh phía trước có một cái hình tròn ngôi cao, mặt trên có thể làm một ít hoạt động giải trí, hiện tại liền có Hàn Vũ nhân viên công tác ở mặt trên phái phát miễn phí quà tặng, dàn xếp hảo lúc sau mới biết được đại triển thính cùng chính mình tiểu triển vị chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, nơi này trừ bỏ 50 tới mét vuông chính thức triển thính, mặt sau lại hai gian lấy ánh sáng sáng ngời tiểu trà thất, dùng để đàm phán sinh ý tốt nhất bất quá, ở lúc sau là phương tiện hoàn bị phòng vệ. Sinh, phòng bếp cũng một cái phòng nghỉ, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Giang Gia Gia còn sao chờ dàn xếp hảo liền gấp không chờ nổi ngồi vào một gian tiểu trà thất, ánh mắt đi theo bưng mâm tiểu bảo nhìn không chớp mắt, Lý Huyền Như hiểu ý cười, ngồi xuống hắn bên cạnh, đối Chu Tâm Duyệt nói, hôm nay làm phiền lâu như vậy còn không nói trừ bỏ hoàng hôn ở ngoài, các ngươi như thế nào xưng hô? Ta kêu Chu Tâm Duyệt, bên kia là ta Đường Ca Nhậm Đảo cùng ta đệ đệ Chu Tâm Bảo, chúng ta đều là Kim Hoa xưởng rượu công nhân. Chu Tâm Duyệt tâm tình thực phức tạp, có chút toan, có chút khổ. Sôi nổi hỗn loạn sự tình lập tức tất cả đều vọt tới trước người, nàng thậm chí còn không có thời gian châm chức nên như thế nào đối mặt trước người cái này nhị tỷ. Ngươi cùng Hàn Đại Ca đi một lần nữa đem xưởng rượu tư liệu này đó sửa sang lại hạ, nơi này giao cho ta cùng Nhậm Đào Ca đi. Tiểu Bảo giác quan thứ 6 nói cho hắn, nhà mình nhị tỷ lúc này trạng thái thực dị thường, đặc biệt là đối mặt cái này xa lạ nữ nhân là lúc, cái loại này thất thần cảm giác thực mờ ảo đến làm hắn trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Hắn không nghĩ làm nhị tỷ tiếp tục cùng nữ nhân này ở chung. Chu Tâm Duyệt cũng tưởng hảo hảo đổi một chút tâm tình, hơn nữa Hàn Tịch Dương thủ hạ chỉ còn lại có một cái Tần Thúc ở giúp đỡ bận rộn, mà Tang Thụ Câu xưởng rượu tiểu nghiệp chỉ có chính mình mới rõ ràng các loại đặc điểm, quan trọng nhất một chút, nàng còn muốn cho Kim Hoa xưởng rượu tiên tới rượu ngon lại thấy ánh mặt trời, bằng không dựa vào chính mình những cái đó cùng số độ không cao rượu trái cây sợ là khó có thể dừng chân. Nhậm Đào nhất quán thuộc về chỉ làm việc không nghĩ nói chuyện. Nguyên bản liền kế hoạch làm hắn làm chút hậu cần công tác, tỉ như dọn rượu linh tinh, lúc này đúng là yêu cầu hắn sửa sang lại tiểu nhà kho thời điểm, nghe vậy tự nhiên không có dị nghị, đặc biệt là nghe nói trước mặt nữ nhân này là Hàn Tịch Dương tương lai mẹ vợ lúc sau, tâm tình của hắn hảo không ít, nhưng nói cũng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, hắn không phải tính toán chi ly người, nhưng như vậy binh không nhận. Huyết giải quyết một cái tình địch, cớ sao mà không làm đâu. Trong lúc nhất thời, nhất thương tâm ảo não người phi Hàn Tịch Dương mặc trúc. Vừa mới cùng Chu Tâm Duyệt hồi phục độ ấm theo Lý Uyển Như tuyên bố lại giáng đến băng điểm, hắn có thể cảm giác được Chu Tâm Duyệt đối hắn chỉ còn lại có công thức hóa ứng phó, bất quá hắn cũng thực mâu thuẫn, Lý Uyển Như xuất hiện làm hắn thấy được đánh bại Hàn Triều Dương mẫu tử ba người cơ hội. Đánh bại Hàn Triều Dương ba người, trở thành Hàn Giang kiêu ngạo nhi tử, bại tẩu Hàn gia, cùng Chu Tâm Duyệt tiền đồ không rõ, như vậy hai lựa chọn bại ở Hàn Tịch Dương trước mặt, làm hắn nhất thời tâm thần hoảng hốt, Chu Tâm Duyệt gọi hắn vài biến cũng không đánh thức hắn thất thần. Cuối cùng vẫn là Tần Thúc thật sự xem bất quá mắt, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Tam thiếu, Chu tiểu thư có chuyện tìm ngươi. A Hàn Tịch Dương hoàn hồn, lúc này mới nhìn đến chính mình trước mặt đứng hai người, giống như đều chờ hắn thật lâu, ngượng ngùng đẩy đẩy mắt kính, chuyện gì? Các loại nhãn ta đã đều đổi qua, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Chu Tâm Duyệt ánh mắt nhìn về phía Tần Thúc, kế tiếp sự tình nàng hy vọng biết đến người càng ít càng tốt. Tần Thúc tâm thần lĩnh hội, ta đi ra ngoài tìm tổ ủy hội một lần nữa đăng ký hạ. Dứt lời xoay người rời đi, Hàn Tịch Dương nhìn Chu Tâm Duyệt thần sắc rất là phức tạp, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, ta chỉ nghĩ hảo hảo đem lần này hội chợ thương mại làm tốt. Vô công bất thụ lộc, ngươi Kim Hoa xưởng rượu ta sẽ không muốn. Hiện tại ngươi dẫn ta đi xem các ngươi lần này mang theo đến hiện trường rượu. Những cái đó bị người ta nói ăn trộm thương nghiệp cơ mật ta cũng phải nhìn. Lúc này Hàn Tịch Dương mới nhìn đến Chu Tâm Duyệt trong tay ôm một cái pha lê bình rượu, bên trong một ít màu nâu bột phấn, đây là cái gì? Đây là các ngươi vẫn luôn muốn tìm được bí phương A. Chu Tâm Duyệt dơ lên cái chai, ta độc nhất vô nhị bí chế. Nghe được độc nhất vô nhị bí chế, Hàn Tịch Dương thần sắc thận trọng gật gật đầu, thấp giọng nói, chính là cái loại này không cần lên men cũng có thể chế rượu bí phương. Ngươi yên tâm, ta ai đều sẽ không nói. Hy vọng đi. Chu Tâm Duyệt không nói thêm cái gì, hiện nay là chạy nhanh làm Kim Hoa xưởng rượu các loại rượu danh xứng với thực, nên đón kế tiếp các loại khảo nghiệm. 175 nhân sinh đại mộng không còn nữa tỉnh đây là cái gì rượu? Nhìn qua thật xinh đẹp. Thất sắc cầu vồng bảo vệ sức khỏe rượu. Kim hoa rượu thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Ân, hảo thuần hậu mùi hương, mùi thơm thuốc úc, không giống nhân gian mùi rượu. Này hương vị từ nào truyền đến? Kim hoa xưởng rượu. Ta như thế nào chưa từng nghe qua, thật là uổng phí xương ta một câu trong rượu lao thao. Này rượu nếm thử đi. Nghe nói không, ở cái kia Hàn Dũ tiểu nghiệp triển thính bên cạnh có cái tiểu triển vị. Nơi đó vài loại rượu chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, cái gì bảo vệ sức khỏe rượu còn có thực phẩm kiểm nghiệm cục ban phát vinh dự giấy chứng nhận, nói là già trẻ toàn nghi, bảo vệ sức khỏe cường thân hàng cao cấp. Theo triển hội tiến trình, từng câu khen ngợi cùng khẳng định làm Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương cảm giác sâu sắc không uổng công chuyến này, mấy ngày bận rộn cũng làm hai người không có thời gian giao lưu từng người cảm thụ, nhưng thật ra bởi vì ăn ý cộng đồng nỗ lực, Hàn Tịch Dương càng thêm mâu thuẫn, tâm tình cũng một ngày so với một ngày bực bội, thành như Lý Uyển Như xem con rể, Châu Ý Lam cũng là ôm khảo giáo con rể mục đích mới đến thủ đô đi như vậy một chuyến, bất quá nhìn mọi người sự vội, hắn tạm thời còn chưa xuất hiện, nhưng mà mang cho Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt áp lực lại là bài ở án ngày thứ 6, triển thính chữ hàng sắp khô kiệt, vì mặt sau mấy ngày triển lãm bán hàng, Tiểu Bảo cùng Nhậm Đảo cần thiết chạy về trong nhà lại mang một đám hoa tiến đến. Phụ trách triển vị làm chủ liền chỉ để lại Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt hai người. Đã không có phòng bị hắn giống tặc dường như Tiểu Bảo ở, Hàn Tịch Dương động cùng Chu Tâm Duyệt hảo hảo nói chuyện ý niệm, bằng không quá chút thời gian nên là gia tộc khảo hạch tuyên bố kết quả thời điểm, khi đó phân thân thiếu phương pháp, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền hối hận thì đã muộn. Tân Thúc, ngươi xem phía trước một chút, nếu là bận quá nói ngươi mượn hai cái Hàn Dũ người dùng, cái này đối với ngươi hẳn là không khó đi. Nhìn thấy Chu Tâm Duyệt vào mặt sau phòng nghỉ, Hàn Tịch Dương nắm chặt cơ hội đi theo lóe người. Phần 122. Tần Thúc do dự 2 giây, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Hàn Tịch Dương là hắn nhìn đi bước một phát triển lên, trong đó gian khổ người ngoài căn bản nhìn không tới. Hắn đem xưởng rượu chuyển cấp Chu Tâm Duyệt chỉ là Tần Thúc liền không thế nào xem trọng mắt thấy hắn còn càng lún càng sâu. Lo lắng cũng liền từ từ nồng hậu, thiếu ra, ta thắc kêu to ngươi một tiếng hoàng hôn. Ngươi nếu là muốn ở Hàn gia dừng chân, làm Hàn gia người chân chính thừa nhận các ngươi mẫu tử ngươi nên cùng Chu tiểu thư chặt đức. Ta cũng biết nàng là cái hảo nữ hài, có khả năng, lanh lẹ, nhưng các ngươi đi không đến cùng nhau. Chờ hội chợ thương mại một quá, thiếu gia ngươi chịu khảo hạch yêu cầu tài chính lúc sau liền không hề quản lý Kim Hoa xưởng rượu bất luận cái gì sự tình đi. Kim Hoa xưởng rượu mà chỗ vị trí quá mức với xa xôi, không phải lần này gặp quỷ khảo hạch ai sẽ chủ động qua bên kia. Chính là lần này Hàn Tịch Dương dẫn dắt thủ hạ tới nội địa phát triển cũng chỉ là để lại Phương Thành một người xử lý sừng rượu, mặt khác mấy người kia không đều bị hắn an bài đến mặt khác địa phương sao. Nghĩ đến đây Tần Thúc là chân chính khâm phục Hàn Tịch Dương, hắn có thể nương lần này sự tình phát triển chính mình dòng chính, thành lập mặt khác công ty, đủ thấy thương nghiệp thiên phú, nhưng chính là như vậy, hắn không thể đủ ở thời điểm này nhi nữ tình trường, một cái cường đại nhạc gia mới là phát triển mấu chốt. Tần Thúc, ta biết đến. Hàn Tịch Dương chua xót gật đầu, hắn đương nhiên biết Tần Thúc nói như vậy đạo lý, cũng biết chính mình không thể đủ hành động theo cảm tình, nhưng là chuyện tình cảm ai có thể đủ nói được thanh lại có ai có thể làm được vô tình vô dục. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra không biết này một chủ một phó đối thoại, nàng hiện tại tâm tình thực hảo, chẳng những tang thủ câu trái cây bảo vệ sức khỏe chén rượu đại chúng biết rõ, ngay cả tang thủ câu đồ sấy cùng tang thủ câu nông gia nhạc hiện tại cũng là thanh danh bên ngoài, như vậy miễn phí quảng cáo thật đúng là hiệu quả cực dai. Chính mình mang theo ước chừng 100 nhiều cân đồ sấy bị trở thành hư không, tất cả đều bán ra giá cao, lần này Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào sở dĩ một đạo trở về. Cũng là vì đại gia muốn nương đồ sấy thừa dịp cuối cùng mấy ngày trưng bày hảo hảo kiếm thượng một bút. Đem cuối cùng một cái thịt khô rửa sạch sau thiết khối bỏ vào trong nồi nấu thượng, xoay người liền đâm tiến một cái ấm áp trong lòng ngực tay bị một đôi bàn tay to nắm lấy. Thời tiết như vậy lạnh, ngươi liền sẽ không thiêu điểm nước gấm lại tẩy sao? Hàn Tịch Dương nắm lấy Chu Tâm Duyệt mọc đầy vết chai mỏng lạnh băng bàn tay, trong lòng tê dần, tới đây mục đích bay đến một bên. Ta thói quen. Chu Tâm Duyệt nhàn nhạt trả lời, muốn rút ra bản thân tay, nàng sợ sợ hưởng thụ Hàn Tịch Dương ôn nhu tái khởi cái gì không thực tế hy vọng xa vời. Cảm giác nàng kháng cự, Hàn Tịch Dương thực không thoải mái, càng thêm nhiết đến càng khẩn, đem nàng hướng trong lòng ngực kéo, trên người của ngươi như thế nào như vậy lãnh? Sẽ không nhiều xuyên một kiện quần áo sao? Quan tâm ngữ điệu làm Chu Tâm Duyệt mũi toan. Tới khi nàng không dự đoán được nơi này thời tiết so trong nhà muốn lạnh đến nhiều, mấy ngày nay đại ở điều hòa trong nhà nhưng thật ra không cảm thấy, nhưng vừa rồi nàng yêu cầu đến cửa sau ngoại đi rửa sạch đồ sấy, tự nhiên liền bại lộ ở lạnh thấu xương thu hàng giữa. Đang chuẩn bị giải thích hai câu, đột nhiên nhớ tới hai người thân phận, hạ đại lực khí đem tay rút về, ma sát mang đến duệ đau làm nàng đem mu bàn tay ở sau người, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi vội đi thôi. Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Hàn Tịch Dương túi đầu nhìn chăm chú Chu Tâm Duyệt phát đỉnh, ta không phải đã nói với ngươi, ta thích ngươi. Nhìn đến ngươi chịu đông lạnh ta tự nhiên sẽ đau lòng. Chu Tâm Duyệt lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt, Hàn Tịch Dương, ngươi vài tuổi. Như vậy ấu trĩ. Có ngươi này hoa thích một người sao bảy vừa nói thích, bên kia liền phải cùng nữ nhân khác đính hôn dạng thích ta không đảm đương nổi. Châu Hân là cái hảo nữ hài, hy vọng ngươi hảo hảo đối nàng, ta và ngươi không phải một đường người. Về sau thỉnh ngươi không cần lại nói những lời này. Chu Tâm Duyệt xác thật là cảm thấy Hàn Tịch Dương còn có chút không hiểu chuyện, một người muốn cái gì không cần cái gì, yêu cầu do dự sao. Chu Tâm Duyệt, ta là thật sự thích ngươi, cái kia Châu Hân nhát gan có rúm, chính là, ta Hàn Tịch Dương phát hiện, nói cái gì đều thực tái nhận, một dầm chân, tóm lại ngươi phải tin tưởng ta chỉ thích ngươi một cái, chờ ta 3 năm, không, 1 năm. Chỉ cần 1 năm thời gian, làm ta chứng minh ta cùng ta mẹ nó tồn tại không chỉ là sỉ nhục. Hàn Tịch Dương, ngươi có cái gì quyền lợi làm ta chờ? Ta cũng không nghĩa vụ chờ ngươi. Ngươi hiện tại căn bản chưa nghĩ ra ngươi yêu cầu chính là cái gì. Chu Tâm Duyệt cảm thấy thực buồn cười. Người nam nhân này tuy nói lấy ái vì danh, rốt cuộc vẫn là không lắm thành thục, hy vọng giả lấy thời gian hắn có thể chân chính hiểu được đảm đương ý nghĩa đi. Điểm này nhưng thật ra nàng có chút hiểu lầm Hàn Tịch Dương, là một cái bị mang về nhà tư sinh tử, từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua nhiều ít ủy khuất, là Chu Tâm Duyệt dạy cho hắn phấn khởi đối kháng khái niệm cùng một chút con đường. Ở hắn xem ra Chu Tâm Duyệt là nhất hiểu biết người của hắn, như vậy vô lý yêu cầu cũng liền thuận lý thành trương nói xuất khẩu. Hàn Tịch Dương thấy Chu Tâm Duyệt tuy rằng trên mặt treo tươi cười, đáy mắt càng là một mảnh lạnh băng, trong lòng bắt đầu gấp quá, hắn trước mấy ngày nay đã từng cùng nàng nói qua muốn nàng chờ đợi nói tới, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt không đáp, lúc này phản ứng như thế nào như vậy quyết tuyệt, giống như ly chính mình ngàn vạn dặm xa. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Tịch Dương một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hướng về nàng kia lúc nào cũng như là ở hướng hắn biểu đạt mời nở nang môi đỏ, che lại nàng lại nhải đả thương người chi ngữ. Nô Chu Tâm Duyệt mở to hai mắt, nàng cũng không biết ở chính mình mê mang chung đã sớm bị người này trộm hương tới tay, chỉ là bị trên môi lửa nóng xúc cảm cả kinh thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Đáng tiếc, môi bị người đổ đến gắt gao, thét chói tai hết sức mở ra miệng nhưng thật ra càng phương tiện Hàn Tịch Dương tiến quân thần tốc, tận tình nhấm nháp nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt. Hàn Tịch Dương vẫn luôn đều biết Chu Tâm Duyệt trên người hơi thở làm người say mê, một khi hôn lên liền như kêu cơ khát hồi lâu lữ nhân, không ngừng ở nàng trong miệng phiên rào nhấm nháp, toàn thân máu tập trung hướng về dưới thân dũng đi, dần dần mất đi lý trí khống chế, một con rảnh rỗi tay càng là tự phát muốn từ Chu Tâm Duyệt quần áo phía dưới thoán đi vào, chỉ là vẫn luôn không được này môn mà nhập. Chu Tâm Duyệt là bị bụng chỗ ngạnh vật lạc thanh tỉnh, ngay sau đó vì chính mình dễ dàng trầm mê ảo nào không thôi, không biết chính mình từ khi nào bắt đầu. Thế nhưng bị Hàn Tịch Dương câu cuốn lấy trầm mê đi vào, như vậy thật không tốt, tuy nói chính mình xem như khuê đoán lâu khoáng, nhưng cũng không đến mức cơ khát như vậy đi. Vì chứng minh chính mình không có bị hôn môi làm cho hôn đầu chuyển hướng, nàng hoa hết toàn thân sức lực dùng sức đẩy, cuối cùng là đem Hàn Tịch Dương đẩy đến một bên, hai người đỏ bừng khuôn mặt nhìn chằm chằm đối phương thở dốc, hoàn hồn Hàn Tịch Dương thon dài đầu ngón tay xoa chính mình cực nóng giữa môi, ánh mắt lại là như cũ lửa nóng, gắt gao khóa ở Chu Tâm Duyệt nở nang môi đỏ thượng. Nơi đó sưng đỏ tỏa sáng, long lánh thủy nhuận ánh sáng. Chu Tâm Duyệt hiện tại mới biết được, nam nhân cũng có thể đủ như vậy gợi cảm, đặc biệt là hiện tại, Hàn Tịch Dương mắt kính bị hắn đặt ở một bên lưu lý trên đài mặt, thâm tình sắc bén hai trong mắt, lược hiện hỗn độn sợi tóc rũ ở trên trán, một bàn tay chỉ để ở giữa môi, tùy ý dựa vào lưu lý trên đài thân hình như là một đầu lưu tuyến ưu nhã lười báo, đi săn mục tiêu còn lại là tâm loạn như ma chính mình. Tâm Duyệt Hàn Tịch Dương gọi ra thanh âm vô cùng nghẹn ngào. Làm Chu Tâm Duyệt trong lòng cũng đi theo run lên, Tâm Duyệt, ta thật sự thực mâu thuẫn. Vậy chờ ngươi tưởng hảo lại nói. Chu Tâm Duyệt cắt đứt hắn nói, không nghĩ làm hắn tiếp tục nói cái gì đó tới làm chính mình mềm lòng. Từ Châu Ý Lam cùng Lý Uyển Như tới xem, Châu Hân vẫn là quá trước kia cái loại này cô đơn sinh hoạt, nàng đã đoạt nhân ra cha mẹ tỷ đệ, đoạt nàng như vậy nhiều con ái, không nghĩ lại cướp đi nhân ra một vị ưu tú vị hôn phu, Hàn Tịch Dương thực ưu tú, càng là như vậy. Nàng càng là không xác định chính mình có phải hay không nên đáp ứng Hàn Tịch Dương yêu cầu, này đối Châu Hân cực không công bằng. Xem ra, là nên tìm cơ hội gặp một lần Châu Hân. Nhiều năm như vậy mới phái Ngô mẹ đến tang thủ câu xem một cái, cũng không biết nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào? Châu Hân hiện tại tâm tình không phải mâu thuẫn, là kinh sợ. Đã thói quen phú quý sinh hoạt, mỗi ngày không cần lo lắng bị đánh bị mắng, không cần vì tiền tài nhọc lòng, có thể mặc xinh đẹp quần áo. Có thể ăn rất nhiều đồ ăn vặt, đừng nghe nói Chu Tâm Duyệt không có gả cho Lưu Đức Xuân, ngược lại sinh hoạt rất khá sau, nàng không có cảm thấy an ủi, ngược lại là nghĩ mà sợ. Mặc kệ nói như thế nào, sơn thôn nhật tử cùng này phồn hoa đô thị hoàn toàn là hai khái niệm, nàng sợ Chu Tâm Duyệt ở có điều kiện đi vào Hồng Kông là lúc tìm nàng tính sổ, sợ chính mình nơm nớp lo sợ 7 năm sinh hoạt sẽ thành công dã tràng, này 7 năm sẽ trở thành một hồi tốt đẹp đại mộng. 176 luôn có như vậy một hai cái đuôi mù bởi vì kia xấu hổ một lát, Chu Tâm Duyệt là hạ quyết tâm tạm thời cùng Hàn Tịch Dương thanh quan hệ, đợi cho Tiểu Bảo cùng Nhậm Đảo từ ở nông thôn quay lại lúc sau, nàng lược sạp cùng Tiểu Bảo ở to như vậy thủ đô bắt đầu mọi nơi du ngoạn lên, thuận đường, Chu Tâm Duyệt còn bị lễ vật phi làm Tiểu Bảo mang theo đi tới Chiêm gia, chính là Tiểu Bảo kia không làm rõ bạn gái Chiêm Hải Yến trong nhà. Chiêm Hải Yến phụ thân là đài truyền hình mỗ du lịch tiết mục biên đạo. Tang Thủ Câu dần dần đánh ra danh khí tự nhiên cũng ít nhiều Chiêm phụ hỗ trợ, này tới cửa nói lời cảm tạ nói đến cũng là thuận lý thành trương. Chiêm Hải Yến mẫu thân là cái dịu dàng trung niên nữ nhân, tự nhiên biết chính mình nữ nhi tiểu tâm tư, vẫn luôn muốn nhìn xem bái nữ nhi treo ở trong miệng Chu Tâm Bảo là cái gì bộ dáng, nhưng ngại với hai người quan hệ còn ở trong mông lung cũng liền không tiện mở miệng. Chu Tâm Duyệt này nhất bái phóng nhưng thật ra đang cùng nàng ý, còn riêng dặn dò trượng phu xin nghỉ ở nhà. Đi vào chiêm gia dưới lầu, Tiểu Bảo lôi kéo trên người giá trị xa xỉ hưu nhàn Âu phục trang phục, đầy mặt không tình nguyện, nhị tỷ, làm gì muốn như vậy tiêu pha, ngươi như thế nào không hảo hảo mua một kiện quần áo, lần này hội chợ thương mại chúng ta kiếm tiền cũng không ít. Chu Tâm Duyệt lý để ý đến hắn bên trong thiển lam áo sơ mi cổ áo, nhìn nhà mình oai hùng bất phàm lao đệ nhíu chặt mày liền muốn cười, nghe hắn đoán trách, đành phải cố nén cười giải thích nói, lần đầu tiên thượng bạn gái ra môn, tuy rằng không phải chính thức, bạn gái cũng không ở nhà, nhưng cửa này mặt công phu không thể tỉnh, nhân ra một cái con gái một sắp đi theo ngươi, không cho nhân ra lượng lượng của cải tử nhân ra như thế nào yên tâm. Đến nỗi ta toàn thân quần áo nhưng đều là hạ đồng, xuất phẩm, cũng không kém đến chỗ nào đi, có kiến thức người tự nhiên biết tốt xấu. Tiểu Bảo thói quen tính nhíu nhíu mũi, duỗi tay xoa xoa nhà mình nhị tỷ phát đỉnh, thân cao ưu thế tận hiện, nhị tỷ, ngươi như thế nào thao nhiều như vậy tâm ai? Chu Tâm Duyệt ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chẳng lẽ là trọng sinh trước quá mức với nhàn tản nguyên nhân, thành Chu Tâm Duyệt lúc sau chính mình nhưng thật ra giống cái lão mụ tử dường như dầu thối ruột, nhưng như vậy nhọc lòng lại là làm người từ trong lòng ngọt ra tới giống hiện tại, cảm thụ được Tiểu Bảo tự đáy lòng thân cận, sở hữu nhọc lòng đều hóa thành mật dòng nước chảy ở trong tim. Cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng lên. Thịt khô, món ăn hoang dã một đại bao cũng đã quan thượng Kim Hoa xưởng rượu đại danh thất sắc bảo vệ sức khỏe trái cây rượu cùng tiên tới rượu ngon các hai bình. Như vậy lễ vật còn tính lấy đến ra tay, tiến đến mở cửa Hải Yến mẹ trên mặt hiện ra hồng y. Món ăn hoang dã còn hảo thuyết, này một đại cái dương quà tặng rượu nhìn qua liền giá trị xa xỉ. Nữ nhi không phải nói Chu gia là xa xôi vùng núi nông dân sao? Còn tính Hải Yến ba đại khái còn nhớ rõ tang thụ câu ở lộng nông gia nhạc. Phòng trừng cũng không phải bình thường nông dân đãi thấy được Kim Hoa tiểu nghiệp thẻ bài khi hắn cũng bình tĩnh không xuống, bởi vì tiết mục tổ là làm du lịch, này đường rượu hội chợ thương mại cũng coi như là một việc trọng đại, đài truyền hình mấy ngày nay không thiếu để cái này danh điều chưa biết hát mã, nôn ngữ giữa không phải không có tiếc nuối, Kim Hoa tiểu nghiệp tham gia triển lãm rượu ngon đều là hạ lượng. Cung ứng, giá trị cũng là một xào lại xào, này một đại dương thuộc về tinh phẩm tổ hợp trang tưởng mua còn không có chỗ nào bán chiêm ba bá, chiêm ba mẫu. Mạng muội quấy giày còn thỉnh thứ lỗi, trước đó vài ngày lấy chiêm bá ba phúc, tỉnh đài truyền hình cố ý cho chúng ta quê nhà nông gia nhạc làm cái siêu tầm làm sinh ý thiếu rất nhiều, lần này ta cùng Tiểu Bảo cố ý mang theo quê nhà thổ đặc sản tới nói cái tạ. Chu Tâm Duyệt chỉ huy Tiểu Bảo phóng hảo lễ vật, dương gương mặt tươi cười nói khách khí lời nói. Ha ha, các ngươi tỷ đệ lưỡng khách khí. Hải Yến mẹ không được khách khí, ánh mắt nhắm thẳng Tiểu Bảo trên người nhìn, đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng thú vị. Đặt ở Hải Yến mẹ nơi này cũng là thực dụng. Tiểu Bảo tháng 1 năm 8 không vóc dáng nhìn liền rất oai hùng, một thân hưu nhàn Âu phục che đậy giản dị hàm hậu, nhưng thật ra có vẻ cảm giác an toàn 10 phần. Hải Yến ba tắc thần sắc bất động làm Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng vào cửa, hắn cường điệu quan sát chính là hai người biểu tình cùng ánh mắt thấy hai cái nông thôn ra tới người không có đối với nhà mình khí phái trang hoàng lộ ra cái gì dị sắc âm thầm gật gật đầu. Vào cửa lúc sau phân chủ khách ngồi xuống chính là một trận hàn huyên. Đề tài nhưng thật ra không như thế nào đề cập còn ở trường học chiêm Hải Yến, Tiểu Bảo cùng Chu Tâm Duyệt thêm lên cũng không phải Hải Yến ba đối thủ, lập tức đã bị bộ ra không ít lời nói, bất quá cũng không có gì nhưng giấu giếm, công bằng đảo có vẻ càng thêm quang minh chính đại. Phần 123. Một phen lời nói xuống dưới, nhìn ra được Hải Yến ba đối Tiểu Bảo ấn tượng không tồi đối với Tang Thủ Câu cũng hỏi thăm không ít chuyện, đương nghe nói nơi đó đã phát triển trở thành một cái đại hình làng du lịch rất là cảm thấy hứng thú. Đài truyền hình tiết mục tổ đang ở thu một bộ hệ liệt phiến, chỉ ở giới thiệu quốc nội các địa phương cực có du lịch đặc sắc cảnh điểm. Nông gia nhạc này đổi mới hoàn toàn kỳ sáng ý nhưng nói là làm hắn trước mắt sáng ngời, hơn nữa Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo một đáp một sướng, nói sướng rượu, vườn trái cây, sơn tuyển từ từ đặc sắc du lịch lúc sau, hắn rốt cuộc kìm nén không được tâm ngứa, trực tiếp vỗ Tiểu Bảo bả vai hỏi. Ngươi nếu thỉnh nửa tháng kỳ nghỉ, nay mặt sau một vòng có thể hay không mang ta đi quê nhà các ngươi tham quan một vài. Làm ta thực địa lãnh hội một phen loại này sơn thôn du lịch. Kế tiếp hành trình tuy rằng còn không có định, nhưng hiện giờ Tang Thủ Câu ủ rượu xưởng về tới rồi Kim Hoa xưởng rượu kỳ hạ, Tiểu Bảo tự nhiên liền có thể không, nhìn thoáng qua mắt hàm cổ vũ Văn Chu Tâm Duyệt, hắn cũng liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới, mừng rỡ Hải Yến mẹ cười hì hì lại cấp trên bàn bỏ thêm cái đồ nhắm rượu, thuận đường còn tìm Hải Yến ra ra mãi mãi tới ra ăn cơm. Hai vị lão nhân phía sau còn đi theo Hải Yến thúc thúc hai vợ chồng. Đều là nghe Hải Yến mẹ mịt mở đề ra Tiểu Bảo thân phận, muốn đến xem đến tuột cùng là như thế nào trong núi ca đủ làm nhà mình chất nữ coi trọng. Gần nhất liền cấp Tiểu Bảo ra nan đề, thế nhưng nói thẳng không cố kỵ hỏi Tiểu Bảo tốt nghiệp sau tính toán. Điểm này Hải Yến ba cùng Hải Yến mẹ tuy rằng đều thực quan tâm, nhưng ngại với hài tử con nhỏ, cũng liền không mặt mũi hỏi, nhưng thật ra nhà mình đệ đệ em dâu gần nhất liền cấp thọc ra tới. Chuyện này còn thực xa xôi, Tiểu Bảo thật đúng là không nghĩ tới, nhưng thật ra Chu Tâm Duyệt có khác thâm ý nhìn mắt Hải Yến thím, nữ nhân này phỏng chừng là cùng Hải Yến mẹ bất hòa, xem không được Hải Yến mẹ tìm được một cái hảo con rể. Như thế nào? Tiểu tử sẽ không đối tương lai một chút tính toán cũng không có đi. Chúng ta Hải Yến cũng sẽ không đi theo ngươi tiếp tục làm chân đất. Thím từng bước ép sát, không chút khách khí biểu đạt nàng đối Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lượng khinh thường. Bên cạnh Hải Yến mẹ vội giảng hòa nói, đệ muội à, ngươi như thế nào cùng bức cung dường như. Nay tỷ đệ lượng chỉ là tới trong nhà cảm tạ ngươi tỷ phu trước đó vài ngày hỗ trợ thượng quảng cáo sự tình. Ý tứ là, nay không phải tương con rể, ngươi cũng đừng như vậy tích cực. Đáng tiếc Hải Yến thím căn bản không tiếp thu đến Hải Yến mẹ nó ám chỉ, không âm không dương tiếp tục nói, này hai năm. Muốn bám lấy trong thành khuê nữ hôn cái trong thành hộ khẩu người nhiều đi, bất quá à, từng người cũng muốn thân lệnh thân lượng nhà mình có hay không ở trong thành dừng chân thực lực. Tiểu Bảo là cái miệng buồn, huống hồ cũng ngượng ngùng cùng cái nữ nhân so đo, nữ nhân này vẫn là thích người thím, hắn cũng chỉ có tức giận đến đầy mặt đỏ bừng ấp úng không nói. Chu Tâm Duyệt xem như thấy rõ ràng, nay Hải Yến thím căn bản không biết chính mình ra tình huống liền ở chỗ này nói hầu nói tả. Đại khái là Hải Yến mãi mãi ngày thường đi theo tiểu nhi tử sinh hoạt có chút bênh vực người mình, Hải Yến cha mẹ vài lần muốn nói tiếp đều bị Hải Yến ra ra mãi mãi sắc bén ánh mắt chắn xuống dưới. Chu Tâm Duyệt khỏe miệng ngéo một cái, dôi tay đè lại tiểu bảo bàn tay to, cười đối Hải Yến thím trả lời, thím nói đùa, ai không biết trong thành mà tiểu phòng ở hẹp, nếu muốn mua căn phòng lớn hiếu kính lão nhân lại không biết phải tốn bao nhiêu tiền, nhưng thật ra chúng ta ở nông thôn, chỉ là nhà lầu liền có 10 tới gian. Trong nhà còn kế hoạch sang năm xây dựng thêm đến 5-60 gian tới tiếp đại du khách đâu. Đến nỗi trong thành dừng chân, nhà của chúng ta đã sớm ở chúng ta trong huyện mua phòng, chỉ là mọi người đều không thích trong thành bị ô nhiễm không khí, một nhà lớn nhỏ vẫn là thủ thiên cũng làm, thủy cũng thanh nông thôn sống qua, nhưng thật ra làm trong thành bốn phòng ở phóng mốc meo. A Hải Yến thím nhất thời không làm rõ được Chu Tâm Duyệt nói được là thật là giả, thần sắc tức khắc cứng lại rồi, lược một cân nhắc lúc sau bĩu môi nói, khẩu khí còn man đại sao. Muốn mặt dài là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá mức quyết đại. Này hai năm, nhà ai cung cái trọng điểm đại học học sinh ra tới đều không dễ dàng, chính là nhà ta đại ca không cũng nhật tử khẩn đi qua sao. Này không, liền Hải Yến ra ra mãi mãi cũng chỉ có đi theo nhà ta sinh hoạt. Nghe được ra tới, Hải Yến thím này hoàn toàn là tìm cơ hội ở giẫm Hải Yến cha mẹ, Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng chỉ có thể nói đánh vào vết đao thượng. Thím, chẳng lẽ Hải Yến lần trước đi qua nhà ta trở về chưa cho các ngươi nói nhà ta tình huống? Chu Tâm Duyệt che miệng, kỳ thật nhân gia Chiêm Hải Yến thật sự không biết Chu gia của cải như thế nào. Tình huống như thế nào? Hải Yến thím một bộ ta liền nghe ngươi bẻ bộ dáng, Hải Yến mẹ một bộ ấy náy bộ dáng, Hải Yến ba lúc này cũng không quen nhìn vợ của huynh đệ Hạ Tiểu Bảo hai người mặt mũi, nghe vậy cấp Hải Yến thím dọn cây thang, Ngọc Quyên, Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo là khách nhân, ngươi tiểu tâm đem khách nhân dọa chạy. Ai ngờ này Hải Yến thím là quyết tâm không theo cây thang xuống dưới, còn nâng lên thanh âm bắt nói, ta như thế nào làm sợ người khác? Chỉ là chúng ta làm trưởng bối quan tâm dạy dỗ Hạ tiểu nhân, chẳng lẽ sai rồi không thành? Thím ngươi không sai, nhà của chúng ta Tiểu Bảo thích Hải Yến, đánh chủ ý muốn làm nhà các ngươi con rể đâu, ngươi hỏi thăm nhà tiếp theo cảnh, lo lắng Hải Yến gửi gắm sai người cũng là ngươi quan tâm nàng, ta cùng Tiểu Bảo vốn dĩ chính là văn bối, làm ngươi nói thượng hai câu không sao cả. Chu Tâm Duyệt một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, trực tiếp đem Tiểu Bảo cùng Chiêm Hải Yến chi gian ngông lung kia một tầng cấp chọn phá. Cũng coi như là biến tướng đốc xúc Tiểu Bảo nhanh hơn động tác. Rõ ràng nàng là ở lĩnh hót, nhưng Hải Yến thím tổng cảm thấy khẩu khí này không bình thường, giật giật miệng, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Chúng ta Chu gia xem như cái đại gia tộc, gia gia mãi mãi đi theo tiểu thúc một nhà, nhà của chúng ta tỷ đệ ba cái, đại tỷ thời trẻ gả đến trong thành, tỷ phu gia là khởi công xưởng, không biết thím có hay không nghe nói qua Hạ Đồng, cái này trang phục nhãn hiệu, đây là ta đại tỷ một tay sáng lập, nếu là nhà mình thân tỷ tỷ Hạ Đồng vẫn là có Tiểu Bảo cổ phân ở, ít nhất Tiểu Bảo học phí chính là mỗi năm chia hoa hồng đoạt được. Chu Tâm Duyệt thông thả mà kiên định nói trong nhà tình. Trạng, nhìn Hải Yến một đại gia trưởng bối chậm rãi kinh ngạc khuôn mặt trong lòng cười thầm, Hải Yến thím trên người xuyên y phục bất chính là trước mấy tháng Hạ Đồng sản xuất thiếu nữ thu trang sao, mặc ở thím trên người trang nộn có chút mạt sắt quần áo giá trị. Bất quá, cũng đúng là thấy được cái này quần áo, Chu Tâm Duyệt biết, Hải Yến thím muốn mượn cơ hội sinh sự ý niệm không có biện pháp tầm mắt. Hải Yến ba luôn luôn nói làm liền làm, nếu hạ quyết tâm đi tang thủ câu một chuyến liền không hề trì hoãn, ngày hôm sau liền mời Tiểu Bảo dẫn theo hướng Tùng Lĩnh huyện chạy đến. Chu Tâm Duyệt không có Tiểu Bảo cái này tấm mục, chỉ có tận lực tránh Hàn Tịch Dương, không nghĩ lại làm hai người lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Nhưng mà người tính trước sau không bằng thiên tính, Nhậm Đào ông ngoại bệnh nặng, Hoa Thanh Phương một chiếc điện thoại làm Nhậm Đào không thể không vội vã đuổi trở về. Lúc này, toàn bộ tang thủ câu lưu thủ nhân viên cũng chỉ có Chu Tâm Duyệt một người. Hội chợ thương mại cuối cùng một ngày, tổ ủy hội cấp Kim Hoa xưởng rượu đưa tới tần một chương thư mời, kế tiếp lưu động triển lãm bán hàng Kim Hoa xưởng rượu danh liệt trong đó, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Tính tính nhật tử, Hàn Tịch Dương ngồi xuống Chu Tâm Duyệt đối diện, lần này hội chợ thương mại ít nhiều người hỗ trợ, đến bây giờ mới thôi, ta yêu cầu kiếm tài chính sớm đã cũng đủ, ngươi bồi ta triển lãm xong Hồng Kông trạm lúc sau, toàn bộ Kim Hoa xưởng rượu liền toàn quyền từ ngươi xử lý, đến lúc đó ta sẽ đem văn kiện cho ngươi thêm hảo. Chu Tâm Duyệt nhìn mắt ở hắn bên người không rên một tiếng Tần Thúc, cong cong khỏe miệng, Kim Hoa xưởng rượu đúng là thanh danh bên ngoài thời điểm, ngươi thật sự dễ dàng như vậy liền buông tay. Hàn Tịch Dương cũng bất hòa nàng quanh co lòng vòng, đơn giản giới thiệu một chút Hàn thị tập đoàn con cháu tiến vào gia tộc xí nghiệp trung tâm trăm vạn tiền lời khảo hạch, này số tiền mấy ngày nay hắn đã là thu vào đến 8-9-0-10, hội chợ thương mại lúc sau hắn liền có thể đúng là nhập chủ Hàn thị xí nghiệp, Tùng Lĩnh huyện như vậy xa xôi địa phương tự nhiên không phải hắn về sau có thể đặt chân địa phương. Dù sao hắn đã tính toán đem Kim Hoa xưởng rượu trực tiếp đưa cho Chu Tâm Duyệt, nhân cơ hội này cũng hảo làm giao hàng. Nghe hắn giải thích lúc sau Chu Tâm Duyệt sau một lúc lâu không nói gì, liền ở Hàn Tịch Dương cho rằng nàng sẽ bình cốt khí cách làm nghĩ cách đùn đẩy là lúc, Chu Tâm Duyệt thực bình tĩnh gật đầu nói, tốt, ta đây cũng không chối từ. Trước mắt ta thật là muốn tìm cái xưởng rượu tới đại phê lượng sinh sản trái cây bảo vệ sức khỏe rượu, đến nỗi rượu trắng loại hình, ngươi cầm hồi các ngươi gia tộc xí nghiệp dùng đi, ta sẽ đem ta tinh luyện đồ vật đưa một lọ cho ngươi. Chỉ cần ngươi bình vật lấy hy vi quý cách làm dùng cái 4-5 năm vẫn là không có gì vấn đề. Chu Tâm Duyệt đối với Hàn Tịch Dương loại này ra tay hảo phóng phát hành động thật sự không có gì sợ hãi, kẻ có tiền không đều là như thế này ăn xài phung phí, nàng trước kia cũng từng có loại này nhìn một người thuận mắt, 10 vạn 8 vạn mang tới liền cấp trải qua nói nữa, nàng cũng không phải bạch muốn, một hộp lăn lộn chính mình máu tươi áp xúc men rượu, cũng đủ hắn ở hắn gia tộc đứng vững bước chân. Nàng như vậy dứt khoát cách làm đến là làm Hàn Tịch Dương bất ngờ. Khuyên giải nói tất cả đều ngạnh ở trong cổ họng, thiếu chút nữa buồn ra bệnh tới. Còn có, về sau cái gì muốn ta chờ ngươi loại này lời nói ngàn vạn đừng nói nữa nếu như bị người khác biết giống cái gì. Ngươi có con đường của ngươi phải đi, ta Chu Tâm Duyệt cũng có ta chính mình sinh hoạt muốn quá, làm gì vì ngươi thay đổi đã định sinh hoạt lộ tuyến. Nói nữa, sau này từng người đến tột cùng thế nào ai có thể đủ nói rõ ràng, nói không chừng ngươi cùng ngươi vị hôn thê ở chung một ít thời gian liền biết nàng là cái đáng giá ngươi thích người. Mắt thấy Tần Thúc xoay người tiếp đón khách nhân, Chu Tâm Duyệt không chút khách khí tuyên bố chính mình nhiều ngày cân nhắc lúc sau làm ra quyết định, người này à, lây dính không được. Tuy rằng trong lòng vẫn là có nhàn nhạt chua xót, nhưng nên nói vẫn là cần thiết thừa dịp lý trí thượng trước đây hành nói cái rõ ràng. Sẽ không, ta tự nhiên biết ta thích cái dạng gì người. Châu Hân không phải ta đồ ăn. Hàn Tịch Dương mày cũng bất động sắc bén mắt ương tỏa định Chu Tâm Duyệt mắt hạnh, nghiêm túc lại lần nữa thổ lộ nói, ta nói rồi, ta thích ngươi. Đình. Chu Tâm Duyệt dựng tay đánh gây hắn nói mấy thứ này nói được lại nhiều cũng không có ý nghĩa, muốn xem duyên phận, tin tưởng y lìa ngươi theo như lời, lần này hội chợ thương mại chạm cuối cùng lúc sau ngươi ta liền sẽ đường ai nấy đi, sau này sự tình ai có thể nói được chuẩn. Ta sẽ không rời đi tang thủ câu, ngươi cũng sẽ không rời đi Hàn gia, đây là hoành ở chúng ta chi gian lớn nhất khe rãnh. Hàn Tịch Dương trong lòng biết Chu Tâm Duyệt nói chính là sự thật, không cam lòng chiếm cứ cả trái tim tự, hắn không phải cái loại này ích kỷ người. Sẽ không biết rõ Chu Tâm Duyệt thích núi rừng tự tại sinh hoạt còn muốn nàng tạm chấp nhận chính mình, huống hồ nàng cũng không phải cái loại này có thể ủy khuất chính mình người, mà chính mình không có khả năng từ bỏ nhiều năm qua lớn nhất mộng tưởng, mắt thấy cái này mộng tưởng dễ như trở bàn tay xem Hàn Tịch Dương biểu. Tình Chu Tâm Duyệt cũng biết lần này đàm phán chính mình thắng, chính là trong lòng lại là không một tia ý mừng, lần đầu tiên, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình tương lai, chẳng lẽ thật sự liền ở tang thủ câu tử thủ cả đời. Nhìn bên người người dần dần có đôi có cặp chính mình một người cô đơn chiếc bóng làm người nhà nhọc lòng. Cũng hoặc là nhận mệnh tìm một cái anh nông dân tử cùng chính mình cùng nhau mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Phàm là có một tia tiến tới tâm nam nhân, này hai năm ai nguyện ý lưu tại trong núi. Chính là Nhậm Đào, nàng cũng biết, hắn cái kia cha nuôi tới tang thủ câu tìm hắn rất nhiều lần, hắn đều lấy đủ loại lấy cớ chối từ không đi. Nhưng hắn lại sẽ ở hắn cha nuôi đi rồi nhìn chằm chằm cái kia rời núi lộ trầm mặc thật lâu sau Tần Thúc là cái có khả năng trợ thủ, có hắn mang theo sau tới Tiêu Tùng bác xử lý sinh ý thượng việc vặt vãnh làm hiện tại lão bản cùng tương lai lão bản Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt không thể tránh khỏi trở thành người không liên quan. Một đường từ Thượng Hải, Quảng Châu nhàn tới rồi Hồng Kông. Phượng Hoàng sân bay, Chu Tâm Duyệt nhìn càng ngày càng dày đặc cao ốc building, cảm thụ được bên người cách biệt đã lâu phồn hoa thịnh thế, rất có cách một thế hệ làm người không khỏe cảm giác. Hàn Tịch Dương chú ý tới nàng hoảng hốt, trong lòng đau xót, duỗi tay nắm tay nàng, Tâm Duyệt, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ta không có sợ. Chu Tâm Duyệt nhắm mắt lại tinh tế hồi tưởng kia chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật, thế cho nên quên tránh thoát Hàn Tịch Dương niết đến càng thêm khẩn bàn tay to, nàng nhắm lại đôi mắt phía trước đèn kéo quân giường như xuất hiện vô số cảnh tượng. Phần 124. Cha mẹ chửi rủa, chính mình rời nhà trốn đi, ở quán bar sau hẻm hút thuốc đánh nhau, phía trước chính là nổi tiếng tân nương nữ giáo, bên trong có cái kia diện mạo dịu dàng tâm như rắn giết đồng học ngàn ti tuệ, bên cạnh chính pháp đại học bên trong có cái kia vô sỉ Hoàng Văn, thế mẫu đại lâu, tư lập bệnh viện, khải càng khách sạn, nhân vật nổi tiếng chung cư nhớ rõ tốt nghiệp đại học phía trước, chính mình chính là ở tại nhân vật nổi tiếng chung cư, không là Châu Hân liền ở tại nhân vật nổi tiếng chung cư. Tốt nghiệp đại học lúc sau mới dọn đi lưng chừng núi khu biệt thự, quá nhiều ký ức ùn ùn kéo đến, Chu Tâm Duyệt không biết là mộng là huyễn, chỉnh cái đầu như là bị đột nhiên tới muôn vàn ký ức nhét đầy, sắp bạo liệt mở ra. Tâm Duyệt, ngươi làm sao vậy? Hàn Tịch Dương cảm giác trong tay tay nhỏ tràn đầy mồ hôi, xúc tua lại là trở nên lạnh lẽo, vội vàng khẩn trương hỏi, thuận đường tránh ra xe Tần Thúc dừng xe. Vừa vặn, dừng xe vị trí chính là ở nhân vật nổi tiếng chung cư nhập khẩu cách đó không xa. Nhìn cửa sổ xe ở ngoài, Chu Tâm Duyệt ở Hàn Tịch Dương kêu gọi dưới thoáng hoàn hồn, nhưng cửa sổ xe ở ngoài kia lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa làm nàng thất thần. Đó là ôm một chồng sách vở, sợ hai đi theo một cái đoạn phát nữ tử phía sau Châu Hân, nàng trên mặt tràn ngập nhã nhặn, vuông góc áo choàng phát cùng nguyên bản trương dương ngũ quan cực không hòa hợp, nhìn ra được tới, nàng là ở thấp giọng mềm giọng không biết cùng ngàn ti tuệ nói cái gì. Chu Tâm Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm 10 mét có hơn Châu Hân, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đối mặt ngàn ti tuệ, ngươi không phải cao ngạo khí thịnh một cái sao? Không phải hẳn là ngàn ti tuệ gắt gao bám lấy ngươi muốn hỏi thăm ngươi ở tại xa hoa chung cư lâu chân tướng sao? Kế tiếp một màn hoàn toàn đánh sập Chu Tâm Duyệt ý thức. Chỉ thấy Ngô mẹ dẫn theo một cái giỏ rau từ mặt khác một bên đã đi tới, nàng ăn mặc như là cái tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi, hận không thể cả người đều triền mãn vàng bạc. Sau đó Chu Tâm Duyệt nhìn đến Châu Hân đi nhanh vài bước, cung kính giúp đỡ Ngô mẹ dẫn theo rổ. Thuận tay còn đem trong tay một trương thẻ ngân hàng đưa cho Ngô mẹ, kia trương thẻ ngân hàng mặt trên kim sắc mẫu đơn Chu Tâm Duyệt còn rõ ràng nhớ rõ, này trương tạp là Châu Úy Lam gửi cấp nữ nhi tân niên lễ vật, bên trong tiền cũng đủ mua một bộ hai phòng ở. Như thế nào như vậy? Chu Tâm Duyệt ôm ngực lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm, mềm mại đến ngã xuống, bị Hàn Tịch Dương tiếp vừa vặn, kinh hoàng thất thố kêu, Tâm Duyệt. Chu Tâm Duyệt hắn căn bản không nhận ra vừa mới từ ngoài cửa sổ xe trải qua hai cái nữ hài cùng hắn có gặp mặt một lần. BM đúp lại lần nữa khởi động, mục tiêu là Hàn Tịch Dương một chỗ tiểu phòng xếp, Hàn Thịnh lao ra tử tư nhân bác sĩ đã trực tiếp qua đi đợi mệnh. Tam thiếu, ngươi vị này bằng hữu không có gì sự tình, chủ yếu mấy ngày nay có chút suy nghĩ quá độ, ẩm thực mặt trên cũng có chút khinh thường, cho nên mới thoát lực té xỉu, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc lúc sau liền sẽ tốt. Hàn lao gia tử tư nhân bác sĩ biết trước mắt người trẻ tuổi là Hàn gia tân quý, nói chuyện hết sức nho nhã lễ độ. Ân, cảm ơn Lương ba bá, phiền thoái ngài chạy như vậy một chuyến. Hàn Tịch Dương duỗi tay ý bảo Lương bác sĩ đi trước, ra cửa hết sức lại dặn dò Tần Thúc hỗ trợ hảo hảo đưa một đưa, ngay sau đó liền mã bất đình để xoay người thủ Chu Tâm Duyệt, ở nàng ngã xuống kia một khắc, hắn chỉnh trái tim đều sắp nhảy ra tới, kia một khắc hắn mới biết được, Chu Tâm Duyệt ở trong lòng hắn địa vị tỷ trọng có bao nhiêu. Kia một khắc hắn chỉ nghĩ đến, nếu là Chu Tâm Duyệt không ở, hắn công thành danh toại cho ai xem. Làm ai biết hắn có thể lấy tư sinh tử thân phận ở to như vậy Hàn thị ổn định chân. Lâu dài tới nay kiên trì, không đều là vì trong trí nhớ kia nở nang trong cái miệng nhỏ kéo dài không dứt dạy dỗ sao. Đến nay hắn đều còn nhớ rõ 17 tuổi Chu Tâm Duyệt trước khi đi kia một câu, tuy rằng chúng ta lẫn nhau không quen biết, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể dựa vào chính ngươi lực lượng ở kia ăn người gia đình đứng lên. Tam thiếu, ngươi xem. Chúng ta có phải hay không nên trở về trông thấy lao gia tử? Tân Thúc ở cửa nhẹ giọng thăm hỏi làm Lăng ngồi ở mép giường bóng người giật giật, hồi lâu, mới truyền đến Hàn Tịch Dương phòng tựa thở dài lẩm bẩm. Là nên trở về trông thấy Gia Gia, Tân Thúc, ngài đi về trước cùng Gia Gia nói hạ chúng ta đối với khảo hạch chuẩn bị công tác, ta chờ Chu Tiểu Thư tỉnh lúc sau liền về nhà. Tam thiếu, Chu Tiểu Thư không nên là chống đỡ ngươi người kia. Tân Thúc không biết nên khuyên giải như thế nào Hàn Tịch Dương. Biết rõ này sơn thôn ra tới nữ hài nhi đối chính mình không hề bổ ích, anh minh quyết đoán, làm việc tàn nhẫn tam thiếu ra như thế nào sẽ do dự. 178 ly kỳ trải qua Chu Tâm Duyệt lúc này, nhưng thật ra không biết ngoại giới Hàn Tịch Dương vì nàng lặng yên dưới đáy lòng làm thực quyết định, nàng chỉ biết nhìn đến Châu Hân A nay bộ dáng nàng thực thương tâm, thực giận này không tranh. Vì cái gì nàng có thể đem hảo hảo sinh hoạt quá thành dáng vẻ kia? Vì cái gì khí phách hăng hái, phong cảnh vô hạn Châu Hân sẽ trở thành một cái co rúm kiếp đảm, liền hạ nhân đều có thể đủ cười ở đỉnh đầu nữ nhân? Ngươi cho rằng ai đều có thể đủ ở trong nghịch cảnh dũng cảm đối mặt không? Liên ở Chu Tâm Duyệt mê mang thời điểm, một đạo tiếng sấm dường như thanh âm ở nàng quanh thân nổ vang, nàng thậm chí có thể cảm giác được ong ong tiếng vang. Ai? Chu Tâm Duyệt lúc này mới phát hiện, chính mình vô lực quỳ dạp xuống một đoàn trắng trẻo mềm mại địa phương, chung quanh một mảnh sương mù mê mang, tầm mắt có thể đạt được bất quá một mét phạm vi, đây là chỗ nào? Nơi này xem như một cái trạm trung chuyển, cũng có thể xem như một chỗ nhảy ra tam giới ngoại có yên vui. Tiếng sấm dường như trong thanh âm tràn ngập vô tận uy nghiêm. Chu Tâm Duyệt nhăn lại mày, đột nhiên hơi hơi nheo lại mắt hạnh, bàn tay gãi gãi dưới thân bông dường như vật thể. Ta muốn biết, ta trọng sinh có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Ách uy nghiêm thanh âm tựa hồ không dự đoán được Chu Tâm Duyệt sẽ như vậy dò hỏi, nhất thời như là sợ ngây người. Hừ, như vậy làm người trao đổi linh hồn hẳn là ý kiến trái với thiên đạo sự tình đi. Mặc kệ ngươi là phương Đông trong truyền thuyết hắc bạch vô thường vẫn là phương Tây trong truyền thuyết tử thần, ngươi đều hẳn là bồi thường ta. Chu Tâm Duyệt lúc này đã bất cứ giá nào. Lúc trước chính sinh khí Châu Hân mềm yếu, tiếp theo lại phát hiện này hết thể có lẽ chỉ là người nào đó một lần thử nghiệm, hoặc là nói là một lần ô long, nàng cũng sẽ không cho rằng đây là thuận theo thiên đạo trao đổi linh hồn, nếu là như vậy là thuận theo thiên đạo, thế đạo chẳng phải là đã sớm hỗn loạn. Hừ hừ hai tiếng lúc sau khí thế càng đủ, đối với trong hư không xương mù dày đặc quát lên, không cần ở giả thần giả quỷ, có bản lĩnh chúng ta mặt đối mặt đem sự tình nói rõ ràng. Giấu đầu lòi đuôi trang thần bí ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ ngươi sao? Theo nàng hai câu này lời nói giọng nói rơi xuống, chung quanh sương mù tất cả tan đi, Chu Tâm Duyệt lúc này mới thấy rõ hóa ra chính mình thật là đang ở một đóa mây trắng phía trên, lanh lảnh không trung phía trước hư không khoanh chân ngồi một vị dâu quai nón dâu sồm trung niên mặt đen nam nhân ăn mặc phong cách cổ dạng rào, nàng nhất thời sở không được tình huống. Đây là thật sự. Không cấm hung hăng khắp chính mình đùi một phen. Đây là thật sự. Nhìn đến nàng đau đến nhe răng trợn mắt, mặt đen nam nhân ha ha cười nhạo vài tiếng. Nhàn thoại không nói nhiều ngươi có nghĩ một lần nữa trở lại thân thể của ngươi đi. Có ý tứ gì? Chu Tâm Duyệt khó có thể tin chừng lớn hai mắt, cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Đối mặt vấn đề này, mặt đen nam nhân sắc thật ánh mắt dao động, một bộ không biết như thế nào trả lời bộ dáng. Chẳng lẽ lúc trước ta cùng Chu Tâm Duyệt chỉ phía dưới cao ốc building, cùng nàng trao đổi linh hồn thật là ai sai lầu? Mặt đen nam nhân bùi ngùi thở dài, thật là lúc trước mô ra uống rượu hỏng việc a. Nguyên lai. Like. Mặt đen nam nhân thuộc về chuyên tư câu hồn sứ giả nhưng mà lúc trước thân chết chỉ hẳn là nông thôn Chu Tâm Duyệt, trong thành tiểu kiểu nữ Châu Hân sẽ không ngã chết. Lúc ấy mặt đen nam nhân chính uống tiên tiểu, Châu Hân biết được chính mình tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn tự nhiên không cam lòng, đoạt mặt đen nam nhân rượu ngon liền hướng nhà mình trong miệng rót đi xuống, mà hắn càng là ở say rượu là lúc đem hai người linh hồn tính sai, để lại Châu Hân ở âm phủ, tặng sơn thôn Chu Tâm Duyệt hồn phách còn Châu Hân hồn. Đợi đến hắn phát hiện sai lậu lúc sau Châu Hân đã là bất kham tiên tiểu rượu lực say như chết. Mỗi một đời câu hồn sứ giả đều là có thời gian hạn chế, lúc ấy mặt đen nam nhân nhiệm kỳ vừa đến vì tránh cho nhận ca đời kế tiếp phát hiện chính mình sơ hở, hắn trực tiếp tương kế tiểu kế làm hai người linh hồn thay đổi, cũng đem hai người có quan hệ thời gian trục đi phía trước đề ra 10 năm như vậy, đến phiên hắn lại lần nữa đương trị liền có thể sửa đúng sai lầm, làm hết thể trở lại quỹ đạo. Nghe hắn nói này hết thảy. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng ở ngoài giống như nghe thiên thư nói mớ, không cấm gắt gao nhắm hai mắt nỉ non nói. Ta đang nằm mơ, này chỉ là ta cảnh trong mơ. Nhân sinh vốn là đại mộng một hồi. Ngươi nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng nếu là lại trong mộng làm ngươi lựa chọn một lần, ngươi có nguyện ý hay không một lần nữa làm hồi chính ngươi? Câu hồn sứ giả rất là hào phóng, dù sao hắn xong việc cũng sẽ hủy diệt nàng ký ức, tựa như lần trước giống nhau. Ta nàng chưa bao giờ là do dự không chừng người đem chính mình hai đời nhân sinh hồi tưởng một lần, hiện giờ Châu Hân vui sướng sao. Ha ha, nàng trung thân sở cầu chỉ có áo cơm không thiếu, ngươi nói đi. Đúng vậy, sở cầu bất đồng, ấm lạnh tự biết. Lại mở mắt Chu Tâm Duyệt đấy mắt nhất thời một mảnh thanh minh, phồn hoa chung cô đơn cùng phong phú chung hạnh phúc, ai bi ai hỉ trong lòng đều có tính toán trước, ta không đổi. Chính là ngươi có biết hay không Hàn Tịch Dương nguyên bản chính là Châu Hân nhân duyên. Mặt đen nam nhân mỉm cười nói. Kia thì thế nào? Chẳng lẽ vì cái nam nhân liền vứt bỏ ta nỗ lực được đến hết thể sao? Bất quá, ngươi nhưng thật ra có thể lộ ra ta biết Chu Tâm Duyệt nhân duyên ở nơi nào. Chu Tâm Duyệt nếu nghĩ kỹ liền sẽ không tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, thản nhiên mở ra vui đùa. Mặt đen nam nhân không biết từ địa phương nào trảo ra tới một cái bầu rượu, đại đại uống một ngụm lúc sau híp mắt thở dài một hơi, nhân duyên vốn là thiền chú định Chu Tâm Duyệt nguyên bản nhân duyên là Lưu Đức Xuân, hiện tại lại là thấy không rõ. Ngươi hảo tự vì dứt lời vây vây tay, xem ra là chuẩn bị đưa Chu Tâm Duyệt rời đi. Chờ hạ, cuối cùng một vấn đề. Chu Tâm Duyệt cảm giác chính mình thân thể phiêu khởi, vội vàng cao giọng hỏi, ta máu có thể ủ rượu có phải hay không cũng là ngươi dở trò quỷ. Ủ rượu. Nhìn ra được mặt đen nam nhân cũng thực kinh ngạc, khíp mắt bóp ngón tay thì thầm tính kế nửa ngày lúc sau trận mắt, nhìn chăm chú vào Chu Tâm Duyệt hai tròng mắt như điện, đây là ngươi cơ duyên, quan ta chuyện gì. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Hết thể như mộng như bọc nước, bình thủ bản tâm, thuận theo tự nhiên. Chu Tâm Duyệt thân ảnh ở đám mây thượng biến mất, mặt đen nam nhân trên mặt đột ngột lộ ra cái cười như không cười biểu tình tới, lẩm bẩm, ha ha, không thể tưởng được còn có loại sự tình này, ta đây ấy nấy không phải hưởng phí sao. Bãi bãi bãi, việc đã đến nước này, tùy duyên bãi. A a a, ta như thế nào uống rượu liền quên sự tình, như thế nào đã quên hủy diệt nàng nhớ. Tiết lộ thiên cơ chính là sẽ bị phạt nhập rút lưỡi địa ngục. Đáng tiếc không chung như cũ sáng sủa, không người đáp lại hắn bi thương a. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái kia đang chết mặt đen nam nhân, như thế nào tùy tay vung lên khiến cho nàng từ trên cao đám mây thượng rơi xuống, cũng không sợ nàng ngã chết. Bất quá, giống như thân thể của nàng xuyên qua một tầng tầng xi măng ngói, không có một tia đau đớn, còn không có tới kịp thể nghiệm loại này trời cao nhảy disco tận hiện kích thích, nàng liền cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng, đôi mắt cũng căn bản không có biện pháp mở. Tuy là như vậy, mặt khác cảm quan lại là rõ ràng vô cùng. Hàn Tịch Dương ở đồng nghiệp giảng điện thoại. Mẹ, ta là trở lại Hồng Kông, nhưng là thật là có việc tạm thời không thể về nhà. Mẹ, ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần. Liên tính ta thời thời khắc khắc ở vào phụ thân trước người, ta cũng không phải Hàn gia nhất chịu sủng ái nhi tử. Mẹ ngươi cũng sẽ không bởi vậy liền nhiều đã chịu một tia chú ý, ngược lại sẽ đưa tới bác gái chán ghét. Ngươi nếu là tưởng hảo hảo sinh hoạt, vẫn là chờ ta tiến vào Hàn thị rồi nói sau. Nghe được ra, Hàn Tịch Dương ở Hàn gia nhật tử quá thật sự không tốt. Thân phận xấu hổ chú định hắn muốn so người khác nhiều trả giá rất nhiều lần còn không nhất định có thể được đến tương ứng hồi báo, mà, hắn mẫu thân, mang cho hắn tư sinh tử cái này danh hiệu nữ nhân, làm tiểu bối, thật sự không có lập trường đi trách cứ nàng mềm yếu, nhưng nàng đối nhi tử yêu cầu lại làm bảng thính giả đều cảm thấy thất vọng buồn lòng. Ngôn ngữ bên trong không hỏi quá một tiếng nhi tử an nguy hỉ nhạc, chỉ nghe được nàng một mặt oán giận cùng ai thán, như vậy mẫu thân thật là làm người thất vọng buồn lòng. Chu Tâm Duyệt không phát giác nàng lòng đang đau. Vì Hàn Tịch Dương cô độc sinh sôi đến đau. Thậm chí quên mất tự hỏi chính mình lúc trước kia ly kỳ trải qua. Hàn Tịch Dương cuối cùng hống hảo mẫu thân cắt đứt điện thoại, phòng trong là chết giống nhau yên tĩnh, không biết qua bao lâu, hắn bàn tay to xoa Chu Tâm Duyệt non mềm gương mặt, ấm áp mà khô ráo lòng bàn tay hoạt hướng nàng cánh hoa nở nang môi đỏ, sau đó là hắn bùi ngùi lẩm bẩm. Làm ta như thế nào bỏ được hạ ngươi? Phần 125. Với anh, Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy hắn những lời này bậc lửa cái gì. Trước nay không nghe được quá như vậy dãy rủa nói, nồng đậm thâm tình không hề che giấu ập vào trước mặt, làm nhân tâm sôi trào rất nhiều lại có chút sợ hãi, còn có chút không biết theo ai, càng thêm không dám mở hai mắt, chỉ phải tiếp tục giả bộ ngủ. Một trận dễ nghe hợp âm tiếng chuông, Hàn Tịch Dương điện thoại lại vang lên. Lần này là Hàn gia lão gia tử Hàn Thịnh, hắn nói thẳng hỏi Hàn Tịch Dương đối hôn sự cái nhìn. Gia gia, ta không dựa vào liên hôn chẳng lẽ liền không có biện pháp ở Hàn thị đứng vững bước chân sao? Hàn Tịch Dương ôm cuối cùng một tia kỳ vọng nhẹ giọng hỏi, Chu Tâm Duyệt cũng đi theo treo lên một lòng, nếu hắn bất hòa Châu Hân đính hôn. Nhưng mà trên đời việc nào có như vậy nhiều nếu. Chỉ trong chốc lát, Hàn Tịch Dương hơi hiện đổi bại thanh âm liền ở mép giường thấp thấp vang lên. Đã biết ra ra, ta sẽ không làm người thất vọng. Không biết bên kia lão nhân lại nói gì đó, hắn thanh âm lập tức mãnh liệt lên, ra ra, ta sẽ không như vậy ủy khuất ta yêu thương người. Hơn nữa, ta sẽ không quên ta mẹ cùng ta đến tột cùng là cái gì thân phận. Quan trọng nhất chính là, nàng là cái hảo nữ hài, sẽ không giống ta mẹ, tính, ra ra, ta biết ngài là có ý tứ gì, yên tâm đi, hội chợ thương mại lúc sau ta sẽ chân chính buông tay. Lần này cắt đứt điện thoại lúc sau, Hàn Tịch Dương giống như là cả người sức lực đều bị chịu cái sạch sẽ, tuy là Chu Tâm Duyệt ngủ ở mấy mét xa giường đệm thượng cũng có thể cảm giác được trên người hắn nồng đậm đau thương cùng không cam lòng, nàng cắn chặt hàm răng. Không cho nước mắt từ nhắm chặt khỏe mắt chảy xuống. Tái kiến, Chu Tâm Duyệt. Bên hai đột ngột truyền đến một câu lẩm bẩm, ngay sau đó trên môi truyền đến mềm ấm xúc cảm, quen thuộc hơi thở quanh quẩn bên người, cảm nhận được chính là hắn trên môi truyền lại mà đến trầm trọng quyết tuyệt, trong lòng nảy lên chính là nồng đậm không tha cùng tình yêu, chẳng lẽ chính mình ở bất chi bất giác chung, một lòng đã đánh rơi ở cái này nguyên bản nên là mệnh định nhân duyên nam nhân trên người. Không thể nào. Chu Tâm Duyệt mở ra hai mắt. 179 trên đường đi gặp cố nhân Hàn Tịch Dương là cái mục đích tính thực minh xác người, một khi quyết định như thế nào làm vậy sẽ không chút do dự dũng cảm tiến tới, nếu hạ quyết tâm đối Chu Tâm Duyệt buông tay, vậy sẽ không bà mụ mụ tiếp tục giữ lại. Đánh ly biệt cuối cùng một hôn chủ ý hung hăng thân thượng lướt qua quá vài lần nở nang môi đỏ, còn không có tới kịp khấu khai nàng môi quan liền bỗng nhiên phát hiện đối thượng một đôi trong trẻo mắt hạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người sững sờ ở đường trường. Hàn Tịch Dương còn vẫn duy trì thân thể treo không, vẻ mặt đổi bại quyết tuyệt, Chu Tâm Duyệt còn lại là vừa mới tỉnh ngộ lúc sau chấn động, nhưng đồng thời nàng cũng biết, hai người chi gian xác thật nhìn không tới tương lai. Hàn Tịch Dương Chu Tâm Duyệt nghiêng nghiêng đầu, làm kia một hôn dừng ở gương mặt, cho tới nay, nàng đều cảm thấy chính mình có thể bình tĩnh đối mặt sở hữu hết thảy, chính là thật sự chuyện tới trước mắt mới biết được, tình chi nhất tự, trước nay liền không phải có thể bình tĩnh đối đãi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta bố trí sẽ triển sự tình đi. Hàn Tịch Dương có lẽ biết nàng muốn nói cái gì, nhưng đã hạ quyết tâm, hắn chưa bao giờ sẽ là dễ dàng đổi ý người, cũng liền không hề rối rắm tại đây, đi nhanh hướng cạnh cửa đi đến, tới rồi cạnh cửa thời điểm. Đông nhiên đứng lại, mấy độ muốn quay đầu lại đều chưa từng, nắm môn trụ mu bàn tay thượng gần xanh nhận hiện, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng, trời biết, hắn yêu cầu bao lớn dũng khí mới có thể đủ không quay đầu lại. Ngày mai bắt đầu ta muốn chuyên tâm sự tình trong nhà, tài chính ta như cũ chu đủ, triển lãm kế tiếp sự tình sẽ có Tần Thúc giúp ngươi xử lý, 5 ngày lúc sau, Tần Thúc sẽ đưa ngươi trở về. Tài kiến. Nói xong, giống như là bị quỷ truy dường như chật vật mà đi, dồn dập bước chân làm nhìn hắn bóng dáng Chu Tâm Duyệt mũi gian một trận chua xót. Hàn Tịch Dương nói được thì làm được, Chu Tâm Duyệt thực mau liền tràn đầy thể hội, Kim Hoa xưởng rượu ở Hồng Kông tổng cộng có 5 ngày kéo dài thời hạn, Hàn Tịch Dương liền mặt cũng chưa lộ quá. Nhìn Kim Hoa xưởng rượu pháp nhân đại biểu chỗ chính mình kia trương tiêu chuẩn đầu to chiếu, Chu Tâm Duyệt tâm tình rất là hoảng hốt, nàng liền chính mình khi nào có như vậy một chương ảnh chụp đều chưa từng biết. Mắt thấy chính là sẽ triển kết thúc, Kim Hoa xưởng rượu thu hoạch một đống lớn đơn đặt hàng, đúng là thắng lợi trở về chi kỳ, lại là chỉ có xưởng rượu xưởng trưởng Tiêu Tùng Bắc một người đầy mặt vui mừng tiếp thu đồng hành hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, tương đối với hắn đầy mặt đắc sắc, Chu Tâm Duyệt tâm tình đổi bại, Tần Thúc một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng liền có chút chướng mắt. Tiêu Tùng Bắc không phải như vậy không ánh mắt ngốc tử, tự nhiên biết sự tình cùng biến mất nhà giàu công tử Hàn Tịch Dương có quan hệ, nhưng cũng hiểu chuyện không có nhiều lời, thừa dịp buổi tối chính là toàn bộ hội chợ thương mại viên mãn hạ màn chúc mừng tiệc rượu, trung chàng nghỉ ngơi là lúc ăn cố ý đem tiểu phòng họp nhường cho Tần Thúc cùng Chu Tâm Duyệt sự tình tổng muốn nói khai. Không phải sao? Tần Thúc là nhìn Hàn Tịch Dương một đường vất vả mà đến, Kim Hoa tiểu nghiệp từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhà máy trưởng thành một con kính kiện hắc mã. Hàn Tịch Dương ở bên trong nỗ lực người khác là không có biện pháp thể hội, đã có thể tại đây nhà máy có thể mỗi ngày hốt bạc thời khác, tam thiếu thế nhưng không chút do dự đem nhà máy chắp tay nhường người, tuy nói bên trong có Chu Tâm Duyệt ủ rượu bí phương ở bên trong, nhưng Hàn Tịch Dương hy sinh ở hắn xem ra xác thật quá mức. Với lớn, Tân Thúc là tưởng cùng ta nói cái gì sao? Vẫn là ngươi nghi ngờ Hàn Tịch Dương đem nhà xưởng chuyển giao cho ta quyết định. Chu Tâm Duyệt không thể không đánh lên tinh thần ứng phó sắp chia tay Tần Thúc đoàn người. Nàng không nghĩ làm những người này cho rằng nàng được đến xưởng rượu là dựa vào khác cái gì, càng lo lắng bị cho rằng là Hàn Tịch Dương dưỡng ở nội địa ngoại thất giống như Hàn Giang. Tân Thúc cùng Chu Tâm Duyệt cụ thể ở chung thời gian cũng không trường, hắn không biết một giới thôn cô là dựa vào cái gì làm nhà mình mắt cao hơn đỉnh tam thiếu gia nhìn với con mắt khác, nhưng mà lúc này đối mặt tay phủng trà xanh, ánh mắt thanh minh, biểu tình tìm kiếm Chu Tâm Duyệt, hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ. Này phân bình tĩnh cùng này phân thấy rõ lực liền đáng giá nhìn với con mắt khác. Nếu không phải thân phận vấn đề, có lẽ ha hả, Tần Thúc có chuyện liền nói. Có lẽ có chút sự tình cùng người suy đoán cách xa nhau cách xa và dặm. Chu Tâm Duyệt buông chén trà, lau lau khỏe miệng không tồn tại vệt trà. Tần Thúc là Hàn Tịch Dương nể trọng trợ thủ đắc lực, nếu là hắn đều hiểu lầm cái gì, bảo không chuẩn người khác cũng sẽ hiểu lầm. Châu Ý Lam vợ chồng tuy rằng đối hai người nữ nhi không có gì cụ thể tình yêu nhưng xuất phát từ vấn đề mặt mũi, con rể ở bên ngoài nếu là có cái gì màu hồng phấn tin tức. Bảo quản sẽ bị hai người hợp với thai tiếng căn nguyên trực tiếp bóc cắt, này 2 năm, có tiền còn có véo bất diệt người sao. Ngậy, Chu Tiểu Thư nếu biết ta muốn nói cái gì vậy thỉnh cấp Tần Thúc một cái chuẩn xác đáp án đi. Tần Thúc cũng là cáo giả xảo quyệt, rõ ràng muốn biết Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt về sau có thể hay không là cái loại này quan hệ, không dám hướng Hàn Tịch Dương dò hỏi, cũng không hảo trực tiếp dò hỏi Chu Tâm Duyệt, ngược lại cùng nàng đánh lên thái cực quyền. Chu Tâm Duyệt trong lòng cười cười. Nàng thật đúng là không kiên nhẫn cùng hắn chậm rãi hỏa thái cực đành phải châm trước hạ dùng từ, lời ít mà ý nhiều trả lời, Hàn Tịch Dương là cái dạng gì người chẳng lẽ Tần Thúc không biết sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm hắn cùng hắn mẫu thân sự tình tái diễn sao? Từ ngày mai ta thượng phi cơ trở về bắt đầu, chúng ta sinh mệnh liền sẽ lẫn nhau không hề giao thoa, hắn tẫn có thể đi cùng Châu gia tiểu thư đính hôn, ta cũng sẽ về quê đi tìm nguyện ý bồi ta trạch ở tang thụ câu cả đời nông phu. Chúng ta đều là hảo cường người, sẽ không vì một người thay đổi cả đời lý tưởng. Tân Thúc nhìn chằm chằm Chu Tâm Duyệt nhìn thật lâu sau không ngừng phân tích nàng lời nói thật giả. Chu Tâm Duyệt mới vô tâm tư cùng hắn nói cái gì thật cùng giả, lời nói đã nói, tin hay không từ hắn còn tính toán hảo hảo đi đi dạo phố, mua mấy bộ đẹp quần áo, buổi tối yến hội nói chính mình chỉ là nho nhỏ áo rồng một quả, nhưng tốt xấu cũng coi như là tham dự một hồi nhân vật nổi tiếng yến hội, đến lúc đó làm Tiêu Tùng bác hảo hảo nhiều cho chính mình chiếu mấy chương ảnh chụp, lấy về đi hâm mộ chết Lan tỷ như vậy tự cho là đúng người. Nghĩ đến đại nương các nàng biểu tình, Chu Tâm Duyệt một người đi dạo phố cũng là đầy mặt mang theo cười, trực tiếp đi vào chính mình quen thuộc kia mấy cái phố, nghỉ chân hết sức đột nhiên hoàn hồn, đây là tới chỗ này làm gì? Nơi này quần áo là chính mình hiện tại tài lực có thể mặc vào sao? Vẫn là đi làng đại học bên kia đi dạo tiểu điếm muốn hiện thực đến nhiều đi. Xoay người hết sức, nàng lại đánh mất đổi địa phương ý niệm, bởi vì nàng thấy được một hàng quen thuộc người, có Châu Hân, Ngàn Ti Tuệ, còn có cái kia trường một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Một trương miệng giống như lau mật đường hoàng văn, mặt khác còn có một cái giống như tên là Dương Phi Cha Nam, như vậy tổ hợp đứng ở người đứng xem vị trí tới xem, lập tức liền nhìn ra không ít manh mối, xuất phát từ đối Châu Hân kia một tia chấp niệm, Chu Tâm Duyệt lặng lẽ ẩn ở một nhà cửa hàng môn trụ biên. Nhìn mấy người qua đi lúc sau đeo kính râm chậm rãi tiểu tâm đuổi kịp. Kỳ thật Chu Tâm Duyệt có chút nhiều lo lắng, hiện giờ nàng biến hóa rất lớn, kia một đời Chu Tâm Duyệt tiểu tụy hoàng gầy, mặc kệ khi nào nhìn qua đều là một bộ dinh dưỡng bất lương. Gió thổi tức đảo suy yếu bộ dáng, chỗ nào có hiện tại loại này mượt mà trắng non phong cách tây bộ dáng, chỉ cần Châu Hân không mặt đối mặt cẩn thận phân biệt, căn bản là sẽ không nhận ra tới. Hân, làm gì muốn tới nơi này tới mua quần áo? Nơi này đồ vật thực quý. Ngàn Ti Tuệ cùng Châu Hân tương giao thời gian tuy rằng thật lâu, nhưng thật sự không biết Châu Hân chính là điển sản đại vương cùng sao kim giải trí lão tổng nữ nhi. Châu Hân tiền tài tất cả đều bị Ngô mẹ nắm giữ, hơn nữa nàng trời sinh tính nhát gan khiếp nhược. Nào dám mua cái gì quý trọng xiêm y đi hè. Hôm nay sở dĩ lấy hết can đảm tới nơi này còn không phải bởi vì ngày hôm qua nhận được trên danh nghĩa phụ thân mệnh lệnh. Hôm nay buổi tối muốn đi khách sạn tham gia một cái tiểu nghiệp tổ chức khánh công yến sẽ. Yến hội là Hàn gia tổ chức, Hàn Thịnh lao ra tử ý tứ là muốn nhìn một chút nàng đối nhân xử thế hay không thích hợp nhà mình nhi tử. Châu Hân không biết chính là, trận này yến hội vẫn là Hàn thị xí nghiệp đối lần này khảo hạch con cháu cuối cùng khảo thí, bị mời còn có mọi người quan hệ thông gia gia đình. Cũng chính là tương lai sẽ nhập chủ Hàn thị nữ nhân, còn có sắp nên thú Hàn thị nữ tử nhà cao cửa rộng quyền quý. Kỳ thật nguyên bản bồi Châu Hân tới mua quần áo hẳn là Ngô mẹ, nhưng nàng từ từ ở nông thôn trở về lúc sau liền có chút kỳ quái, tính tình quái đến dọa người, Châu Hân căn bản là không dám đi cùng nàng nhiều lời, vì không mất mặt, đành phải hẹn chính mình hảo bằng hữu Ngàn Ti Tuệ, ai biết Ngàn Ti Tuệ còn hẹn Hoàng Văn, Dương Phi hai cái. Hoàng Văn cái này biết ta nói, săn sóc tỉ mỉ nam sinh ở Châu Hân trong ấn tượng là cực hảo. Nếu không phải Ngô mẹ ân cần dạy bảo, Châu Hân sợ là đã sớm bị cái này nam sinh lời ngon tiếng ngọt bắt lấy. Ở nàng xem ra, nữ tử 15-16 tuổi kết hôn thực bình thường, nàng trong trí nhớ chỉ có kia uống say liền điên cuồng đánh người Lưu Đức Xuân, còn có hắn thô bỉ vô lại, tương đối với như vậy nam nhân, Hoàng Văn quả thực chính là thiên sứ. Ngàn Ti Tuệ, Hân là làm chúng ta tới hỗ trợ tham khảo, khẳng định là sớm có chuẩn bị, ngươi thúc giục cái gì thúc giục. Thấy Châu Hân sau một lúc lâu không đáp lại, Hoàng Văn mị mị hắn kia không lớn đôi mắt, cẩn thận đem Châu Hân từ ven đường kéo đến gần chỗ, trách cứ Ngàn Ti Tuệ một tiếng lúc sau cẩn thận che chở Châu Hân nói, ngươi tiểu tâm đừng bị chạm vào. Châu Hân e lệ ngượng ngùng túi đầu nhìn mũi chân, xem nhẹ Ngàn Ti Tuệ cùng Hoàng Văn chi gian trao đổi ăn ý ánh mắt, theo ở phía sau Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra xem đến rõ ràng, không khỏi nhăn lại hơi hiện nồng đậm mày, này hai người, tựa hồ là phát hiện cái gì muốn chứng thực. Ngay sau đó liếc hướng cái kia căn bản không tính toán tránh thoát Hoàng Văn bàn tay Châu Hân bĩu môi, chạm vào. Lại không phải pha lê làm, yêu cầu như vậy tiểu tâm sao? Nhân ra rõ ràng là mượn cơ hội ăn ngươi đậu hủ còn e lệ ngượng ngùng. May mắn Chu Tâm Duyệt không có gì thân thể là ta nhận chi, bằng không thế nào cũng phải xông lên đi ngăn cản Hoàng Văn tiếp cận không thể. Nàng chỉ là vẫn luôn cảm thấy chính mình trộm đi Chu Tâm Duyệt nên được hưởng quan ái, cho nàng lại là lãnh tỉnh cha mẹ, ấy nấy trước sau chiếm cứ suy nghĩ. Luôn muốn như thế nào cho nàng bồi thường điểm, không cho nàng bị Ngàn Ti Tuệ cùng Hoàng Văn một lừa rốt cuộc đó là nàng vừa mới tưởng tốt đền bù phương pháp chi nhất, còn cho nàng một cái ưu tú vị hôn. Phu đó là cái thứ hai đền bù phương pháp. Không thể không nói, Chu Tâm Duyệt có chút đơn phương tự hỏi, nàng liền chưa từng nghĩ tới dò hỏi nhân gia Châu Hân hay không thỏa mãn với hiện giờ sinh hoạt, nàng một loạt đền bù thiết tưởng có phải hay không quá mức với tự cho là đúng. nhân gia Châu Hân có thể hay không cảm kích đâu. Hân, ngươi muốn mua một bộ dáng gì quần áo? Ta cũng không biết, đêm nay muốn tham gia một cái yến hội. Nói đến Châu Hân cũng thực mê võng, nàng còn chưa từng có tham gia quá cái gì yến hội, ngay cả thường lui tới cha mẹ chuẩn bị cấp nàng khai sinh nhật yến hội cũng bị Ngô mẹ tìm lấy cớ chối từ rớt, cho nên trong lòng thực không đế. Đi theo các nàng phía sau Chu Tâm Duyệt ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, trước mắt Châu Hân chẳng lẽ không biết yến hội quần áo có thể yêu cầu chuyên bán cửa hàng tới cửa phục vụ sao? Ngay sau đó nghĩ đến Châu Hân cùng Ngô mẹ chi gian hỗ động, đại khái biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, trước mắt cũng không phải cùng nàng gặp mặt thời gian, chi bằng nhân cơ hội này cùng cảm kích Ngô mẹ hảo hảo nói chuyện. Nói làm liền làm, dọc theo trong trí nhớ quen thuộc con đường ngửa quen đường cũ đi tới đã lâu nhân vật nổi tiếng chung cư. Ngô mẹ mở cửa nhìn thấy Chu Tâm Duyệt là lúc rõ ràng ngây ngẩn cả người. Như thế nào? Ngươi liền chuẩn bị làm ta ở bên ngoài đứng nói chuyện. Ở Ngô mẹ trước mặt, trời sinh thượng vị giả uy nghiêm không có bởi vì mấy năm sơn thôn sinh hoạt mà ma diệt. Mời ngài vào. Ở nàng nhìn thẳng vào hạ, Ngô mẹ căn bản không chút nào phản kháng đường sống, liền tự hỏi cũng không từng liền cung cung kính kính thúc thủ thối lui đến một bên. Đợi đến Chu Tâm Duyệt mặt vô biểu tình xúc thân mình ngồi vào phòng khách giữa kia thật lớn quý phi giường nệm thượng sau, Ngô mẹ mày vừa động, đang chuẩn bị há mồm hết sức lại không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi nước trà gian, chỉ chốc lát sau, một ly hoàng đào hương vị trái cây trà đặt ở Chu Tâm Duyệt trước mặt. Ngươi là ở thử ta sao? Chu Tâm Duyệt chưa bao giờ thích hoàng đào hương vị, rất nhiều năm phía trước còn đã từng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa đem Ngô mẹ từ bên người đuổi đi. Ngươi thật là tiểu thư. Trăng rằm lượng. Dứt bỏ rồi tới tang thủ câu khi hờ hững cùng cảm giác về sự ưu việt, lúc này Ngô mẹ đầy mặt tuổi già sức yếu, mặt mày gian tang thương tiêu điều. Trăng rằm lượng là Ngô mẹ vừa mới tới Châu gia khi vì cùng Châu Hân đánh hảo quan hệ cho nàng khởi nít nảm, cũng là hai người chi gian tiểu bí mật. Ở Châu Hân 10 tuổi lúc sau cái này xưng hô bị nghiêm lệnh cấm nhắc tới bởi vì trưởng thành sớm mẫn cảm Châu Hân không cần thân mật. Ngươi không phải đã sớm hẳn là thám thính rõ ràng sao? Siêu bắt quái. Vài tuổi hài tử đang lúc cha mẹ ly dị, Châu Hân tính tình cũng không phải là giống nhau cổ quái. Ô ô ô, những lời này vừa ra, Ngô mẹ không hề dự triệu khóc lên. Chu Tâm Duyệt lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có mở miệng hỏi nàng lúc này vì sao cùng tới tang thủ câu là lúc khác nhau như hai người chờ nàng khóc xong rồi tổng hội nói. Không phải sao? Quả nhiên, khóc vài phút Ngô mẹ không có chờ đến mấy năm qua từ từ quen thuộc kinh hoàng an ủi ngược lại bình thường trở lại, khụt khịt vài cái lúc sau đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Một chương thân thể kiểm nghiệm báo cáo đưa tới Chu Tâm Duyệt trước mắt, Ngô mẹ một lần nữa ngồi vào đối diện, ta từ nội địa trở về thời điểm ngẫu nhiên cảm thân thể không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra. Chu Tâm Duyệt đã thấy được, mặt trên biểu hiện Ngô mẹ đã là dạ dày ung thư thời kỳ cuối không mấy tháng hảo sống. Kỳ thật ta đã thấy đủ. Nô mẹ thấy Chu Tâm Duyệt vẫn là một bộ hờ hững bộ dáng, bất đắc dĩ cười khổ một chút chậm rãi mở miệng nói. Bác sĩ nói, nếu không phải mấy năm nay bảo dưỡng thỏa đáng, có lẽ ta phần mộ thượng thảo đều sinh vài cha. Chu Tâm Duyệt nếu có điều ngộ, trong trí nhớ Ngô mẹ bất chính là ở phía trước 2 năm không trị bỏ mình, chẳng lẽ thật là vận mệnh chú định đều có ý trời. Đây là ta báo ứng. Nô mẹ không đợi Chu Tâm Duyệt nói chuyện, bắt đầu vô ý thức tự quyết định lên. Ở tiểu thư 16 tuổi tỉnh lại không đến một tháng ta liền phát giác không đúng, tiểu thư nguyên bản là cái cực có chủ kiến, chưa bao giờ sẽ khóc người, mà nàng, nhát gan sợ phiền phức chỉ biết khóc, nghe được chuông điện thoại thanh khóc, nhìn đến TV đều sẽ khóc, liền lời nói đều sẽ không nói. Ta bất quá là thoáng một dọa nàng liền một năm một mười cái gì đều công đạo cái rành mạch. Kỳ thật, lúc ấy ta liền biết ngươi hẳn là ở thân thể của nàng tồn tại, ta hẳn là cầm tiền tìm ngươi trở về, làm thiền sư ngẫm lại biện pháp. Nói không chừng ngươi liền sẽ không ăn như vậy chút khổ. Chính là, ta trong tay méo tiểu thư 2 trương thẻ ngân hàng, có thể mua ta đã sớm coi trọng một con nhẫn vàng, có thể cho ta nhà mẹ đẻ cháu trai khai một cái món ăn bán lẻ cửa hàng, có thể cho ta tuổi già cha mẹ mua một chỗ phong cảnh tốt phong thủy bảo địa. Bởi vì nắm giữ Châu Hân tài chính quyền to, lại rõ ràng biết Châu Hân cha mẹ căn bản là sẽ không để ý tới nàng sinh hoạt trời cho cơ hội tốt Ngô mẹ lại sao lại buông tha. Cứ như vậy, một năm lại một năm nữa, Ngô mẹ liền yên tâm thoải mái hưởng thụ khởi xa hoa đến cực điểm sinh hoạt. Từ xưa từ giàu về nghèo khó, từ nghèo thành giàu dễ, Châu Hân cũng ở Ngô mẹ dạy dỗ che lớp hạ chậm rãi thích ứng cũng hưởng thụ ăn no mặc ấm, chuyên tâm đi học, vạn sự không lo đại tiểu thư sinh hoạt, an ý, hai người đều đem ngàn dặm ở ngoài khả năng quá nghèo khổ sinh hoạt Chu Tâm Duyệt quên đến cái sạch sẽ. Ngươi cũng là 26 tuổi thời điểm quá khứ sao? Có một số việc Ngô mẹ vẫn là đi tìm thiên sư kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá vẫn là có thể đem sự thật phỏng đoán ra 89/10, cuộc đời này có thể tự mình gặp được như thế huyền ảo sự tình vẫn là đáng giá khen, nhưng nàng biết, chuyện này tốt nhất đưa tới trong quan tài mặt đi, đừng sắp chết còn không tích điểm âm đức. Này đó quan trọng sao? Chu Tâm Duyệt không hối hận đi như vậy một chuyến, còn nói sợ hãi Ngô mẹ khi dễ Châu Hân rốt cuộc, chính mình ỷ vào nàng mê tín phân đi lên dọa một cái nàng, làm nàng đối Châu Hân một chút, há liêu thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, nàng chính mình nhưng thật ra đi trước tỉnh ngộ. Không quan trọng, không quan trọng. Ngô mẹ lau đi khỏe mắt nước mắt, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, ta đi giúp ngươi nấu chén mì ăn. Không cần Ngô mẹ, mấy năm nay ta quá rất khá. Chẳng những chính mình cảm thấy quá rất khá, nói vậy Châu Hân cũng cảm thấy quá đến không tồi đi, này tính cái gì? Cầu nhân đắc nhân, đều tự tìm đến yêu cầu đồ vật. Kìa tương lai đâu? Cáo biệt Ngô mẹ từ nhân vật nổi tiếng chung cư ra tới, lúc này mới phát hiện chính mình là ra tới mua dự tiệc lễ phục, ngược lại rơi xuống cuối cùng chính sự không hoàn thành, bàng môn tả đạo sự tình đã biết không ít, cũng may đều không phải chuyện xấu. Đối với Ngô mẹ không sống được bao lâu, nàng là thật sự không có gì cảm giác, đảo không phải vô tình. Chỉ là rất khó bởi vì nàng khởi đến tinh thần dao động, cũng may đêm nay một quá, hết thể lại có thể từ đầu bắt đầu, từ đây cầu về cầu, lộ về lộ, ai tìm mẹ người ấy, các đi các lộ. Chu Tâm Duyệt liền biết lần này hội chợ thương mại dư lại thương gia giữa Kim Hoa xưởng rượu chính là quy mô nhỏ nhất một nhà, nếu không phải trước đó treo Hàn Vũ tiểu nghiệp tam công tử tên tuổi, sợ là rượu ngon lại hảo cũng không cơ hội tham gia cuối cùng khánh công yến đi. Nhìn lưu lại tiểu xưởng rượu chỉ có Hàn Triều Dương, Hàn Triều Nguyệt hai người, còn lại nhưng đều là cùng Hàn Dũ cũng không kém bao nhiêu xí nghiệp lớn. Ly Quang Đan sen náo nhiệt cảnh tượng phảng phất từ xa xôi địa phương ập vào trước mặt, kéo Tiêu Tùng Bắc khuỷu tay, một bộ màu đen liền thân lễ phục dạ hội Chu Tâm Duyệt khỏe miệng nắm gai đúng chỗ ngứa độ cùng, cuối cùng nàng vẫn là không có mua cái gì lễ phục, hồi tang thủ câu lúc sau lại không dùng được. Cũng may ở Tiêu Tùng Bắc cũng bởi vì muốn tham gia khánh công yến sức đầu mẻ chán hết sức, nàng nghĩ tới một cái thường thường nghe người ta nhắc tới tiểu điếm, lột xác. Trước kia nàng đương nhiên không cần phát sầu hiến hội trang phục, nhưng người khác nhưng không nàng tốt như vậy mệnh, vì thế chuyên tư bang nhân xử lý tham dự các loại trường hợp cửa hàng đúng thời cơ mà sinh, lột xác là trong đó một nhà người xuất sắc. Tuy rằng đối nhau người tiền thế chấp cao điểm, nhưng từ đầu đến chân đóng gói tương đương chuyên nghiệp, nhìn hiện tại một bộ thành thục lao xoáy ca Tiêu Tùng Bắc tốt đẹp diễm chiếu người Chu Tâm Duyệt liền biết. Chúng ta có thể hay không không đi vào A. Tuy là Tiêu Tùng Bắc tự xưng là kiến thức không ít đại trường hợp, nhưng hắn cũng không biết Hong Kong một cái bình thường khánh công tiệc rượu trường hợp có như vậy dọa người a. Lóa mắt ánh đèn hiệu quả, cao nhã dương cầm khúc, mãn nhà ở thân sĩ thuộc nữ, cùng trong tưởng tượng lớn tiếng ồn ào cảnh tượng bất đồng xa hoa cao quý chốc lát khiến cho hắn đánh lên lui trống lớn, thế cho nên không có phát hiện Chu Tâm Duyệt trong mắt đã lâu khác thường. Đi thôi, Tiêu xưởng trưởng, tới đâu hay tới đó. Ngươi muốn đem xưởng rượu phát triển lớn mạnh, đây cũng là cơ hội, không phải sao? Chu Tâm Duyệt nhưng không cho phép hắn lùi bước. Đã lâu nhiều năm cảnh tượng lại lần nữa đích thân tới hiện trường nhưng thật ra không có tưởng tượng giữa như vậy chán ghét, ngược lại có một loại cái gì ở trong cơ thể thức tỉnh vui vẻ cảm. Trên tay thi lực, cơ hồ là kéo Tiêu Tùng Bắc bước vào ở giữa, thế mới biết, dùng người đứng xem thái độ đặt mình trong ở giữa, nhìn kia bị vây quanh ở trung gian danh môn thuộc viện treo hoặc thật hoặc giả gương mặt tươi cười nói cười yên yến, trong lòng thế nhưng nói không nên lời hân hoan. Không cấm chửi thầm, chẳng lẽ ta thật là biến thái? Tâm Duyệt nha đầu. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy sợ sao? Tiêu Tùng Bắc rất kỳ quái, Chu Tâm Duyệt như thế nào còn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, chẳng lẽ là bị này ngập trong vàng son cấp hấp dẫn, này cần phải không được. Sương rượu còn cần nàng bí phương phát triển lớn mạnh, nếu như bị những người khác đào đi nhưng chính là tổn thất một đại kiện. Nghĩ vậy một chuyến, Tiêu Tùng Bắc âm thầm dưới đáy lòng hạ quyết tâm đêm nay muốn thời thời khắc khắc theo sát Chu Tâm Duyệt, ít nhất không cho nàng cùng những cái đó đại hình tiểu nghiệp người tiếp xúc. Chu Tâm Duyệt mới không biết bên người Tiêu Tùng Bắc trong lòng loanh quanh lòng vòng, lôi kéo hắn trực tiếp đi vào tiệc đứng khu, đêm nay thời gian còn trường, không bổ sung điểm năng lượng không thể được, cơm khu láng giềng gần có mấy cái tiểu bàn ăn, dùng buồn cảnh xảo rượu cùng đại sảnh ngăn cách, đúng là Chu Tâm Duyệt yêu cầu địa phương, xem nàng thành thành thật thật bộ dáng, Tiêu Tùng Bắc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn bồi nàng ăn chút cái gì hết sức liền thấy một vị quen. Mắt đại nhân vật rơi xuống đơn, trong lòng vui vẻ nơi nào còn nhớ rõ giám thị Chu Tâm Duyệt ý niệm. Liền tiếp đón cũng quên cấp một cái liền cất bước khai lưu. Xem hắn đáp thượng người khác chuyện trò vui vẻ, nhìn dáng vẻ dung nhập cái này hiến hội cũng là sớm hay muộn vấn đề, Chu Tâm Duyệt thỏa mãn đối với mỹ thực thúc đẩy, hồi Tùng Lĩnh huyện lúc sau, xưởng rượu tất cả công việc đều sẽ giao cho Tiêu Tùng Bác xử lý, nàng chỉ nghĩ ở nhà đếm đếm tiền, tính tính sổ, Tiêu Tùng Bác có thể như vậy tự giác cũng là chuyện tốt một kiện. Đại thiếu gia, nếu như bị lao gia tử phát hiện làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ phát hiện? Hôm nay người nhiều như vậy, ai có thể đủ chứng minh hạ dược chính là ngươi. Muốn ta nói, lại tưởng phát tài lại không nghĩ trả giá chuyện tốt nơi nào có. Chỉ là làm ngươi nghĩ cách cho hắn rượu bên trong thêm chút liều, 10 vạn khối, ngươi có làm hay không đi? Ai ra, ta đại thiếu gia, ngươi nói nhỏ chút, nếu như bị người khác nghe được ta còn muốn không muốn sống nữa. Chu Tâm Duyệt nỗ lực đem thân thể của mình đè thấp, giống như nghe được người khác bí ẩn, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, nếu là bị phát hiện nói, xác định vững chắc sẽ bị diệt khẩu. Nhíu mày lại nhíu mày, như thế nào vận khí như vậy bối đâu. 181 ta kêu Chu Tâm Duyệt may mắn Chu Tâm Duyệt lựa chọn cái này dễ bề an vụng vị trí còn tính ẩn nấp, ông trời cũng tựa hồ khai mắt đối nàng chiếu cố có thêm, ít nhất nàng từ cái bàn phía dưới nhìn đến Hàn Triều Dương cùng một cái cao gầy tam giác mắt người hầu một trước một sau rời khỏi sau, nàng cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hô Chu Tâm Duyệt thật sâu thở ra một ngụm trường khí, đột nhiên cảm thấy trên bàn đồ ăn không phải như vậy hấp dẫn người, tổng cảm thấy lúc này nghe thấy cái này tin tức thực không tầm thường. Cũng không biết Hàn Triều Dương muốn nhằm vào chính là ai. Yến hội chủ hội trường vốn dĩ chính là Hàn thị xí nghiệp hữu nghị tài trợ, Mỹ danh rằng muốn làm ra một cái tiểu nghiệp liên hợp sẽ ra tới, nhưng không ít cảm kích người đều biết, đây là Hàn thị xí nghiệp mỗi năm đều có một cái tiết mục, cái này tiết mục lúc sau Hàn thị xí nghiệp sẽ nên đón tân một vòng thay máu, đây cũng là Hàn thị càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng làm người không dám khinh thường nguyên nhân chủ yếu, nhưng như vậy hình thức cho tới bây giờ đã trải qua số đại, hiện giờ. Khảo hạch bên trong miêu nị là càng ngày càng nhiều, to như vậy Hàn thị còn có thể đủ lớn mạnh nhiều ít năm liền thật sự có chút khiến người tỉnh ngộ. Mỗi lần Hàn thị khảo hạch cuối cùng đều sẽ có một cái sân nhà, cũng chính là Hàn thị kỳ hạ các xí nghiệp thay phiên tìm danh mục làm yến hội, dùng để cuối cùng tuyển chọn. Đừng nhìn khắp nơi y hương tấn ảnh, Hàn thị hội đồng quản trị nhân viên nhóm nhưng đều phân bố ở yến hội các nơi, âm thầm ký lục mỗi một vị tham dự thượng một quan đủ tư cách nhân viên biểu hiện. Mà nay năm này giới vừa lúc đến phiên Hàn Dũ tiểu nghiệp tới gánh vác cái này đến hội. Phần 127. Nhiệt liệt ồn ào trong tiếng, đoàn người vây quanh Hàn Giang từ đại môn chỗ chậm rãi tiến vào, trong đại sảnh không khí tới một cái cao chiều, Chu Tâm Duyệt không có hứng thú xem những người này treo có lệ tươi cười hành giả dối giao dịch, nàng lực chú ý ở lúc sau vào cửa hai người trên người, thế nhưng là Châu Hân cùng Ngàn Ti Tuệ, hai người một phấn một lam tức vai tiểu lễ phục, Châu Hân trong tay còn méo một cái màu đen tay túi, thuộc nữ khí chất tiểu lễ phục cùng nàng bản thân trong sáng. Ngũ quan tương bội, ngược lại sấn đến một bên tiểu gia Bích Ngọc Ngàn Ti Tuệ muốn dễ coi vài phần. Cái này ngu ngốc, như thế nào một chút cũng không biết nhân tâm hiểm ác. Trong miệng thấp thấp như vậy cảm thán, nhưng mà trong lòng lại là đã không có lúc ban đầu kia giận này không tranh không cam lòng, mặc kệ nói như thế nào mọi người có mọi người cách sống, nếu sự thật đã vô pháp thay đổi, vậy dũng cảm đối mặt đi. Cửa lần đầu kiến thức như thế xa hoa cảnh tượng hai nàng rõ ràng bị trấn trụ. Châu Hân lôi kéo trên người hồng nhạt tiểu lễ phục bên hông nơ con bướm hận không thể quay đầu bỏ chạy, thời điểm mấu chốt, Ngàn Ti Tuệ gắt gao vãn cánh tay của nàng, "Hân, ngươi là làm sao vậy? Hôm nay nhà ngươi Ngô mẹ không nói là ngươi nhất định phải dung nhập cái này hoàn cảnh sao? Ta cái này không tiền không thế người nghèo đều đánh bạc mặt mũi bồi ngươi tới, chẳng lẽ ngươi cái này chính tông thiên kim tiểu thư còn sợ xấu mặt sao?" Bị Ngàn Ti Tuệ bọc đi trước Châu Hân đầu đều mau rũ đến ngực trước, hôm nay Ngô mẹ nói Chu Tâm Duyệt đã đi tới Hồng Kông. Nhưng nàng sẽ không phá hư chính mình sinh hoạt cho nên chính mình cần thiết muốn học làm một cái đại gia tiểu thư, không cần nơm nớp lo sợ sợ người vạch trần, nhưng, nàng là thật sự sợ à. Tiểu thư, xin hỏi vị nào là Châu Hân Châu tiểu thư? Liên ở hai người thừa dịp người khác lực chú ý đều đặt ở Hàn Giang đoàn người thời điểm lặng lẽ lưu tới rồi hội trường nội, chính tìm một góc hơi làm nghỉ ngơi, không biết khi nào bên người liền nhiều một vị lễ phép người hầu. Người tìm Hân có chuyện gì? Nhìn đến bên người Châu Hân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ngàn Ti Tuệ khinh thường rất nhiều cũng chỉ hảo thay hỏi. Là cái dạng này, Hàn lão gia tử sớm có công đạo nếu Châu tiểu thư tới rồi nói thỉnh đến lầu 2 phòng nghỉ một chuyến, lệnh tôn đã sớm ở kia chờ đã lâu. Người hầu vẫn duy trì phong độ, cũng có một tia tò mò điển sản đại vương Châu Úy Lam nữ nhi chính là cái này diện mạo không tồi, nhưng một thân có rúm nữ nhân. Thấy thế nào không giống? Hắn càng là cung kính, Châu Hân càng là kinh sợ, phụ thân. Nàng tới chỗ này 7 năm, trừ bỏ ảnh chụp cùng báo chí TV. Chưa bao giờ từng chân chính gặp qua Châu Úy Lam cùng Lý Huyền Như, chợt vừa nghe Châu Úy Lam thế nhưng ở hiến hội hiện trường, trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, nàng sợ, sợ vạn nhất bị Châu Úy Lam nhìn ra cái gì không ổn, chính mình có thể hay không giống Ngô mẹ nói như vậy bị đưa đến thiên sư chỗ đó thiêu chết. Ta có thể không đi sao? Xem người ngoài xem ra, lúc này Châu Hân giống như là bị chịu khi dễ đáng thương tiểu động vật mà nàng trước mặt cái kia người hầu chính là thi bạo hung thủ, cái này làm cho người hầu thực vô tội. Như mày, Châu tiểu thư, nếu ngươi không tin nói đại có thể hiện tại cấp Châu tiên sinh đi cái điện thoại. Nếu không phải sợ hiện thân khiến cho hiện trường suy đoán, sợ là Châu Úy Lam cũng sẽ không ẩn thân lầu 2 đi. Nói đến cũng là Hàn Thịnh lao ra tử có chút vội vàng, muốn thừa dịp cơ hội này ở Hàn gia người trước mặt biểu hiện hạ Hàn Tịch Dương đã có một cái bối cảnh cường thịnh nhạc gia, lại là không dự đoán được Châu Ý Lam cùng cái này nữ nhi cũng không biết mấy năm không có đã gặp mặt. Cũng may Châu Ý Lam còn không tính tự cao tự đại, vẫn là tính toán ở Hàn Thịnh chính thức tuyên bố phía trước làm chính mình cũng không biết tính tình nữ nhi cùng Hàn Tịch Dương làm cho chính mình thấy cái mặt, cũng hảo hỏi cái tin chính xác, bằng không nữ nhi giống năm rồi giống nhau phản loạn hồ nháo giống bộ dáng gì. Hắn đối nữ nhi ấn tượng vẫn là ở nàng sơ trung thời kỳ liền chạy tới cùng người khác đánh nhau hôn quán bà thái muội bộ dáng. Thấy ôn nhuận như ngọc Hàn Tịch Dương lúc sau, Châu Ý Lam trong lòng cũng không đế, thậm chí cảm thấy nhà mình kia hôn trướng nữ nhi nhưng đừng lầm như thế phiên phiên thiếu niên. Cũng là bởi vì lúc này, hắn đang ở cùng Hàn Thịnh lao gia tử, Hàn Tịch Dương hai người ở lầu hai phòng nghỉ đánh thái cực quyền, trên mặt tràn đầy đối Hàn Tịch Dương thưởng thức cùng nhìn chúng, trong miệng lại là khách khí thật sự, hoàng hôn không hổ là lao gia tử nhìn chúng người, tuổi trẻ tài cao a. Hàn Thịnh trong lòng đắc ý, từ ái ánh mắt nhìn không màng hơn thua, như cũ ôn nhuận như lúc ban đầu tôn tử, ha hả cười nói, xanh thảm liền đừng nói khách khí lời nói. Con nít con nôi chịu không nổi ngươi khen, muốn nói tiểu tử này năng lực, ở ngươi trước mặt đã có thể không đủ nhìn. Hắn cũng không phải nịnh hót, Châu Ý Lam năng lực rõ như ban ngày, to như vậy gia nghiệp, trừ bỏ cái này đã thành niên đại nữ nhi, dưới gối chỉ có một giống như không đủ 7 tuổi tiểu nhi tử, hoàng hôn liền tính là bị Tưởng Ngọc Đình nương ba bài trừ hàng rũ, chẳng lẽ này cha vợ sẽ trơ mắt nhìn không thành. Hàn Tịch Dương tự nhiên biết ra ra đối chính mình kỳ vọng cùng trợ giúp. Lúc này vốn nên dựa theo hắn dạy dỗ ở Châu Ý Lam trước mặt hiến sung xoe, biểu hiện hạ chính mình có thể hảo hảo đối đại Châu Hân quyết tâm, nhưng hắn thật sự nhất không nổi hứng thú, cũng vô tâm tình ở thời điểm này lấy lòng âm đọc tương đồng Hân ba ba. Ở Châu Ý Lam xem ra, Hàn Tịch Dương này phân biết tiến thối đó là khó được, nghe nhiều nịnh nọt nịnh hót, đối Hàn Tịch Dương loại này bình phàm tâm đối đãi, hắn liền cảm thấy đáng quý, đặc biệt là nhớ tới lúc trước thuộc hạ nói vài món sự, càng là cảm thấy Hàn Tịch Dương người thanh niên này là khó được nhân tài. Lập tức cũng không kiếm tốn, hoàng hôn đã thực hảo. Lần này Hàn thị khảo hạch, hắn có thể dựa vào chính mình bản thân chi lực đi đến hiện tại đúng là không dễ, sau này chỉ sợ cũng là có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng có chút lời nói ta còn là nói ở chỗ này hảo, người trẻ tuổi sao, dựa vào trong nhà đồ vật gìn giữ cái đã có là không tồi, nhưng nếu có thể dựa thế sáng tạo cũng là không tồi lựa chọn. Rốt cuộc, ta kia nữ nhi là cái không thế nào phục quản giáo, ở vào đại gia đình tính tình kiêu căng khó tránh khỏi đắc tội trưởng bối. Lời nói không nói nhiều, tin tưởng người thông minh đều biết là có ý tứ gì, còn không phải ghét bỏ Hàn Tịch Dương thân phận, Châu Hân hôn sau sẽ chịu ủy khuất, biến tướng cổ vũ Hàn Tịch Dương ra tới tự lập, ngụ ý còn lộ ra nguyện ý giúp đỡ tin tức. Hàn Thịnh muốn đó là cái này cuối cùng đáp án, âm thầm gật đầu khen ngợi chính mình chủ ý không tồi, đem trong tay long đầu quải trượng dừng một chút, đúng vậy, hoàng hôn đứa nhỏ này ta chính là thực xem trọng, liền tính ly tiểu nghiệp một đường, nói vậy cũng có thể một mình sáng chế một mảnh thiên. Ta cái này lao bất tử nguyện vọng không lớn, con cháu tốt đẹp, gia tộc truyền thừa không thôi liền đủ rồi. Nghe đến đây, Hàn Tịch Dương thấu kính lúc sau hiện lên một tia mất mát, ngay sau đó ẩn vào không thấy, như cũ chỉ còn lại có giếng cổ không gợn sóng ôn nhuận. Đúng vậy, mặc kệ lao gia tử như thế nào nhìn chúng chính mình, hắn vì vẫn là Hàn gia thân tôn tử, lần này làm chính mình cùng tiểu nghiệp không hề quan hệ Châu gia liên hôn, còn không phải là ở nghĩ cách làm chính mình bất hòa Hàn Triều Dương huynh muội tranh đoạt kia hai cái phó tổng giám đốc vị trí sao? Hân đứa nhỏ này sao lại thế này? Ta không phải cho nàng chào hỏi làm sớm một chút lại đây sao? Châu Ý Lam nhìn xem ven tường cổ xưa đồng hồ để bàn, nhíu mày. Không có việc gì, nữ hài tử sao, tổng cần tốn chút thời gian trang điểm trang điểm. Hàn Thịnh nhưng thật ra chút nào không cho là đúng, quay đầu đối Hàn Tịch Dương cười con mặt mày. Hoàng hôn, ngươi cũng gặp qua Châu gia tiểu thư, đi ra ngoài nên, người trẻ tuổi, tổng muốn tìm cơ hội hảo hảo nơi trốn. Là, ra. Hàn Tịch Dương phất phất đầu gối, đứng dậy đối Châu Ý Lam hơi hơi không người, kia Châu thúc thúc, hoàng hôn tạm thời xin lỗi không tiếp được một lát. Dưới lầu, vị kia tìm được Châu Hân người hầu còn không có hoàn thành Châu Ý Lam giao phó nhiệm vụ, trong lòng không cấm có chút sốt ruột, làm nàng trực tiếp đi lên không chịu, kêu nàng cứ gọi điện thoại lại cọ tới cọ lui, này Châu gia tiểu thư là có tật xấu không thành. Bên kia, Châu Hân còn ở cọ sát thời gian, liền vì thuyết phục Ngàn Ti Tuệ đi lên cho chính mình thêm can đảm, Ngàn Ti Tuệ cũng không phải là đồ ngốc. Loại này thời điểm chính mình thấu đi lên tính chuyện gì, đành phải loại trụ tính tình không được bảo đảm chính mình sẽ không chạy loạn, bất quá cũng kỳ quái Châu Hân như thế nào liền thấy chính mình phụ thân đều như vậy kinh sợ, chẳng lẽ nàng ba ba hung thần ác sát không thành. Châu tiểu thư không ngại nói, ta bồi ngươi đi lên đi. Bên cạnh nghe xong ít nhất 10 phút Chu Tâm Duyệt thật sự thực vô ngữ, nhưng biết Ngàn Ti Tuệ luôn luôn cẩn thận yêu quý thanh danh, thế tất sẽ không đi cấp Châu Hân thêm can đảm, mà Châu Hân tâm tình nàng cũng có thể suy đoán một vài. phỏng chừng là sợ Châu Ý Lam phát hiện cái gì đi, vừa lúc nàng có thể công đạo nàng một vài. Đỡ lấy Châu Hân sau không khỏi ở trong lòng cười khổ, hảo đi, coi như tự mình đi cấp ba ba cáo biệt. Ngươi là hóa ra Châu Hân thật sự không nhận ra đỡ lấy chính mình cái này làn da trắng nõn, thân xuyên màu đen lễ phục nữ nhân là ai? Chu Tâm Duyệt mặt người. May mắn xuyên giày cao gót, nhưng thật ra không cần nhón mũi chân là có thể tiến đến Châu Hân bên thai nhẹ giọng nói, ngươi đã quên, ta là Chu Tâm Duyệt ta. Tang Thụ Câu Chu Tâm Duyệt. 182 ngươi là Châu Hân Nguyệt Chu Tâm Duyệt. Tang Thụ Câu Chu Tâm Duyệt. Trừ bỏ hai cái tên cơ hồ tương đồng người, người khác căn bản không biết cái gọi là, Châu Hân tức khắc mắt đầy sao xẹt, thiên chóng mặt chuyển, áp lực thấp khóc một tiếng, thân mình mềm nhũn liền phải ngã quỵ trên mặt đất, may mắn Chu Tâm Duyệt hàng năm lao động, một thân sức lực không phải luyện không, đỡ xuyên giày đế bằng đều phải so hiện tại chính mình cao nửa cái đầu Châu Hân hoàn toàn không thành vấn đề. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chờ người hầu, tiên sinh hỗ trợ ta đỡ Châu tiểu thư lên lầu đi, mặt trên ở thúc giục. Ngàn Ti Tuệ muốn tiến lên, Chu Tâm Duyệt hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức khắc, Ngàn Ti Tuệ dừng lại trước huynh thân mình, nàng không biết vì cái gì, từ cái này xa lạ nữ tử trong ánh mắt nhìn đến sắc bén lanh mang, còn tràn ngập nồng đậm chán ghét. Ngàn Ti Tuệ nghi hoặc một lần nữa nhìn về phía xa lạ Chu Tâm Duyệt, lại phát hiện ánh mắt của nàng bình thản đạm nhiên, như là vừa rồi một cái chớp mắt chỉ là ảo giác, không khỏi lẩm bẩm nói, các ngươi muốn mang Hân đi nơi nào? Đảo không phải nàng quan tâm Châu Hân, chỉ là hôm nay bị Châu Hân một thân xinh đẹp tặng, lại biết được Châu Hân khả năng có một cái bất phàm gia thế, nhưng còn không có bộ ra chân chính thân phận tới, nếu hiện tại nàng bị người mang đi, nếu là đã xảy ra sự tình gì nhưng thật ra thật sự không hảo công đạo. Những lời này làm Châu Hân trong lòng cũng là một đột, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Tâm Duyệt, nàng thật là chân tay luôn cuống, nô mẹ không phải nói không có việc gì sao. Ngươi không nghe thấy nói Châu tiểu thư phụ thân ở trên lầu đợi hồi lâu sao? Làm một cái trưởng bối chờ luôn là không tốt. Chu Tâm Duyệt không muốn nhiều lời, nàng chỉ là muốn giữ gìn Châu Hân không bị vạch trần. Qua đêm nay, nói vậy cùng Châu Ý Lam gặp mặt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, có chính mình đêm nay lót nền, nói vậy muốn hôn qua đi thực dễ dàng. Lại nhìn đỡ Châu Hân liếc mắt một cái, niệm cập nàng kiếp trước kia sốt ruột trải qua, nghĩ đến cùng Ngô mẹ một phen nói chuyện. Bãi bãi bãi, coi như là hoàn lại chiếm cư nhân ra thân thể nhân tình. Nói nữa, vạn nhất sự tình bị vạch trần có phiền toái đâu chỉ nàng một người. Nghĩ vậy chút, Chu Tâm Duyệt thoáng phun ra một hơi, may mắn Tiểu Bảo cùng Nhậm Đảo cũng chưa đi theo chạy hoàn chỉnh triển lãm cá nhân tiêu sẽ, bằng không sự tình sẽ càng phức tạp. Không đi ra vài bước Châu Hân cuối cùng thoáng ổn hạ nỗi lòng, quay đầu nhìn về phía Chu Tâm Duyệt ánh mắt ấy náy sợ hãi, nước mắt không chịu khống chế đại nhỏ giọt lạc, môi động động, lại là cái gì cũng không dám nói, Chu Tâm Duyệt lại lần nữa âm thầm thở dài, hỏi Thanh Châu Úy Lam nơi phòng nghỉ ở đâu liền tìm lấy cớ đuổi rồi người hầu, từ nàng tự mình đỡ Châu Hân đệ thấp thanh âm ôn nhu nói, ta sẽ không cùng ngươi đoạt thứ gì, ta ở Tang Thụ Câu quá rất khá, Lưu Đức Xuân cái kia người. Xấu đã bị ta đưa đến nhà giam đóng lại, Lưu gia hiện tại một đoàn hỗn loạn, ba. Mẹ cùng Tiểu Bảo, còn có đại tỷ đều quá đến khá tốt, nếu là ngươi tưởng bọn họ tùy thời đi gặp đi, nếu là ngươi không thích hiện tại sinh hoạt, hiện giờ Tang Thụ Câu nhà của chúng ta mở ra tiếp đại du khách nông gia nhạc, ngươi đại có thể cầm tiền ở nhà trường kỳ sinh hoạt ta liền nói cùng ngươi nhất kiến như cố, chúng ta đã kết bái thành tỷ muội. Nếu là ngươi không muốn nhìn thấy ta. Nói đến nơi này, Chu Tâm Duyệt cảm thấy có chút chua xót, dựa vào cái gì là ta an ủi ngươi. Bất quá vẫn là dùng sức gáp xuống trong lòng không thoải mái tiếp tục nói, nếu là ngươi không nghĩ nhìn thấy ta cũng chờ đêm nay hiến hội qua đi ta sáng mai liền đi rồi. Châu Hân căn bản không biết nên như thế nào trả lời, lúc này nàng trong lòng kinh sợ đều còn không có xong, nơi nào có tâm tư đi phân biệt Chu Tâm Duyệt lời nói thật giả. Cũng may Chu Tâm Duyệt lúc này tâm tình cũng thực loạn, nhìn thoáng qua sắp đi xong thang lầu. Vội vàng quay lại đề tài chính để, chờ lát nữa ngươi thấy. Ba ba, nếu là hắn không quen nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi chỉ cần hồi hắn một câu mấy năm trước ta yêu cầu cha mẹ quản giáo thời điểm ngươi ở đâu, liền hảo, còn lại đừng nhiều lời. Hảo, kỳ thật cũng là ta nhiều lự nhưng, hắn đều gần mau 9 năm chưa thấy qua ngươi không biết ngươi biến thành bộ dáng gì cũng thực bình thường. Ngươi đi lên đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta còn có một số tiền Ngô mẹ khẳng định không biết, chờ lát nữa cùng nhau cho ngươi. Phần 128. Đến nơi này, Châu Hân mới dừng lại bước chân kỳ quái nhìn về phía nguyên bản chính mình, nàng không hiểu. Không hiểu vì cái gì Chu Tâm Duyệt sẽ nói như vậy. Sẽ không, nơi nào có người sẽ không thích nơi này sinh hoạt. Nàng nhất định có âm mưu. Chu Tâm Duyệt nếu là biết nàng là như vậy suy đoán chính mình nhất định sẽ phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có nàng mới biết được, mỗi năm Châu Ý Lam cùng Lý Uyển Như đều sẽ cho nàng tồn một bút của hồi môn, này tiền là ở sinh hoạt phí, sinh nhật phí. Ngày hội phí ở ngoài. 20 tuổi, này bút cự khoản là có thể đủ vận dụng, nói vậy Ngô mẹ cùng Châu Hân sẽ không biết mật mã, ai sẽ đem cha mẹ ly hôn nhật tử ký lục thành này số tiền mật mã a? Châu Hân trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, ngươi bồi ta đi lên, ngươi không nghĩ nhìn xem. Ba ba. Sao? Cái này từ ngữ hai người đều nói được rất là biến yếu. Không được Chu Tâm Duyệt nhớ tới thủ đô ngày đó rất xa thoáng nhìn, vừa rồi nàng lên lầu phía trước thật là tưởng cùng nàng cùng nhau đi lên, sắp đến đi rồi mấy cấp thang lầu, nàng mới chân chính hạ quyết tâm, kiên định lắc đầu nói, có một số việc, chính mình muốn học gánh vác, hơn nữa lộ, đều là dựa vào chính mình đi ra. Đối, nàng chính là đột nhiên nghĩ đến cái kia kỳ quái cảnh trong mơ, sinh hoạt như uống nước, ấm lạnh tự biết. Chính mình giúp đỡ nàng vượt qua đêm nay, kia về sau đâu? Chẳng lẽ còn vẫn luôn hỗ trợ không thành? Cùng ta đi lên MF, Hàn Hàn gia Tam thiếu gia ở mặt trên. Châu Hân vội vàng nói, nàng nhưng nói cái kia nhìn qua văn nhã ôn hòa nam tử nói qua, hắn thích chính là Chu Tâm Duyệt. Đồng dạng, nàng cũng không thích thực tế ở chung giống cái khối băng Hàn Tịch Dương, nàng thích chính là có thể tỉ mỉ che chở chính mình. Chu Tâm Duyệt kinh ngạc dương mắt, đối diện thượng Châu Hân trong mắt không kịp thu hồi sợ hãi, trong lòng hồ nghi, Hàn Tịch Dương làm cái gì, như thế nào làm Châu Hân biểu hiện đến như vậy sợ hãi. Hắn cho ta nói qua chỉ là cùng ta giả đính hôn, về sau hắn sẽ cùng ngươi kết hôn. Châu Hân lại bắt đầu phát sầu. Nói như vậy, Chu Tâm Duyệt chẳng phải là cùng chính mình liên hệ càng ngày càng nhiều, có thể hay không một ngày nào đó nàng lại đột nhiên muốn một lần nữa quá hồi đại tiểu thư sinh sống. Hắn sẽ không. Ta sẽ không. Chu Tâm Duyệt có chút mất mát thanh âm cùng một đạo trong sáng giọng nam cùng vang lên, vừa mới đi ra môn chuẩn bị xuống lầu Hàn Tịch Dương liền nghe được hai nàng cuối cùng kia hai câu đối thoại. Lạnh lùng quét mắt ngơ ngẩn Chu Tâm Duyệt, Hàn Tịch Dương nhẹ nhàng kéo Châu Hân tay trái, đi thôi, chúng ta đi lên, ông nội của ta cùng ngươi ba ba đều trở đến không kiên nhẫn. Người ta nàng Châu Hân tránh không khai Hàn Tịch Dương nắm đến gắt gao tay phải, nhìn nhìn bên người nhấp khẩn khỏe môi Hàn Tịch Dương, nhìn nhìn lại rơi xuống phía sau ngừng ở tại chỗ sắc mặt có chút kỳ quái Chu Tâm Duyệt, làm không rõ hiện tại cái gì chẳng huống. Hàn Tịch Dương không tay trái cắm ở túi quần, không ai có thể nhìn đến cái tay kia nhéo lên nắm tay có bao nhiêu dùng sức. Bén nhọn móng tay đâm thủng lòng bàn tay duệ đau hắn tựa hồ không hề sở giác, trên mặt dạng khởi ôn hòa đặng cười, túi đầu ôn nhu đối Châu Hân nói. Về sau cái gì giả không giả sự tình đừng lại nói bậy, có thể cùng ngươi kết giao là vinh hạnh của ta, ở chỗ này, ta thành tâm lấy kết hôn tiền để hỏi ngươi một câu, Mỹ Lệ Châu tiểu thư, ngươi nguyện ý làm ta Hàn Tịch Dương bạn gái kiêm vị hôn thế sao? Nguyện ý Châu Hân run rẩy tiếng nói ấp úng trả lời, đối mặt kia khuynh gần hắc mâu trung thấu kính căn bản giấu không được lợi mang. Nàng làm sao dám nói không muốn. Chu Tâm Duyệt dựa lưng vào tay vịn cầu thang, khỏe miệng xả ra một cái khó coi tươi cười, mắt hạnh nhìn chằm chằm dần dần biến mất ở thang lầu chỗ rẽ một đôi thân ảnh. Quả nhiên, cái gì lời ngon tiếng ngọt thắng không nổi quyền thế phú quý. Bên kia, Hàn Tịch Dương đang dùng hắn phương thức ở bộ Châu Hân nói, Châu Hân trước sau nhớ do nếu là bí mật cho hấp thụ ánh sáng, kia chính mình sở có được hết thể liền sẽ hóa thành bọt nước, tự nhiên sẽ không toàn nói thật, dừng ở Hàn Tịch Dương trong lòng đã có thể ý vị thâm trường. Xem Châu Hân trong ánh mắt cũng tràn ngập đề phòng, hắn đang hối hận chính mình giống như nhìn lầm rồi Châu Hân. Cái này nhìn như nhát gan khiếp nhược nữ nhân như thế nào sẽ như vậy vừa khéo liền cùng Chu Tâm Duyệt bởi vì tên họ tương tự, một buổi tối liền trở thành bạn tốt, nghĩ đến Châu Ý Lam hồ ly dường như xảo trá tươi cười, hắn không thể không thừa nhận, cha con chính là cha con. Nhìn thấy Hàn Tịch Dương cùng diện mạo xinh đẹp Châu Hân dắt tay nhau xuất hiện, Hàn Thịnh lao ra tử là vui mừng ra mặt, Châu Hân bởi vì có điều chuẩn bị. Tuy rằng Châu Ý Lam rất không vừa lòng nàng khiếp nhược, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết định trở về liền thay đổi bên người nàng hạ nhân. Ở nông thôn địa phương ra tới Ngô mẹ đều đem chính mình nữ nhi dạy dỗ thành không phóng khoáng tức, đối Lý Huyền Như cũng sinh ra mãnh liệt bất mãn, tốt xấu là cái xã. Hội danh viện, trong tay còn có giải trí công ty, như thế nào liền không nghĩ tới hảo hảo đem chính mình nữ nhi trang điểm trang điểm. Hảo, các ngươi người trẻ tuổi đều đi ra ngoài náo nhiệt náo nhiệt. Ở chỗ này giống chuyện gì? Hàn Thịnh lao ra tử bàn tay vung lên, ha hả cười bắt đầu đổi người, hoàng hôn nhớ rõ nhiều cùng Châu thúc thúc thân cận, đêm nay rất nhiều đôi mắt nhìn đâu. Xanh thảm, ngươi cũng biết, hoàng hôn chỉ có ta cái này vô dụng ra ra có thể làm chủ, hôm nay đi vào cố tình đều là chút người trẻ tuổi, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu ứng hắn nhiều nhận thức hai người. Ở tường Ngọc Đình tỉ mỉ thao tác hạ, hôm nay tham dự hội nghị nhân vật nổi tiếng phòng trừng đều sẽ không cấp Hàn Tịch Dương bao lớn mặt mũi. Cùng với cùng này đó lòng có thành kiến người Chu Toàn, chi bằng tìm lối tắt dựa vào Châu Ý Lam thượng vị, đây cũng là Hàn lao gia tử vì Hàn Tịch Dương nghĩ ra tốt nhất biện pháp, cũng là vì sao cố tình hẹn Châu Ý Lam ở hôm nay cái này nhật tử tương xem nguyên nhân chủ yếu. Hàn Tịch Dương cùng Châu Ý Lam đều là người thông minh, như thế nào không biết trong đó mấu chốt, vừa mới đi ra phòng nghỉ, Châu Ý Lam liền vỗ Hàn Tịch Dương vai, lời nói thấm thía nói, chờ lát nữa ta giúp ngươi dẫn tiến vài vị điển sản nghiệp thúc bá, tiểu nghiệp phương diện này, ta thật sự cắm không thượng thủ a. Hàn Tịch Dương cong cong môi, hắn mục tiêu chỉ có trong nhà bị Tưởng Ngọc Đình mẫu tử ba người nhìn chằm chằm khẩn Hàn Dũ tiểu nghiệp, bằng không tiêu phí nhiều như vậy tâm tư làm chi. Nhưng trên mặt vẫn là không thể bác Châu Ý Lam mặt mũi, huống hồ hôm nay Tưởng Ngọc Đình đích xác làm được thực chú đáo, nếu không có Châu Ý Lam hộ tống, bên ngoài đại nhân vật phỏng trừng đều sẽ không để ý tới chính mình, như vậy kết quả dừng ở Hàn gia những cái đó thông thái dởm giám thị trong mắt chính là không ổn. Vậy đa tạ Châu thúc thúc đề điểm. Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân trò chuyện với nhau thật vui, phía sau nửa thước chỗ đi theo Châu Hân so sánh tới nói chính là cái ẩn hình người, bị bỏ qua đến hoàn toàn. 183 một ly rượu độc. Nhìn thấy Hàn Tịch Dương nắm Châu Hân giống như thân thiết lên lầu đi, Chu Tâm Duyệt đau lòng không đau. Đáp án đương nhiên là khẳng định, ngay cả nhìn đến nhà mình đường tỷ đối với hắn xun xoe cũng là bực mình không thôi, càng đừng nói này vẫn là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Ở cửa thang lầu chờ đợi vài phút lúc sau còn không thấy có người xuống lầu, Chu Tâm Duyệt càng nghĩ càng là cáu giận, đây có phải ý nghĩa trò chuyện với nhau thật vui. Nghĩ nghĩ, Chu Tâm Duyệt khắc chế chính mình tiến lên đi một khuy đến tột cùng, xoay người đi vào Y Hương Tấn Ảnh Yến Hội đại sảnh, tùy tay từ một vị người hầu trong tay đoan quá một cái trong suốt pha lê chảy đến rượu. Hoán hận đem mang theo ngọt thanh rượu rót vào trong bụng, một trận bị bỏng ấm áp lập tức từ đáy lòng dâng lên, đây là cái gì rượu? Như thế nào có chút giống là lan lưới rồng, lại như là vượt cả. Quản hắn cái gì, đã hạ bụng chẳng lẽ nhổ ra không thành? Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy một phen hỏa từ trong lòng hướng lên trên thoán, vội vàng tìm cái góc ỉ ở ven tường, đôi mắt ở hội trường bốn phía tuần thoi, muốn tìm được thuộc người ta nói một tiếng sau đi trước rời đi hội trường. Nay vừa thấy không quan trọng, nàng thế nhưng thấy được cái kia cùng Hàn Triều Dương mật đàm người hầu bưng một cái khay ở hội trường bốn phía qua lại đi lại, một bộ tiêu chuẩn người hầu bộ dáng, đáy lòng hiện lên Hàn Triều Dương làm hắn thượng dược kia vài câu tàn nhẫn lời nói, làm người trời sinh một loại lòng hiếu kỳ, nàng ánh mắt không cấm vẫn luôn đi theo cái kia người hầu ở hội trường chung qua lại chuyển động, không ngừng não bổ không biết ai sẽ là cuối cùng bị thương cái kia. Gì, Châu Đồng như thế nào sẽ đến cái này cùng điền sản nghiệp không liên quan đến hội? Chẳng lẽ hắn cố ý nhúng chàm tử nghiệp? Vẫn là nói Hàn gia muốn hướng địa Úc lại tiến thêm một bước. Hắn bên người cái kia tiểu tử là ai? Nhìn qua thực lạ mắt ta, như thế nào cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Dịu dít thảo luận càng thêm nhiệt liệt, đám đông bắt đầu lấy Châu Úy Lam vì tâm chậm rãi tập trung, này đó khác thường đều không có dẫn tới Chu Tâm Duyệt chú ý, nàng ánh mắt lúc này chợt lóe, mắt hạnh dùng mình, cái kia tam giác mắt người hầu ở cùng Hàn Triều Dương nháy mắt ra dấu. Hơn nữa đứng ở có mọi người góc chung từ túi áo chạy ra một cái tiểu giấy bao. Động tác bay nhanh đem giấy trong bao màu trắng bột phấn bỏ vào trong đó một cái chén rượu, hắn còn cầm chén rượu quơ quơ, làm bột phấn đầy đủ hòa tan. Hắn đây là nhằm vào ai? Chu Tâm Duyệt ánh mắt theo người hầu hướng đám người bên trong chuyển qua đi tam giác mắt người hầu tới gần mọi người như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Hàn Tịch Dương. Không ít người tiến đến Châu Úy Lam bên người, Châu Úy Lam cũng không mất thời cơ cấp Hàn Tịch Dương giới thiệu vài vị sinh ý thượng rất có tên tuổi lão bản, nhưng theo càng ngày càng nhiều đám đông ồ ạt. Hàn Tịch Dương hơi không thể thấy nhíu nhíu mày hoán lại bước chân ý đồ thoát khỏi vây quanh trung tâm. Thiên sinh, bên kia một vị tiểu thư thỉnh ngươi uống ly rượu. Một vị yến hội người hầu ngăn cản hắn đường lui, thuận tay đưa lên một chén rượu dịch. Ai? Cảm ơn, ta không uống rượu, có bạch thủy cho ta một ly. Hàn Tịch Dương không mất thời cơ đứng lại thân thể, còn đem bị dòng người bao lấy đầy mặt kinh hoàng Châu Hân kéo dài tới bên người, mặc kệ thế nào, nàng cũng thành trách nhiệm của chính mình. Chúng ta qua bên kia ngồi ngồi lại nửa giờ ta đưa ngươi rời đi đi. Hàn Tịch Dương nhìn nhìn thời gian, che chở Châu Hân hướng trong một góc đi đến. Vị kia đoan rượu người hầu hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua, thân mình xoay tròn, lại lần nữa ngăn trở Hàn Tịch Dương tiến lên lộ tuyến. Tiên sinh, vị kia tiểu thư Mỹ Lệ nói thỉnh ngươi uống một chén. Người hầu tùy ý chỉ vào một phương hướng. Xảo, Chu Tâm Duyệt đang từ hắn chỉ phương hướng thong thả ung dung hướng bên này tỉnh lại. Hàn Tịch Dương chịu chịu khỏe miệng nhìn chằm chằm Chu Tâm Duyệt trong mắt hiện lên một tia chua xót, không nói hai lời, bưng chén rượu chính là một ngụm uống làm hào khí bộ dáng làm người hầu tam giác trong mắt toát ra một đạo ánh sáng. Xong rồi, xong rồi. Chu Tâm Duyệt mắt thấy cái kia người hầu không biết cùng Hàn Tịch Dương nói gì đó, hắn thế nhưng liền một ngụm xử lý chỉnh ly rượu, cũng không biết Hàn Triều Dương đến tuột cùng ở bên trong hạ cái gì dược. Bên kia, Châu Hân chỉ cảm thấy đêm nay hết thể giống như là nằm mơ. Cả người đều như là ở TV trùng sinh hoạt dường như, chậm rãi cùng Châu Úy Lam kéo ra khoảng cách lúc sau rốt cuộc cảm thấy có thể xuyên ra một ngụm đại khí tới, không cấm vô ngực may mắn đối người hầu lễ phép nói, cho ta một ly nước sôi để nguội, cảm ơn. Tam giác mắt người hầu vốn định lập tức tránh ra, không từng tưởng Châu Hân thuận miệng một cái yêu cầu quanh mình tạm thời cũng không khác người hầu ở, đành phải không người nói, tốt, tiểu thư, thỉnh các ngài chờ một chút. Người hầu vừa mới tránh ra, Chu Tâm Duyệt liền đứng ở Hàn Tịch Dương trước người, hơi hơi ngửa đầu, vừa rồi kêu ly rượu ngươi uống. Hàn Tịch Dương nhấp nhấp môi uống lên, ngươi thỉnh ta có thể không uống sao? Ngươi chừng nào thì đi, yêu cầu ta đi đưa đưa ngươi sao? Ta thỉnh cái gì lạc? Kêu ly rượu là đại ca ngươi thỉnh ngươi uống, ta nhìn đến đại ca ngươi cấp cái kia người hầu tiền, làm hắn cho ngươi hạ thứ gì? Chu Tâm Duyệt cái kia cấp nha, cũng không hảo cao giọng ồn ào, đành phải nương ánh đèn lờ mờ dựa vào Hàn Tịch Dương thấp giọng oán trách nói. Các ngươi đang nói cái gì? Châu Hân cách đến xa hơn một chút, căn bản không nghe rõ các nàng đến tuột cùng nói cái gì. Không. Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt chăm miệng một lời phủ định, sau đó không tự chủ được liếc nhau hơn bên cạnh một tiếng tiểu miêu sợ hãi kêu to vang lên. Chu Tâm Duyệt cùng Châu Hân hai cái không hẹn mà cùng đáp, ở. Lúc này, hai nữ nhân lại liếc nhau, trường hợp nói không nên lời xấu hổ, cũng may Ngàn Ti Tuệ được đến hồi phục lúc sau từ bóng ma chỗ chui ra tới, gắt gao lôi kéo Châu Hân tay díu dít nói, Hân, ngươi như thế nào vẫn luôn gạt chúng ta đâu, nguyên lai đặt đỉ của ngươi là Châu Úy Lam Châu Tổng. Ngươi thật là có phúc khí, phụ thân như vậy có tiền, bạn trai như vậy săn sóc cái ngươi. Phần 129. Bạn trai ta Châu Hân chột dạ không thôi. Nàng biết rõ cùng Hàn Tịch Dương cùng cấp với danh phận đã định, nhưng mà đối không nóng không lạnh Hàn Tịch Dương nàng thật là từ đáy lòng cảm thấy quỷ dị, đặc biệt là hắn nói thích Chu Tâm Duyệt lúc sau, cái loại này quỷ dị cảm giác liền vẫn luôn không có biện pháp đánh tan. Nàng là nông thôn ra tới, trong tiềm thức đối nhân quả vẫn là xem đến thực trọng, nàng tuy rằng cùng Chu Tâm Duyệt trao đổi cách sống, nhưng mà nàng rõ ràng biết, Chu Tâm Duyệt cả đời chỉ có thể đủ ở tang thủ câu cái kia xa xôi địa phương sinh hoạt, có thể làm Hàn Tịch Dương yêu mến, kia nhất định là trời cao an bài. Bởi vậy, nàng liền càng bài xích cùng Hàn Tịch Dương hôn sự, nàng cá tính lại chú định nàng không dám cãi lời Châu Úy Lam quyết định, hiện tại tâm tình mâu thuẫn cực kỳ. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra biết Hoàng Văn cùng Ngàn Ti Tuệ mới là một đôi, đến nỗi cùng Châu Hân kết giao, hoàn toàn chính là một hồi lừa gạt, nhưng lúc này trong lòng hoàn toàn nhớ không biết uống xong thứ gì Hàn Tịch Dương, nơi nào còn có thừa lực đi quản Châu Hân chịu không chịu lừa. Ngàn Ti Tuệ đang muốn lén hảo hảo đối Châu Hân bức cùng, nếu như không hỏi rõ ràng. Này trong lòng liền cùng miêu chảo dường như, nhưng nơi này nhiều người nhiều miệng, cũng không phải là nói sự tình hảo địa phương, trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Kéo Châu Hân cánh tay căng thẳng, làm bộ làm tịch che lại ngạch tế, ai nha, ta như thế nào lập tức cảm thấy đầu hảo vượng, nên không phải là lần đầu tiên đi vào trường hợp này không thói quen đi. Hân, ngươi có thể bồi ta đi về trước sao? Tiếp theo lại lấy lui làm tiến, nhìn ta nói cái gì? Còn nói rằng ngươi tốt nhất bằng hữu. Như thế nào có thể làm người trên đường xuống sân khấu như vậy không lễ phép đâu. Lúc này đi thực không lễ phép sao? Châu Hân một chút không thói quen trường hợp này, theo bản năng nhìn về phía Chu Tâm Duyệt. Chu Tâm Duyệt đầu một phiết, vừa lúc đối thượng Hàn Tịch Dương không biết tưởng chút gì đó thâm trầm biểu tình. Hàn Tịch Dương, Châu Hân có chuyện hỏi ngươi. Hàn Tịch Dương cũng nghe thấy mấy nữ nói, xem xét thời thế so đối Châu Hân gật gật đầu. Chúng ta cùng đi cho ngươi phụ thân nói cá biệt, ta đưa các ngươi. Hàn Tịch Dương, chuyện của ngươi tốt nhất đi bệnh viện. Chu Tâm Duyệt đem cuối cùng 5 chữ nuốt đi xuống, nhân ra chính mình đều không thèm để ý, ngươi quan tâm cái điều sự à? Ta có chừng mực. Hàn Tịch Dương tính tính thời gian, mặc kệ Hàn Triều Dương là tưởng hạ cái gì dược cũng không có khả năng 20 phút liền phát tác đi, cáo biệt, đưa Châu Hân hồi nhân vật nổi tiếng chung cư, ly chính mình bên ngoài chỗ ở bất quá là 2-3 phút khoảng cách, chi gian liền có một nhà danh tiếng tương đương không tồi tư nhân phòng khám, muốn chết muốn sống tổng muốn lộng cái minh bạch. Kết quả? Chu Tâm Duyệt vẫn là bị bắt cùng Hàn Tịch Dương ba người một đạo rời đi hội trường, nguyên nhân ở chỗ nàng đáp ứng Châu Hân sự tình. Đối với hai cái tên họ tương tự người nhất kiến như cố, Mười Ti Tuệ cùng Hàn Tịch Dương tựa hồ đều nhìn ra có chút không thích hợp, nhưng đối mặt hai người trăm miệng một lời khẳng định, cũng đều không hảo nói nhiều cái gì. Ngươi vừa rồi cùng Châu Hân vào nhà nói gì đó. Đưa Châu Hân cùng Ngàn Ti Tuệ giản xếp hảo, Hàn Tịch Dương đánh xe chở Chu Tâm Duyệt rời đi nhân vật nổi tiếng chung cư, hắn nhịn không được hỏi ra tiếng. Ta cấp Châu Hân nói ngươi so với kia cái Hoàng Văn ưu tú nhiều. Đây cũng là lời nói thật, nói đến này phân thượng, cũng hy vọng Châu Hân không phải quá buồn. Ngươi nhiều chuyện. Hàn Tịch Dương miết tay lái tay nắm thật chặt, ngươi nhận thức kia cái gì Hoàng Văn không phải, chỉ là ta chính là cảm thấy ngươi thực hảo, thực ưu tú. Chu Tâm Duyệt trợn trắng mắt, chẳng lẽ nói ta nói cho ngươi ta đời trước đã bị cái này chết nam nhân thiếu chút nữa lửa đến trên giường đi. Ít nhất ngươi không có luôn muốn đem người hướng trên giường mang. Vậy ngươi vì cái gì chướng mắt ta? Hàn Tịch Dương không lý do cảm thấy trong lòng thực bực bội, giấu ở chỗ sâu trong tính tình không được ra bên ngoài mạo. Ta chưa cho ngươi đã nói sao? Không phải nhìn chúng chướng mắt vấn đề, mà là chúng ta căn bản là không xứng đôi. Ngươi cùng cuộc đời của ta mục tiêu cũng là trời Nam đất Bắc, như thế nào cũng ma hợp không đến một chỗ đi. Chu Tâm Duyệt giảo ngón tay đầu, nhẫn mại tính tình từng câu từng chữ cấp Hàn Tịch Dương giải thích. Sự tình gì không có trải qua liền kết luận ngươi có phải hay không quá qua loa. Hàn Tịch Dương bực bội đẩy đẩy mắt kính, cảm thấy như vậy bị phủ định thật sự thực oan, ngày xưa có thể dễ dàng áp xuống đi nóng nảy hiện tại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hàn Tịch Dương, bên tay trái dừng xe, Tuân Văn Luân phòng khám tới rồi. Chu Tâm Duyệt nhớ rõ chính là ở chỗ này có một nhà tư nhân phòng khám, ý nghĩa đức tương đương không tồi. Nói tốt lại đi. Hàn Tịch Dương lúc này thực cố chấp. Ngươi không sợ đại ca ngươi độc chết ngươi a? Mau chuyển biến. Chu Tâm Duyệt cảm thấy Hàn Tịch Dương sắc mặt có chút xanh trắng, môi sắc giống như cũng không bình thường. Hắn mới sẽ không lập tức độc chết ta, độc chết nói hắn cũng xong rồi. Phòng trưng là hạ cái gì mê dược linh tinh, làm ta thất thố, làm ta xấu mặt, làm ta ở trước mặt mọi người không dám ngẩng đầu, không thông qua lần này khảo hạch, sau đó trơ mắt nhìn hắn cùng Hàn Triều Nguyệt tiến vào chiếm giữ Hàn Dũ tiểu nghiệp, như vậy mục đích của hắn liền tính đạt tới. Hàn Tịch Dương xe không hề có chuyển biến dấu hiệu, ngược lại ra tốc hướng hắn chỗ ở chạy tới, mà hắn trên mặt mê võng, phẫn hận, hoang giận, bi thương. Đủ loại cảm xúc tất cả đều đan chéo một chỗ, ngày xưa dùng để che giấu bản tính ôn nhuận đã sớm vứt tới rồi trả hòa quốc. Như thế thất thố làm Chu Tâm Duyệt liên tưởng đến kia ly rượu. 184 cuồng táo cùng yếu ớt 184 cuồng táo cùng yếu ớt không thể không nói, Hàn Tịch Dương đối hắn cái kia không có gì đầu góc đại ca vẫn là có vài phần hiểu biết, suy đoán hoàn toàn chính xác, Hàn Triều Dương là sẽ không cho hắn hạ cái gì trí mạng độc dược, tiểu đánh tiểu nháo Hàn Giang cùng Hàn Thịnh có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là đề cập mạng người, hai cái coi trọng con nối roi chuyển thừa nam nhân cũng sẽ không lại nuông chiều. Hàn Triều Dương lần này tìm loại này dược có thể nói là dụng tâm lương khổ, này dược sẽ chỉ làm người có chút hơi nôn nóng, như gặp được một tia châm ngòi, này ti nôn nóng liền sẽ bị vô hạn phóng đại, làm uống thuốc người chậm rãi mất đi lý trí, có chút tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong dục vọng cùng không cam lòng liền sẽ không hề phòng bị thổ lộ ra tiếng. Hàn Triều Dương tính toán rất đơn giản, chỉ cần Hàn Tịch Dương vừa xuất hiện ăn loại này dược. Sau đó chính mình nương ba liền thay phiên lên sân khấu đi kích thích hắn, làm hắn ở trước công chúng thất thố, đem trên mặt hắn chán ghét ôn hòa mặt nạ sẽ mở, làm mọi người đều có thể đủ thấy rõ hắn đấy lòng âm u xấu xa. Chính như Hàn Triều Dương bọn họ đối đại hắn thống hận tận xương, bọn họ cũng tin tưởng, Hàn Tịch Dương đối bọn họ quả quyết sẽ không có cái gì hảo cảm, chỉ cần loại này thế bại lộ ra tới, Hàn thị tộc nhân lại có thể nào cho phép một cái tư sinh tử nói hầu nói tả, như thế nào cho phép một cái tâm tư ngoan độc tư sinh tử nhập chủ Hàn thị. Này kế không thể nói không độc ác. Đáng tiếc, hắn không tính đến Châu Ý Lam sẽ lựa chọn lúc này cùng Hàn Tịch Dương cùng nhau xuất hiện, có thể mượn sức đến Châu Ý Lam, được đến hắn khen ngợi, Hàn Tịch Dương liền tính là ở trong yến hội lại không xuất sắc cũng có thể đủ làm Hàn thị giám thị quan nhìn với con mắt khác, hắn sớm ly tịch, càng là đánh hộ Tống Châu tiểu thư về nhà cơ hiệu, cứ như vậy, cho dù hắn dược hiệu phát tác, quả quyết cũng sẽ không lại buồn ra người trước mặt ra cái gì bại lộ. Nếu là Hàn Tịch Dương không biết hạ dược một chuyện, khẳng định sẽ tiếp tục lưu tại yến hội, có thể dựa thế dâm trụ Hàn Triều Dương, Hàn Triều Nguyệt sự tình hắn là sẽ không bỏ qua, hiện tại cùng Chu Tâm Duyệt cùng nhau tâm tình vốn dĩ liền bằng thêm vài phần hỗn độn, lại bị nàng vẫn luôn nói gần nói xa thái độ một kích, dược hiệu cũng liền tự nhiên mà vậy phát huy ra tới. Phát tiết một phen đối Hàn Triều Dương bất mãn lúc sau, hắn lại đứt quãng nói lên trở lại Hàn gia tới nay gặp được đủ loại khó khăn, nghe được Chu Tâm Duyệt cũng đi theo rất là đau lòng, ngày thường hắn ôn hòa mặt nạ hạ nguyên lai chôn giấu nhiều như vậy đau khổ. Lần này có thể phát tiết ra tới chưa chắc không phải một chuyện tốt, Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra có chút cảm kích kia ly hạ dược rượu. Lúc này nàng cơ bản xác định Hàn Tịch Dương thất thố cùng kia ly rượu có lớn lao quan hệ, chỉ là không biết đối thân thể hắn có hay không cái gì phương hại. Một phương diện ứng hòa hắn lại nhải, một phương diện rối tay ở trên người hắn sờ soạn. Sờ soạn cái gì? Đương nhiên là muốn tìm tới tay cơ đánh phòng khám điện thoại làm bác sĩ bỏ ra khám nhìn xem, Hàn Tịch Dương chỗ ở ly phòng khám không xa. Đèn đuốc sáng trưng hộp đèn thượng phòng khám số điện thoại còn tính rõ ràng. Người đang sợ cái gì? Hàn Tịch Dương dừng nói hết, nhìn chằm chằm ngực trước không được loạn cùng đầu, bàn tay to không chịu khống chế xoa nàng đỉnh đầu. Ta biết, ngươi cũng không bỏ được rời đi ta đúng không? Là vì không cho Hàn Tịch Dương lộn xộn, Chu Tâm Duyệt chỉ cần có lệ trả lời, không phát giác bởi vì chính mình muốn tìm được di động đã ở nhỏ hẹp ghế điều khiển bày ra một cái ái muội tư thế. Sợ đến. Thế nhưng ở treo ở lưng ghế ô phục trong túi. Chu Tâm Duyệt, ngươi không cần đi được không? Chỉ cần ngươi bồi ta cái gì đều có thể không cần, ta chỉ là tưởng chứng minh cho bọn hắn xem, ta không phải cái không đúng tí nào, mỗi người chán ghét tư sinh tử, cũng tưởng chứng minh ta là có thể xứng với sạch sẽ ngươi. Chu Tâm Duyệt cầm di động tay run lên, Bị Hàn Tịch Dương câu này áp lực thổ lộ cả kinh thiếu chút nữa cầm không được trong tay đồ vật, nàng không biết, Hàn Tịch Dương thế nhưng là thật sự ở tự ti. Cắt đứt điện thoại, Chu Tâm Duyệt giúp đỡ hắn gỡ xuống đai an toàn, duỗi cổ đối với cửa bảo an nói, các ngươi tới giúp Hàn tiên sinh bãi đậu xe. Quay đầu lại nhéo nhéo Hàn Tịch Dương khô ráo bàn tay to, theo hắn ý tứ trấn an nói, ta biết đến, chúng ta xuống xe hồi nhà ngươi chậm rãi nói. Hảo! Hàn Tịch Dương cảm thấy cái này nghe lời Chu Tâm Duyệt quá hợp hắn tâm ý, ngữ điệu quả thực nhu đến ra thủy. Tự nhiên mà vậy liền nghe theo hắn chỉ huy ngoan ngoãn mang theo nàng hướng trên lầu chỗ ở đi. Phòng khám bác sĩ là cái 50 tới tuổi lão tiên sinh, tới thực mau, nghe xong Chu Tâm Duyệt trần thuật lúc sau gật gật đầu, hẳn là không phải chí mạng độc dược, chỉ là giống nhau kích thích thần kinh dược vật, dược hiệu đi qua hẳn là liền không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Có thể hay không có di chứng gì? Chu Tâm Duyệt vẫn là cảm thấy thực lo lắng. Hàn Tịch Dương tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng cũng hơi nhớ rõ chính mình giống như chứ Hàn Triều Dương tinh kế, an an tĩnh tĩnh làm bác sĩ tiếp theo rút máu, huy dược. Nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt lại ngã vào trên sofa hô hô ngủ nhiều lúc sau, bác sĩ lúc này mới nhỏ giọng đối Chu Tâm Duyệt nói kiểm nghiệm kết quả, người tiên sinh trung loại này dược vật dược hiệu rất mạnh, tuy rằng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn, ta thuốc ngủ vật cũng không biết có thể áp chế hắn bao lâu. Vì cái gì muốn áp chế a? Chu Tâm Duyệt cảm thấy Hàn Tịch Dương bất quá là lảm nhảm một chút, cũng không cần cho hắn chấn tĩnh a. Loại này dược hiệu khiến người cuồng táo, ngươi tìm ta tới thời gian còn tính sớm, dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy, này dược nếu là không có được đến ức chế, lại bị người châm ngòi nói, còn sẽ xuất hiện bạo lực khuynh hướng. Lão bác sĩ một bên thu thập công cụ, một mặt cấp Chu Tâm Duyệt công đạo những việc cần chú ý, tỉnh lúc sau sự tình gì đều phải theo hắn điểm, qua một đêm liền tốt hơn nhiều rồi. Tiến đi bác sĩ. Chu Tâm Duyệt lúc này mới phát hiện Hàn Tịch Dương ở không khỏe mấp máy thân thể, có thể là trên người áo sơ mi cà vạt thật chặt, có chút lặc đến hoảng, đành phải nhận mệnh ngồi vào hắn bên người giúp đỡ hắn giải khai áo sơ mi cổ áo, giúp hắn cởi giày, khó khăn dọn đến sofa trên giường nằm hảo. Chu Tâm Duyệt trên người còn ăn mặc yến hội khi bó sát người tiểu lễ phục, này một trận lao động xuống dưới, tuy là nàng thể lực lại hảo cũng là mệt đến một thân xú hãn, thở hổn hển đánh giá nhà dưới phòng cách cục. Nhưng thật ra cùng nhân vật nổi tiếng trung cư bên kia đại đồng tiểu dị, vì thế nàng cưới xe nhẹ đi đường quen tìm được rồi phòng tắm, thông thông khoái khoái giặt sạch một cái nước cấm tắm, bao vây lấy khăn lông trắng mới hậu chi hậu giác nhớ tới nơi này giống như không có chính. Mình nổi xuyên y ghề phục, nàng nhưng không có hứng thú tiếp tục xuyên cái kia lặc đến người không thoải mái váy. Đứng ở phòng tắm cửa nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, vào Hàn Tịch Dương phòng ngủ chính, cũng vô tâm tư tinh tế đánh giá này gian lấy màu xanh biển làm cơ sở điều nhà ở. Ở trên vách tủ quần áo một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm một thân đồ thể dục sức, cũng may trong nhà độ ấm không thấp, trường tụ áo thun có thể cái quá đầu gối, nửa người dưới dùng khăn lông che che giấu giấu cũng liền nguyên lành quá một đêm tính, nội y quần đảo chỉ có tạm chấp nhận nguyên bản một thân. Giặt sạch cái thoải mái nước cấm tắm, cũng là đêm khuya, nhìn trên sofa không có gì thanh tỉnh dấu hiệu Hàn Tịch Dương, tìm một giường thảm lông cho hắn cái kín mít, đánh cái tuyệt đối không tính là văn nhãng áp. Trực tiếp bỏ lên trên Hàn Tịch Dương phòng ngủ chính kia gian thâm lam giường lớn ngã đầu liền ngủ, thật cũng không phải nàng không đi ngủ phòng cho khách, giống như căn nhà kia là thượng khóa. Hàn Tịch Dương là bị khát tỉnh, mở mắt ra nhìn hạ thân chỗ địa phương, lắc lắc như cũ choáng vắng đầu, đổ một chén nước nguyên thuyên liền rót đi xuống, đi phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, nhìn đến một kiện treo ở bên trong màu đen tiểu lễ phục khi có chút sở không được đầu góc. Ngủ một giấc, trong lòng vẫn là cảm thấy mạc danh bực bội, tổng cảm thấy nhìn cái gì đều không vừa mắt. Nhưng mà hắn trực giác vẫn là biết như vậy không thích hợp, cố nén lái xe ra cửa báo táp dục vọng, hai ba bước trở lại nhỏ hẹp phòng ngủ, chỉ có đem chính mình khóa ở bên trong, mới có thể đủ tìm được một tia giống như dĩ vãng cảm giác an toàn. Phần 130. Khóa trụ phòng ngủ cửa phòng, khai phòng ngủ vượng hoàng ánh đèn, xoay người lại thấy trên giường nằm một cái yểu điệu thân ảnh, là ai? Nghi hoặc nhưng thật ra thực mau liền giải khai, trên giường bất chính là đêm nay mới cùng chính mình bày ra một bộ ân đoạn nghĩa tuyệt bộ dáng Chu Tâm Duyệt sao? Vẫy vẫy đầu, Hàn Tịch Dương tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Trên giường Chu Tâm Duyệt có lẽ là cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt, khó nhịn trở mình, cái ở trên đùi khăn lông trắng dừng ở một bên, tuyết trắng đùi hiện ra ở Hàn Tịch Dương trước mắt, dạng ra một trận hoặc nhân quan mang. Ngươi không phải đi sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở ta trước mặt, khảo nghiệm ta bạc nhược tự chủ? Ta như thế nào sẽ có loại này oán hận không cam lòng tâm tình? Không phải ta chính mình trước từ bỏ nàng sao? Nếu ngươi lưu lại, vậy vĩnh viễn đều lưu tại ta bên người đi. Các người dân quê đều là như vậy bảo thủ, chiếm ngươi thân mình, ngươi liền sẽ không tâm tâm niệm niệm ngươi tang thụ câu đi. Không được, nàng có nàng sinh hoạt, ta không thể như vậy ích kỷ. Nếu ta thật sự làm như vậy, chẳng phải là cùng cái kia xuất sinh Lưu Đức Xuân không có gì khác nhau. Kia còn xứng nói thích sao? Hàn Tịch Dương gắt gao nhìn chằm chằm trên giường ngủ say Kiều Nhan, trong lòng tại tiến hành gian nan đánh răng co, cùng táo dược hiệu cùng lý trí ở thiên nhân giao chiến, càng ngày càng nhiều hỗn loạn ý niệm chiếm cư trong óc, trước mắt một trận mơ hồ. Hắn rôi tay gỡ xuống mắt kính, một đôi kiệt ngạo sắc bén mắt ưng tràn đầy mâu thuẫn dây rủa, sau một lúc lâu mới khô khốc bài trừ một câu, ta đây là làm sao vậy? Dùng sức siết chặt mắt kính, bén nhọn khung chân chọc ở lòng bàn tay, mang đến từng đợt đau ý, lý trí tạm thời chiếm cứ cao phong. Hắn chuẩn bị xoay người đi bên ngoài, nếu tiếp tục đứng ở chỗ này nhìn Chu Tâm Duyệt, hắn khó có thể bảo đảm sẽ không làm ra cái gì sai sự tới. Hàn Tịch Dương, ngươi tỉnh lạc. Không nghĩ tới chính là, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ Chu Tâm Duyệt lúc này nửa mở đôi mắt, vừa lúc thấy dục xoay người rời đi Hàn Tịch Dương, đương nhiên muốn quan tâm dò hỏi một câu, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Không. Hàn Tịch Dương đưa lưng về phía nàng, xén trả lời. Gì? Chu Tâm Duyệt cảm thấy rất kỳ quái, bác sĩ không phải nói hắn tỉnh lại lúc sau dược hiệu sẽ càng mạnh sao? Thấy thế nào bộ dáng của hắn đảo như là đã thanh tỉnh tới, từ trên giường ngồi dậy thể, ngươi thật sự không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì, chẳng lẽ nói có việc ngươi mới thỏa mãn sao? Hàn Tịch Dương đột nhiên xoay người, Chu Tâm Duyệt đang đợi hạ thấy rõ bộ dáng của hắn lúc sau không cấm khiếp sợ. Sắc mặt xanh trắng, không có mắt kính che lấp hai mắt sắc bén như ưng, bên trong che kín hồng ti, sợi tóc hỗn độn, mấy cây không nghe lời dừng ở lông mi trước, bằng thêm vài tia tà mị, nhấp chặt môi mỏng, nắm chặt nắm tay, biểu hiện hắn ở nhẫn mại cái gì. 185 ngươi tỉnh ta nguyện, ớm ở 185 ngươi tỉnh ta nguyện, ớm ở Chu Tâm Duyệt biết, Hàn Tịch Dương cuồng táo căn bản là không có bởi vì ngủ một giấc mà tiêu mất, chỉ là bởi vì hắn cường đại tự chủ tạm thời bị ngăn chặn, nghĩ đến bác sĩ dặn dò. Nàng tự nhiên sẽ không làm cái gì trêu chọc chuyện của hắn, theo hắn nói hảo ngôn khuyên nhủ, vậy ngươi hiện tại muốn làm gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi đi ra ngoài. Hàn Tịch Dương nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp mấy khẩu, nhấc chân hướng mép giường đi tới, ta ngủ một giấc liền hảo. Thật mạnh thở dốc làm Chu Tâm Duyệt tắp lưỡi, người này, đều cái dạng này còn cậy mạnh. Bất quá cũng biết đây là Hàn Tịch Dương hảo ý, không nghĩ ở trước mắt còn để lại cho nàng cái gì không tốt ấn tượng. Hàn Tịch Dương nửa khép đôi mắt, độ cao cận thị tầm mắt vốn là không tốt, này nhấc chân vài bước đi được lại quá cấp, lập tức đầu gối đụng vào giường chân, lảo đảo dưới trực tiếp té lăn quay mép giường. Chật vật bộ dáng làm tính toán rời đi Chu Tâm Duyệt không đành lòng dừng bước, dừng một chút, vẫn là rầm rầm chân bay nhanh chạy đến hắn bên người, duỗi tay muốn đem hắn từ lạnh leo trên mặt đất nâng dậy, lại không ngờ Hàn Tịch Dương chặn ngang duỗi tay một vòng, đôi tay ôm nàng eo trực tiếp đem nàng xả tới rồi trên người. Cùng với Chu Tâm Duyệt kêu sợ hãi cùng Hàn Tịch Dương kêu rên, hai người ở dưới giường lăn làm một đoàn. Mềm mà hương thân mình vừa vào tay, Hàn Tịch Dương chỉ cảm thấy một phen hỏa hoành đến bậc lửa toàn thân. Nhân vi cái gì sẽ cung táo, sẽ bị người trêu chọc, phần lớn là bởi vì trong lòng có chấp niệm, Hàn Tịch Dương trong lòng chấp niệm trừ bỏ tiến vào chiếm giữ Hàn Dũ tiểu nghiệp ở ngoài vậy phi Chu Tâm Duyệt mặc trúc. Mấy năm si niệm đều không phải là mặt ngoài rộng rãi có thể khuyên. Tâm Duyệt, ta là thật sự ái ngươi, ta không nghĩ ngươi rời đi, ta thấp giọng nỉ non kể ra tình yêu. Hàn Tịch Dương theo bản năng nhu cầu tìm kiếm vẫn luôn hấp dẫn chính mình lực chú ý nở nang môi đỏ, nơi đó trải qua hai lần lướt qua, sớm đã là tưởng niệm tận xương, ngày thường toàn dựa ý chí lực gáp chế dục vọng lúc này không có ngăn trở, nơi nào còn nhớ rõ cái gì từ từ tới. Chu Tâm Duyệt còn không có hoàn hồn đã bị hắn ngậm lấy đôi môi, nói cái gì đều bị đổ trở về trong cổ họng, căn bản tránh không khai Hàn Tịch Dương thiết cánh tay, không cấm ở trong lòng hô to, tờ nờ nờ giờ, này dược là trí người cùng táo. Chẳng lẽ còn có thể trí người phát xuân a, sớm biết như thế, đánh chết ta cũng không để lại. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng chỉ là chốc lát gian công phu, Hàn Tịch Dương nhìn gầy yếu, làm nam nhân lực đạo là không yếu, hữu lực hai tay gắt gao ôm nàng, hơi cao thân thể độ ấm nóng bỏng nàng, hô hấp chi gian tất cả đều là hắn khát cầu hơi thở, lửa nóng môi lưỡi căn bản chưa cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian liền tiến nhanh mà nhập, cướp đi nàng sở hữu suy nghĩ. Phát hiện nàng mềm hóa, Hàn Tịch Dương càng là được một tức lại muốn tiến một thước. Tay phải muốn từ nàng sau thắt lưng dịch hướng nàng sau đầu, phương tiện chính mình tiến thêm một bước đoạt lấy. Ai ngờ Chu Tâm Duyệt bản thân chỉ ăn mặc một kiện rộng thùng thình trường tụ áo thun, bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác, sau eo quần áo vốn là hỗn độn, bởi vậy, Hàn Tịch Dương thượng di bàn tay thế nhưng theo nàng chân bóng chân trượt eo lưng thượng di vén lên quần áo. Một sàn nhà lạnh lẽo lập tức làm Chu Tâm Duyệt từ ý loạn tình mê trung thanh tỉnh, trên sống lưng kia chỉ bàn tay to lướt qua mang đến một trận khó nhịn tê dại, này không phải quan trọng. Quan trọng hiện tại Hàn Tịch Dương kia tràn ngập tình dục hai mắt, huyết hồng hai mắt trừ bỏ tình dục ở ngoài còn có một loại làm người sợ hãi nôn nóng, tựa hồ đối nàng phản kháng tương đương không kiên nhẫn, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chu Tâm Duyệt trong lòng run lên, nhớ tới bác sĩ nói bạo lực khuynh hướng, trong lòng không cấm lo sợ, vạn nhất chính mình phản kháng quá độ có thể hay không bị hắn tấu một đốn a. Nói nếu không có biện pháp chống cự cường kia gì, liền tận lực đi hưởng thụ đi, làm hai đời làm người. Chu Tâm Duyệt tới nói, trinh khiết cái này khái niệm cũng không phải là như vậy ăn sầu bén lên dễ, nói đến nàng còn đối kia sự tình có ba phần tò mò, đang ở suy xét có phải hay không ấm ở. Hô trầm trọng hô hấp lúc sau, Hàn Tịch Dương căn bản không quan tâm kéo Chu Tâm Duyệt một cái xoay người, hai người thật mạnh ngã xuống trên giường lớn. Cho ta, Tâm Duyệt, cho ta. Lúc này hắn chỉ có thể đủ không ngừng nỉ non, cùng táo tâm bởi vì Chu Tâm Duyệt thuận theo được đến thỏa mãn, nhưng kêu gào yêu cầu dã thu mới ở trong thân thể vừa mới thức tỉnh. Hảo, ta cho ngươi ánh đèn. Ở Chu Tâm Duyệt duỗi tay dưới tối sầm xuống dưới, trong đêm đen, nàng than thở nói không nên lời trầm thấp mị hoặc. Đêm, chính thức kéo mở màn. Ngồi ở trên phi cơ, nhìn chằm chằm cơ ngoài cửa sổ ám trầm không trung, Chu Tâm Duyệt suy nghĩ nói không nên lời phiền muộn. Sáng nay nàng sinh lý đồng hồ không màng thân thể bủn rủn đau đớn đúng giờ gõ vang, tia nắng ban mai trung xuất thần sau một lát nàng liền xoay người nhìn xem bên người nam nhân dũng khí đều không có, giống như là chạy nạn dường như vọt vào phòng tắm thay đổi váy hốt hoảng trốn đi, trở lại khách sạn dừng chân sau cùng không hiểu rõ Tiêu Tùng Bắc một đạo lui quần áo, mã bất đình để thượng đã sớm dự định phi cơ hồi trình. Nhưng thẳng đến phi cơ đều phải đáp xuống ở thủ đô sân bay chuẩn bị chuyển cơ là lúc nàng đều vẫn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Một đêm tỉnh, theo như nhu cầu, khó kìm lòng nổi. Tóm lại nàng là không sợ thừa nhận chính mình không loại, nhân ra tối hôm qua đều cùng nhạc phụ trò chuyện với nhau thật vui, này một đêm có thể thay đổi cái gì. Tiêu Tùng Bác đều ở bên cạnh nhìn nàng hồi lâu, tối hôm qua hắn cùng một ít về sau sinh ý thượng có thể đáp thượng tuyến lớn nhỏ lão bản trò chuyện với nhau thật vui, rót không ít rượu vàng đi xuống. Nhưng không đại biểu hàng năm trà trộn đủ rượu xưởng người liền sẽ say bất tỉnh nhân sự, liền sẽ xem nhẹ Chu Tâm Duyệt trắng đêm chưa về sự thật. Chỉ là, Chu Tâm Duyệt về sau liền tính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, có một số việc không phải hắn hẳn là hỏi đến mà thôi. Nhưng, cho dù Chu Tâm Duyệt hôm nay ăn mặc cao cổ áo lông, quay đầu hết sức trên cổ ẩn ẩn lộ ra xanh tím dấu vết là không lừa được sinh hoạt kinh nghiệm phong phú hắn, đây là cùng ai? Là trong tưởng tượng người kia sao? Tiêu đại ca, ngươi nhìn cái gì? Chu Tâm Duyệt suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ ràng lắm nên xử lý như thế nào trong lòng phân loạn, quay đầu lại vừa lúc đối thượng Tiêu Tùng Bác sáng ngời ánh mắt, trong lòng một đột. Ác, cái kia, ta xem ngươi đang xem cái gì đâu, như vậy chuyên chú. Tiêu Tùng Bác ngượng ngùng giả khụ hai tiếng, dùng để che giấu bị trảo bao xấu hổ. Lúc này đến phiên Chu Tâm Duyệt không được tự nhiên, vừa rồi nàng đôi mắt tuy rằng vẫn luôn nhìn bên ngoài, nhưng lại là không chú ý tới bên ngoài có cái gì đâu. Ha ha. Ngươi có phải hay không cảm thấy nhân sinh gặp gỡ quá biến ảo? Tiêu Tùng Bác cố ý tránh đi nàng không được tự nhiên, quay đầu lại nhìn phía trước chỗ ngồi lưng ghế, ha hả cười nói, nói đến cũng là duyên phận, lần này ra cửa như thế nào mơ hồ Kim Hoa xưởng rượu liền cùng các ngươi tang thủ câu xưởng cột vào cùng nhau, sớm tại Tùng Lĩnh huyện thời điểm làm gì đi. Cho nên a, có một số việc đoàn xem duyên phận có ở đây không chỗ đó, nên ngươi, mặc kệ vòng đi vòng lại đều là của ngươi. Không nên ngươi, mặc kệ ngươi thiền tinh kiệt lự đều không chiếm được. Xem ngươi bi phương, hàng tiên sinh tiêu tiền cũng không mua, lần này nhưng thật ra tiện nghi chúng ta sử rượu. Bỡ lạ bỡ lạ. Mặt sau những cái đó cảm kích hưng phấn nói Chu Tâm Duyệt vô tâm tư nghe xong. Nàng chỉ là nghe được câu kia liên quan đến với duyên phận chú giải, những lời này mỗi người đều nghe qua, chỉ là nghe được là lúc tâm cảnh chú định ảnh hưởng lớn nhỏ. Nàng hiện tại đúng là ở rồi dám muốn như thế nào đối đãi cùng Hàn Tịch Dương chạy đường dây này một đêm. Tiêu Tùng Bắc những lời này làm nàng trước mắt rộng mở thông suốt, rồi dám như vậy nhiều làm gì. Hiện giờ liền phải bởi vì đã xảy ra quan hệ liền chuẩn bị thế nào khó tránh khỏi quá không hiện thực, hai người quanh thân đều còn có rất nhiều không giải được phiền toái. Dù sao lần này về nhà lúc sau muốn bận rộn một đoạn thời gian, vừa lúc ngẫm lại chính mình đối Hàn Tịch Dương cảm tình đến tột cùng có thể có bao nhiêu sâu, có thể hay không đạt tới vì hắn chịu điểm tiểu ủy khuất trình độ. Tuy rằng ý nghĩ như vậy cùng thuộc đà điểu một loại, nhưng làm sao không phải cho cái giảm sóc đường sống, không hề là một gậy che đem hai người gian khả năng tính đánh chết. Như vậy tưởng tượng. Trên mặt nàng thần sắc không hề mặt ủ mày ê, có tâm tình cùng Tiêu Tùng Bắc một đường liền Kim Hoa xưởng rượu cùng Tang Thụ Câu xưởng chung sức hợp tác tiến hành rồi một loạt hiệp thương, cuối cùng bước đầu thương định, Tang Thụ Câu xưởng trực tiếp dừng lại, Kim Hoa xưởng rượu lưu lại một cái sinh sản tuyến sinh sản địa, mặt khác ba điều sinh sản tuyến phân biệt ủ trái cây bảo vệ sức khỏe rượu, mà như tiên tới rượu ngon như vậy cao cấp rượu cần thiết muốn bình vật lấy hy. Vì quý nguyên tắc, biến thành hạn lượng bán ra. Như vậy kết quả làm Chu Tâm Duyệt lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trái cây bảo vệ sức khỏe rượu trải qua nàng mấy năm châm trước hơn nữa tiền sinh một ít kinh nghiệm, cho dù không thêm trên người nàng máu tươi cũng có thể đủ làm được bảo vệ sức khỏe mỹ vị hiệu quả, chỉ cần cung phụng tiên tới rượu ngon men rượu dùng lượng, chính mình một năm phong cái 100-200 ml huyết hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, chính là hiện tại trong nhà bởi vì nàng muốn thực nghiệm máu tái sinh có hay không. Thần hiệu thả ra máu tươi cũng đủ xưởng rượu căng 1-2 năm dùng lượng. Về nhà lúc sau liền đem trong phòng kia một lu nạp liệu men rượu dọn đến xưởng rượu đi, sau đó chính mình hảo hảo qua cái thanh nhàn tân niên, trong trí nhớ, giống như lộng nổi lên đủ rượu xưởng, chính mình đều thật lâu không rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Tân Châu thị sân bay, tiếp cơ Chu Tâm Đồng nhón chân mong chờ, bên cạnh Hạ Bân không cấm tràn đầy ghen tuông, ghé vào ô tô tay lái thượng liếc xéo nhà mình lão bà, ngữ điệu hế ẩm, ta nói, ta lần trước ra cửa nói sinh ý làm ngươi tới sân bay tiếp được ta, ngươi nói như thế nào tới? Làm ra một bộ mặt mày nghiêng lệch bộ dáng, học Chu Tâm Đồng đô miệng mắt lé bộ dáng, ai nha, ngươi như vậy lại người, chẳng lẽ đi lạc không thành, chính mình nhờ xe về nhà. Nhớ kỹ, không chuẩn lãng phí đánh, trực tiếp xe bước ra. Chu Tâm Đồng thu hồi vươn cửa sổ xe đầu, bàn tay mềm vặn thượng Hạ Bân bên hông mềm thịt, trực tiếp tới cái 360 độ xoay tròn, ngươi bao lớn người, tâm duyệt lớn như vậy lần đầu tiên ra xa nhà, ngươi nói lòng ta có thể không lo lắng sao. Tiểu bảo cũng là, cố lấy lòng cha vợ đi, cũng dám vứt bỏ mệnh lệnh của ta. Hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu, nhưng thật ra nói được khí thế ngất trời, thẳng đến cửa sổ xe thượng vang lên bang bang thanh âm mới chưa đã thèm dừng lại, hai người ở chung nhiều năm, nhưng thật ra vẫn luôn đều ngọt như đường mật ngọt ngào. Phần 131. Ta đều ở xe bên ngoài đứng ít nhất 5 phút, ta nói các ngươi hai cái cũng quá chuyên tâm đi. Chu Tâm Duyệt xoa xoa đôi tay, xuống máy bay mới phát hiện, ngày mùa thu Tân Châu độ ấm rất thấp. May mắn lần này mua không ít lễ vật đều trực tiếp gửi đến trong huyện Kim Hoa xưởng rượu đi, bằng không dựa vào này hai cái cãi nhau đều có thể quên hết tất cả người quá sức. Tâm Duyệt, ngươi đã về rồi, nhanh lên lên xe. Lễ vật đâu? Ta hôm nay cố ý làm ngươi hạ tỷ phu mở ra mini bật tới Chu Tâm Đồng chạy nhanh xuống xe, đầu tiên méo méo Chu Tâm Duyệt phát lánh tay, chạy nhanh giúp đỡ xoa xoa, đầy mặt tái náy. Lễ vật gửi đến Tùng Lĩnh huyện đi, chúng ta đi tái thượng cùng nhau về nhà. Tay bị đại tỷ xoa đến nhiệt nhiệt, nói lên về nhà, trong lòng một mảnh ấm áp. 186 phân lễ vật lạc 186 phân lễ vật lạc ở xưởng rượu trang 23 bao đồ vật lúc sau căn bản không dừng lại liền mã bất đình để hướng Hoài Viễn trấn chạy tới, cuối thu vùng núi thiên ám đến so sớm, từ Tùng Lĩnh huyện xuất phát thời điểm sắc trời liền dần dần tối sầm xuống dưới, xe hành đến tỉnh trên đường đường nhỏ thời điểm không thể không thả chậm tốc độ. Theo lý thuyết, tối hôm qua Chu Tâm Duyệt cơ hồ một đêm không ngủ. Sáng nay từ đuổi chết đuổi sống không ngừng chuyển cơ đổi xe, đã sớm nên mỏi mệt bất ham, chính là sự thật hoàn toàn tương phản. Xe từ tỉnh nói quải xuống dưới thời điểm nàng lại là tinh thần phấn khởi, ở trong đêm đen lờ mờ núi lớn ở nàng xem ra vô cùng thân thiết, bên tai sùng sùng nước chảy thanh giống như là hoan nghênh nhạc khúc. Gì, phía trước đó là ai? Xe đang muốn quải hướng Hoa Lê Mương hạ cái kia 2 mét khoan đường độc hành, mắt thấy liền phải về đến nhà, lái xe Hạ Bân lại là đột nhiên kêu lên. Chu Tâm Duyệt cùng Chu Tâm Đồng cũng thấy được. Đèn xe chiếu dọi Hạ bộ khẩu giống như đứng người, lúc này đứng ở này vào núi đầu gió thượng không phải tự chuốc lấy phiền phức sao. Bên kia người tựa hồ cũng thấy được đèn xe, mở ra trong tay đèn tin, mini bus thượng ba người cuối cùng là thấy rõ ràng, đúng là Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa. Ba, mẹ, hai chị em cùng nhau lái xe cửa sổ gọi người, như thế nào tại đây? Chu Thế Hải vợ chồng hai chạy nhanh chui vào xe, hai vợ chồng ánh mắt đều hướng Chu Tâm Duyệt trên người nhìn. La Nguyệt Hoa càng là từ trong lòng ngực móc ra một cái che đến ấm áp khoai lang đỏ, nồng đậm ngọt hương tức khắc làm trong xe đều cùng nhau ấm áp lên, nhịn ưu, tới, ăn trước cái khoai lang đỏ lót lót bụng, trong nhà có ngươi tiểu thẩm thẩm nấu cơm, trở về liền ăn, xem ngươi, đi ra ngoài mấy ngày nay đều đói gầy đi. Chu Thế Hải cảm tình tương đối nội liễm, chỉ là ở bên cạnh không được gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra mặt khác một cái khoai lang đỏ nhét vào Chu Tâm Đồng trong tay, cho ngươi, cùng Hạ Bân cũng lột ăn lót lót. Ai? Chu Tâm Đồng duỗi tay tiếp khoai lang đỏ, nhìn đến Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa chỉ lo cùng Chu Tâm Duyệt lải nhải cũng không ăn giấm, rốt cuộc nàng rời nhà sớm, cũng không giúp đỡ trong nhà gấp cái gì, mấy năm nay toàn dựa vào nhị muội bận rộn trong ngoài. Tâm Duyệt, mẹ như thế nào cảm thấy ngươi sắc mặt không lớn thích hợp? Nay khoe miệng làm sao vậy? La Nguyệt Hoa tiếp theo bên trong xe nhàn nhạt ánh đèn nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi, đột nhiên toát ra một câu. Khu khu khu Chu Tâm Duyệt thiếu chút nữa bị trong miệng khoai lang đỏ sặc chết. Này lão mẹ cũng quá mắt sáng như lúc đi. Nương Chu Thế Hải đệ khăn giấy sát miệng cơ hội thoáng chật đầu, ngày hôm qua tham gia yến hội nhìn đến ăn ngon nóng nảy điểm, không cẩn thận năng đến. Còn có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói là tối hôm qua ăn vụng trái cấm bị cắn. Cái gì ăn ngon có thể cấp thành như vậy? Cấp mẹ nói, ta cũng không tin mua không được. La Nguyệt Hoa giúp đỡ Chu Tâm Duyệt thuận áo choàng tóc đen, trước kia bởi vì gia cảnh nguyên nhân, muốn ăn đến hảo điểm đều khó. hiện giờ điều kiện một ngày so với một ngày hảo, nàng cũng sẽ không ủy khuất hài tử, đặc biệt là hiểu chuyện có khả năng nhị nữ nhi. Chu Thế Hải cũng ứng hòa gật đầu, cái này thuần phát thật thà chất phát trung niên hán tử không có Châu Úy Lam trường tụ thiện vũ, cũng không có Châu Úy Lam phong độ nhẹ nhàng, nhưng hắn có một viên tình cảm chân thành người nhà trách nhiệm tâm, vĩnh viễn đều có thể đủ đứng ở người nhà trước người che mưa chắn gió. La Nguyệt Hoa không có Lý Uyển như tuệ nhãn thức châu, không có nàng khôn khéo tính kế, này thì thế nào? Cái này mẫu thân có thể ở nhất bần cùng thời điểm đem trong nhà duy trì sinh kế gà mái giết chết, chính là vì bị thương nữ nhi có thể dưỡng hảo thương bệnh, có thể dùng nàng ấm áp đôi tay vòng ở nhi nữ bên người, bảo hộ bay cao sau hải tử sẽ không té ngã, vĩnh viễn làm không tiếng động hậu thuẫn. Gặm khoai lang đỏ, uống một ngụm Chu Thế Hải ma thuật dường như móc ra tới một chén trà nóng, Chu Tâm Duyệt kiệt lực không cho nước mắt chảy ra, sở hữu bàng hoàng đều ở đưa tình ôn nhu chung trôi đi. Nhị nữ làm sao vậy? La Nguyệt Hoa hôm nay đều xuất khẩu hai lần Chu Tâm Duyệt nhũ danh, có thể thấy được mấy ngày nay có bao nhiêu sốt ruột. Nhân ra chính là giống các ngươi sao? Chu Tâm Duyệt cười hủy diệt khỏe mắt nước mắt, sau này ta mới không rời đi các ngươi. Dù sao sau này trái cây tất cả đều không lo nguồn tiêu thụ, mỗi năm chỉ cần ngồi chờ chia hoa hồng đó là. Thượng vàng hạ cám sự tình đều lăn xa chút bãi. Đáng tiếc nam nữ tình sự lăn xa chút đối đã 21 tuổi tuổi hạc Chu Tâm Duyệt tới nói là kiện xa xỉ sự tình. Nay không, vừa mới nghe nói nàng không hề rời đi nói sau, trên xe tất cả mọi người ha hả nở nụ cười, Chu Tâm Đồng trong miệng còn bao mềm mại ngọt hương nướng khoai liền gấp không chờ nổi chỉ vào Chu Tâm Duyệt chào nói. Xấu hổ không xấu hổ a ngươi, lớn như vậy còn nói cái gì không rời đi ba mẹ. Ngươi đương những cái đó đạp vỡ nhà của chúng ta ngạch cửa cầu thân đều là bài trí không thành. Chính là, mẹ. Hiện tại nhị muội về nhà, nhưng cái đó các ngươi nhìn còn tính không tồi tiểu tử chuẩn bị tốt không? Hạ Bân cũng đi theo bỏ đá xuống giếng. La Nguyệt Hoa cười đến mi mắt cong cong, bị sinh hoạt tra tấn đến giả nua khuôn mặt giãn ra, cái này vẫn là phải đợi Tâm Duyệt chính mình quyết định. Thế nào? Tâm Duyệt, lúc này ngươi có thời gian có thể tương xem đi. Từ La Hiểu Kiệt mùa hè từ hôn bắt đầu, lục tục liền có người một lần nữa cấp Chu Tâm Duyệt làm ai, điều kiện kém bị soát một chút đi. Còn có mấy cái các phương diện điều kiện đều không tồi đều chờ Chu gia có rảnh thời điểm lại hảo hảo tương xem một phen. Mấy ngày này trong nhà việc nhà nông không sai biệt lắm làm xong, ủ rượu xưởng cũng sắp đình sản, nông gia nhạc cũng bắt đầu tiến vào mùa hế hàng, đúng là thân cận hảo thời cơ. Chu Tâm Duyệt miệng giật giật, vẫn là chưa nói ra cái gì cự tuyệt nói tới, La Hiểu Kiệt từ hôn ở ba mẹ trong mắt là cái không nhỏ đả kích, nếu là chính mình khăng khăng không muốn thân cận, bọn họ còn không biết nhiều ấy nấy đâu. Huống hồ sơn thôn người tư tưởng đơn giản, khó tránh còn cho rằng nàng là bị La gia cấp đả kích cấp đánh ngã. Cho nên, thân cận liền thân cận đi, lại không phải nói tương phải kết. Về nhà mới phát hiện nhà mình trong viện đèn đuốc sáng trưng, không chỉ có là Chu Thế Điền vợ chồng ở, Lão Gia Tử, Bạch Phượng Liên, Chu Thế Sơn một nhà tất cả đều ở. Trong viện bày hai trương bàn bắt tiên, mặt trên đã thả hai cái món ăn nguội, nghe được xe tiếng vang, Hoa Thanh Phương cùng Bạch Thúy bắt đầu từ nhà bếp mang sang xào rau, thiêu đồ ăn cùng hầm đồ ăn, náo nhiệt trường hợp trực tiếp so sánh ăn Tết. Con hảo tiểu hài tử bởi vì đêm dài đều bị dàn xếp hảo, bằng không cái loại này náo nhiệt hỗn độn không phải hảo tiêu thụ. Chu Tâm Duyệt nhưng không dự đoán được về nhà sẽ có loại này anh hùng thức hoan nên nghi thức, trực tiếp bị làm cái trở tay không kịp. Tâm Duyệt đã trở lại. Nhị nữ đã trở lại. Người đi bên ngoài có thể hay không sợ hại a? Thủ đô bộ dáng gì? Cái kia cái gì hội đường ngài đi xem qua không có? Hồng Kông có phải hay không thật sự cùng trong TV mặt giống nhau? Nhanh lên cho chúng ta nói một chút. Tôn Tố Tố, Bạch Thúy đám người vội không ngừng liền xông tới, ngươi một lời ta một ngữ hỏi thăm Chu Tâm Duyệt lần này đi ra ngoài kết quả, Nhậm Đào cùng Tiểu Bảo tuy rằng cùng nhau ra môn, nhưng Tiểu Bảo mới 4 năm ngày liền đã trở lại, nào biết đâu rằng nhiều như vậy, Nhậm Đào nhưng thật ra nhiều đãi mấy ngày, nhưng hắn kia cơ miệng hồ lô bộ dáng ai có thể đủ hỏi ra điểm cái gì tới. Nói nữa, Nhậm Đào trở về lúc sau vẫn luôn ở thôn thượng chiếu cố nhà hắn ông ngoại, những người này tưởng thám thính cũng không có biện pháp a. Này đó hàng năm đãi ở nông thôn cả trai lẫn gái đối nơi xa đại địa phương trời sinh có một loại kính ngưỡng sợ hãi cảm xúc, Bạch Thúy cùng Bạch Phượng Liên ngay cả trấn trên cũng không thế nào đi, mặt khác đi được xa nhất cũng bất quá là Tùng Lĩnh huyện, Chu Tâm Duyệt lần này lập tức đi xa như vậy thật sự thực làm người tò mò, đồng thời những người này cũng muốn biết, Chu Tâm Duyệt xuất ngoại có hay không rủi rè. Đinh đinh, trước làm Tâm Duyệt ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Thời điểm mấu chốt, đau lòng nữ nhi Chu Thế Hải hổ khu chấn động, lớn tiếng thét to một câu. Chu Thế Sơn cùng Chu Thế Điền cũng đi theo phụ họa, lúc này mới đem Bạch Thúy, Chu Tâm Cường này đó cấp đè ép đi xuống, Chu Tâm Duyệt cảm kích cười cười, chạy nhanh tiếp Hoa Thanh Phương trong tay nước gấm giặt sạch tay mặt, lúc này mới có cơ hội thở dốc. Qua loa ăn một lát đồ ăn, lục tục trả lời Bạch Phượng Liên mấy cái đơn giản vấn đề. Như là, thủ đô phòng ở có phải hay không nạm vàng A? Hồng Kông có phải hay không chính là cái bến tàu? Vì không bị dần dần vây đi lên người hỏi phiền, Chu Tâm Duyệt chạy nhanh kéo đặt ở cái bàn biên hai cái đại tay mải, ta phát lễ vật, mỗi người có phân A. Tâm Duyệt, còn có đại nương. Bạch Thúy dùng sức lột ra hai cái tức phụ, tệ tới rồi phía trước nhất, ngươi Lan tỷ vốn dĩ tưởng ở nhà chờ ngươi, nhưng trường học vừa mới phân phối thực tập đơn vị, lễ vật cũng đừng quên nàng một phần nhi A. Nga, còn có ngươi cháu trai điểm điểm. Đại nương yên tâm, ta đều cho các nàng bị. Tưởng nàng Chu Tâm Lan ra cửa không mấy ngàn cũng vài trăm trở về, như thế nào chưa cho trong nhà ai mang gật đầu thằng linh tinh. Trước hết bắt được chính là Lao Gia Tử, một cái lòng bàn chân mát xa tắm rửa khí, Bạch Phượng Liên chính là một con vàng dòng vòng tay, vốn dĩ nói mua ngọc, có thể tưởng tượng đến trong núi người đối vàng bạc chấp nhất, nàng đương nhiên nguyện ý lựa chọn này giá cả tương đối tiện nghi kim khí. Mấy năm nay Bạch Phượng Liên hai vợ chồng ra biểu hiện cũng không tệ lắm, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề vậy không là vấn đề. Bạch Phượng Liên trên tay mang kim vòng tay, đầy mặt nếp gấp đều cười đến rời rạc mở ra, Bạch Thúy nhìn nàng thủ đoạn kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt trong lòng trộm cười, thuận tay lôi ra tới một cái nạm bạc ống thuốc lào, thuận theo đưa tới Chu Thế Sơn trước mặt, đại bá, này cho ngươi. Bạch Thúy mắt trông mong nhìn Chu Tâm Duyệt, kế tiếp nên đến phiên chính mình đi. Chu Tâm Duyệt lúc này quả nhiên từ trong bao lấy ra tới một kiện đồ vật, đưa tới Bạch Thúy trước mặt, đại nương. Ngươi luôn luôn đều nói về sau Lan tỷ sẽ hiếu thuận ngươi nguyên bộ đồ trang sức, ta cũng không dám đoạt nàng hiếu tâm, biết ngươi thích cấp cả nhà nấu cơm, cho ngươi mang theo một cái Hồng Kông tạp dề. Bạch Thúy miệng mở ra, sau một lúc lâu không khép được tới, Chu Tâm Duyệt cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, thuận tay đem cũng không biết cái nào khách sạn thuận nạm đường viền hoa tạp dề nhét vào nàng trong lòng ngực, tốt xấu này tạp dề luôn là ở nội địa chưa thấy qua kiểu dáng. Tiếp theo Chu Thế Điền ra, Chu Tâm Quốc cùng Chu Tâm Cường hai huynh đệ. Trên cơ bản đều là quần áo trang sức, tiểu hai tử còn lại là có thể phóng âm nhạc học tập máy đọc lại, lợi ích thực tế lại đẹp, đến nỗi nhà mình cha mẹ tỷ đệ, vậy lưu trữ buổi tối hủy đi, tuyệt đối so với mọi người thêm lên đều nhiều. Trong lúc nhất thời, trong viện hòa thuận vui vẻ, mọi người cầm trong tay lễ vật cười đến đầy mặt sinh quang, chỉ có Bạch Thúy trong tay cầm nàng tạp dề cùng Chu Tâm Duyệt đưa cho Chu Tâm Lan một chồng cố ý ở Hồng Kông mua sắm các màu tạp chí thời trang thư tịch khóc không ra nước mắt. 187 thân cận khúc quân hành 187 thân cận khúc quân hành nếu nói muốn thân cận, việc này liền chuẩn xác để thượng nhật trình. Này thân cận đệ nhất vị chính là Bạch Phượng Liên cố ý cấp Chu Tâm Lan lưu thịt mỡ, bất quá giống như Chu Tâm Lan căn bản trướng mắt cùng Sơn Thôn có quan hệ sở hữu sự vật, đối Chu Tâm Duyệt ấn tượng chuyển tốt Bạch Phượng Liên đương nhiên liền đem thịt mỡ chuyển cho nàng, còn chọc đến Bạch Thúy nói hảo chút nhàn thoại. Lần đầu tiên gặp mặt là ở cách vách Hoài Thủy trấn trấn trên, Đinh Đại Bân là Hoài Thủy trong trấn học sơ tam chủ nhiệm lớp. Đây là hắn sư phạm tốt nghiệp lúc sau mang cái thứ nhất lớp, đặc biệt tận tâm. Làm sư phạm giáo tốt nghiệp Đinh Đại Bân lại nói tiếp chỉ là cái đại học chuyên khoa văn bằng, có thể ở quê hương trấn trên mưu đến như vậy cái hảo công tác trong nhà vẫn là có chút quyền tiền. 26 tuổi tuổi tác trang bị Chu Tâm Duyệt cũng không tính khoảng cách quá lớn, rốt cuộc nhân ra tuổi cùng 23 tuổi Chu Tâm Lan mới là kia gì. Chu Tâm Duyệt cùng La Nguyệt Hoa còn có Bạch Phượng Liên ba người vừa mới đến Hoài Thủy trấn trong trấn học không xa một quán trà. Vừa mới hội hợp làm bà mối Bạch Phượng Liên nhà mẹ đẻ tẩu tử, bên kia Bạch Phượng Liên chất nữ liền mang theo nhi tử Đinh Đại Bân xuất hiện, một em mở bảy cái đầu, trắng non sạch sẽ diện mạo, mang một bộ ít nhất có chai bia đế hậu kính cận, một thân ở nông thôn người xem ra mãn chính thức vừa người màu đen tây trang, dưới nách kẹp một cái màu đen công văn bao. Phần 132. Đinh Thẩm thật xa liền cười đến dị thường linh nọt, cũng không phải là, nhà nàng nhi tử hoàn toàn là cái có nề nếp con một sách, tuy rằng bề ngoài cùng công tác không tồi, nhưng luôn là cao không thành thấp không phải, còn hảo có cái gả ở lân chấn bà con xa cô Bạch Phượng Liên, luôn là nói thầm phải cho nhi tử lưu một cái nàng lão nhân ra đắc ý cháu gái, nghe kia khẩu khí, vẫn là sinh viên đâu. Nay không, nàng mới dễ dàng thuyết phục nhi tử tiến đến tương xem. Đại thẩm tử, tam cô, ngài lão nhân ra chờ lâu rồi đi. Đều do nhà của chúng ta đại bân, nói cái gì muốn bị cái gì giáo án, này phê học sinh chính là vài cái đều có hy vọng tiến trọng điểm cao trung. Nghe nói ta chất nữ cũng là thượng cái kia trường học. Nói, Đinh Thẩm ánh mắt trên dưới đánh giá một phen Chu Tâm Duyệt. Cả người trắng non sạch sẽ, thô mi mắt hạnh, môi hồng nhuận, tóc ở sau đầu sơ thành đuôi ngựa, tu thân vàng nhạt trung áo gió dài, màu đen hưu nhàn quần, màu tím tiểu dày da, tuy rằng có chút đầy đạn, nhưng chứng minh có thể sinh là không. Trên mặt son phấn chưa thi, bộ dáng này tỉnh tiền. Như vậy vừa thấy, Đinh Thẩm đã là ba phần vừa lòng. Bộ dáng này ở quán trà tương xem đối tượng ở nông thôn không ít. Lúc này đã có không ít uống trà người rất có hứng thú ở quan sát Đinh Đại Bân cùng Chu Tâm Duyệt hai người, tựa hồ còn có người ở hứng thú bừng bừng thảo luận tính toán trước bao lớn, đến lần đầu tiên trải qua loại này trường hợp Chu Tâm Duyệt có chút hồn không được. Đúng vậy, ta cháu gái thành tích hảo thật sự niết. Bất quá hiện tại không có tới. Bạch Phượng Liên đôi mắt xoay chuyển, ta xem chúng ta tìm cái thanh tĩnh địa phương ngồi ngồi đi. Chu Tâm Duyệt cứu bà cũng kêu kêu quát quát làm quán trà lão bản tìm một chỗ thanh tịnh địa phương. Chỉ chốc lát sau, quán trà lão bản liền tìm một gian chơi mạt trược phòng chống tử, lúc này đúng là buổi sáng thời gian, đánh bạc sẽ không sớm như vậy mở màn, đang một phòng còn không phải dễ như trở bàn tay. Vào phòng từng người ngồi xuống, quán trà lão bản ở cạnh cửa đứng sau một lúc lâu, không chờ đến ai kêu đồ vật, sắc mặt liền có chút khó coi. La Nguyệt Hoa hiện giờ sớm đã không phải lúc trước kia đầy mặt khổ sở khiếp nhược nông phụ, trong mắt hiện lên một tia không mau. Bất quá xem nhà mình bà cùng đối phương một bộ hồi lâu không thấy trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng cũng không dám nói cái gì, vây tay đối diện biên quán trà lao bản nói. Cho chúng ta đảo 6 ly tố trà, hạt dưa đậu phộng cắt trang một mâm tới. Kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng nói như vậy keo kiệt gia đình nói không chừng nói mấy câu xong việc, nhưng lại cảm thấy quá không cho Bạch Phượng Liên mặt mũi. Tốt xấu này cũng coi như là Chu Tâm Duyệt lần đầu tiên chính thức thân cận, có được hay không tổng muốn thảo cái hảo điểm có tiền A. A Đinh Thẩm dừng cùng Bạch Phượng Liên chỉ hận gặp nhau quá muộn, ngẩng đầu đối nâng bước rời đi quán trà lão bản xua tay nói, ta không dùng trà, cái kia đậu phộng hạt dưa gì đó thượng hỏa, mùa thu ăn dễ dàng sinh táo, vẫn là miễn đi. Quán trà lão bản cũng là cái rượu nhân, thấy người ta nhà gái gia trưởng lên tiếng muốn đồ vật, nhà trai gia trưởng còn này phó keo kiệt bủn xỉn bộ dáng thật sự có chút buồn cười, khó trách xem nhà trai tuổi có chút lớn còn thân cận đâu, như vậy tương tới tương đi như thế nào có thể thành. Dù sao đều là không thành. Chi bằng kiếm lời lại nói, lập tức chỉ coi như không nghe thấy, lớn tiếng đối phụ trách châm trà lao bạc đề. Lầu hai mặt trước thất, 5 ly tố trà, hạt dưa đậu phộng các một mâm. Phúc Chu Tâm Duyệt một cái nhịn không được, thiếu chút nữa pha công, chạy nhanh tiến lên hai bước nắm chặt La Nguyệt Hoa, miễn cho chính mình đau cười ra tiếng. La Nguyệt Hoa vô vô tay nàng, trong lòng càng là không thoải mái, nhưng thật ra con mọt sách dường như Đinh Đại Bân lúc này cảm thấy được cái gì, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong nhà lại nói tiếp phong cảnh. Nhưng chỉ có người trong nhà mới biết được, mấy năm nay vì chính mình niệm thư chỉ có thể duy trì mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ toàn dựa vào chính mình mẫu thân một phân một văn tiết kiệm mà đến, chỉ là, loại này tiết kiệm có đôi khi thật sự làm người thực bất đắc dĩ. Thật là, nơi này bán hạt dưa đậu phộng lão quý, sớm biết rằng ta liền xương thượng một hai cân tới cũng muốn không được nhiều như vậy tiền. Trên mặt tường liền có quán trà các loại thu phí tiêu chuẩn, tố trà một khối tiền một ly, đậu phộng hạt dưa 5 đồng tiền một mâm. Đối với Đinh Thẩm tới nói xác thật thuộc về giá cao tiêu phí, nhưng ở hiện giờ Chu gia người xem ra lại không như vậy cảm thấy rác, đảo không phải cái gì tài đại khí thô, mà là một lọ tử trái cây rượu liền 50 đồng tiền giá cả sớm đã đem La Nguyệt Hoa thậm chí Bạch Phượng Liên thần kinh rèn luyện đến bách độc bất xâm. Lúc này, ngay cả Bạch Phượng Liên cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, có ý tứ gì? Hóa ra ngươi cưới cái tức phụ liền này bút tích. Hóa ra ta cái này tam cô còn không đáng hai mâm trái cây. Đậu phộng hạt dưa một đưa đến trên bàn, Đinh Thẩm giống như là muốn ăn đủ dường như tay năm tay 10, thỉnh thoảng còn sẽ tắc một phen tiến xiêm y ở trong túi, làm đến Tâm Duyệt cứu bà đầy mặt xấu hổ, nửa ngày không biết nên cùng Bạch Phượng Liên nói cái gì đó. Bạch Phượng Liên trong lòng tuy rằng không mừng, nhưng xem Đinh Đại Bân một bộ văn nhã ổn trọng sạch sẽ bộ dáng tổng vẫn là ôm vài phần hy vọng, cái này chất cháu ngoại cũng coi như là bám lấy Bạch gia bên kia thân thích tương đối có tài năng một cái, đương nhiên, cùng chính mình danh nghĩa này một đám tôn tử không thể so. Vì không cho chính mình tẩu tử nan kham, chủ động đứng lên, gọi La Nguyệt Hoa nói, thế hải ra, ở nhà ta liền cho ngươi nói Hoài Thủy Trấn tập thượng có không ít bán trứng vịt, nhị nữ không phải tưởng ở nông gia nhạc liếm giống nhau đặc sắc đồ ăn sao. Hột vịt muối làm tốt tổng có thể làm những cái đó trong thành du khách trước mắt sáng ngời đi. Ngươi bồi ta đi xem một chút. Lao tẩu tử, ngươi cũng bồi ta làm dẫn đường đi. Cuối cùng Đinh Thẩm còn không tính quá buồn, biết đây là làm hai đứa nhỏ đơn độc nơi trốn. Vì sớm ngày nói thượng con dâu, nàng cũng muốn nhân cơ hội hỏi thăm điểm sự tình, cũng thuận thế đứng lên, khách khí nói, cũng hảo, ta cũng vừa lúc chuẩn bị đi thị trường mua chút rau gì đó, một đạo. Nói, cẩn thận khắp ngốc ngốc Đinh Đại Bân một phen, ý bảo hắn chủ động xuất kích. Đi tới cửa thời điểm, La Nguyệt Hoa thuận tay đào 50 đồng tiền cấp quán trà lão bản, ta trước đem chướng cấp kết. Bởi vì nàng phỏng trừng Chu Tâm Duyệt cũng chướng mắt một ngốc ngốc Đinh Đại Bân. Nàng cũng không nghĩ tới bị Bạch Phượng Liên khen ra hoa chất cháu ngoại thế nhưng là cái dạng này, nơi nào có một tia tươi sống hơi thở a, căn bản không thích hợp nhà mình ánh mặt trời hướng về phía trước, môn môn ưu tú nữ nhi a. Cái kia, ngươi kêu Chu Tâm Duyệt đi, ta kêu Đinh Đại Bân, năm nay 26 tuổi, ở trong trấn học giáo sơ tam. Có lẽ là mang mắt kính người tính chất đặc biệt, Đinh Đại Bân nói chuyện hết sức cũng co quắp đẩy đẩy mắt kính, làm Chu Tâm Duyệt có chút hoảng hốt. Đinh Đại Bân rõ ràng là cá nhân dân giáo viên, lại thẹn thùng ngượng ngùng đến như là khuê các thiếu nữ, đến gần kỹ xảo cũng vụng về bất ham. Hắn nói này đó tư liệu cứu bà đã sớm nói được rành mạch, bất quá Chu Tâm Duyệt thực hoài nghi chính mình tình huống hắn hiểu biết đến có bao nhiêu. Ân, ta biết tình huống của ngươi, Đinh Đại ca biết ta tình huống sao? Nàng uống một ngụm trà nóng, cầm lấy đậu phộng kéo kẹt cắn hai viên, xem Đinh Đại Bân trong mắt hoang mang, vô vô trên tay đậu phộng hồng y lìa, sảng khoái nói. Ta liền cao trung cũng chưa thi đậu, hiện giờ ở nhà khai sơn trồng trọt, phỏng trừng sau này cũng như vậy quá. À, Đinh Đại Bân không nghĩ tới Chu Tâm Duyệt như vậy đi thẳng vào vấn đề, giống nhau nữ hải tử không phải ngượng ngùng sợ hãi sợ người khác biết chính mình là trồng trọt nông dân sao, hắn thân cận không dưới 10 lần, cái nào nữ hải tử không chứa xấu hổ khiếp nói nàng là ở trong thành đi làm, hoặc là biểu đạt bằng cấp cao thấp. Thật sự, ta cùng ta ba mẹ, đệ đệ đã sớm nói tốt, trong nhà có mấy chục mẫu vùng núi, đó là ta của hồi môn. Mặc kệ gả cho ai, kia mấy chục mẫu đất vẫn là ta chính mình xử lý. Ta không thích trong thành kia ồn ào náo động phức tạp hoàn cảnh, liền thích chúng ta trong núi thanh tịnh, ngươi nếu có thể tiếp thu chúng ta liền nơi trốn, nếu là không thể tiếp thu sớm một chút nói rõ ràng, miễn cho giống La Hiểu Kiệt như vậy cuối cùng nháo đến hai nhà trong ngoài không phải người. Miễn cho cái gì? Đinh Đại Bân như là bị Chu Tâm Duyệt thổ lộ cấp đánh thức, làm thầy kẻ khác tự tin cũng ra tới, không như vậy ngượng ngùng chất phát hắn thoạt nhìn phong độ trí thức 10 phần. Hơn nữa căn bản không giống như là Hàn Tịch Dương cái loại này dựa vào mắt kính che giấu sắc bén kiệt ngạo ôn hòa, chỉ là một loại từ trong ra ngoài thư hương chi khí. Miễn cho cuối cùng chọc người thương tâm. Chu Tâm Duyệt tấp đúng nói cuối cùng mấy chữ, dùng sức nhắm mắt, không cần đem mỗi một người đeo kính kính nam nhân giả tưởng thành người kia. Kỳ thật ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi thực chân thật, cũng thực hiện thực. Chúng ta vốn dĩ chính là nông thôn xuất thân, làm gì một hai phải đến trong thành ăn ra, đến nỗi bằng cấp gì đó, có thể đại biểu cái gì. Theo ý ta tới, tưởng ngươi nghĩ đến như vậy thông thấu người không nhiều lắm a. Đinh Đại Bân bộ dáng không giống như là giả bộ, hắn là thật sự không để bụng Chu Tâm Duyệt bằng cấp cùng nàng nói thẳng kia phiên lời nói, tựa hồ còn đối loại này lựa chọn thực tán đồng. Bày ra một bộ xúc đầu gối trường đàm tư thế, nhấp một ngụm trà nóng, ở sương mù hôi hổi trông được tới như là cái chi tâm đại ca ca, không hổ hắn linh hồn, kỹ sư chức nghiệp. Nghe ngươi nói như vậy đều là cái rất có chủ ý, ngươi những cái đó vùng núi chẳng lẽ liền dùng tới trồng trọt? Yêu cầu ta giúp ngươi tìm một ít phương diện này tư liệu sao? Ta có bằng hưu ở thị thư viện công tác, sơn thôn tài nguyên lợi dụng lên tiền lời cũng là không tồi. Cây ăn quả thế nào? Dược liệu đâu? Sinh thái nuôi dưỡng yêu cầu thử xem sao? Chu Tâm Duyệt chỉ có thể đủ bị động nhìn đối phương miệng lúc đóng lúc mở, một cái lại một cái kiến nghị xung ra, có chút là Chu Tâm Duyệt nghĩ đến rồi lại ngại dơ ngại mệnh không có thực thi, nhưng nàng biết, nếu là thực hành lên, kiếm tiền có thể so hiện tại sẽ chỉ nhiều không ít. 188 thân cận thành công. 188 thân cận thành công. Ở thị trường thượng, La Nguyệt Hoa lại lần nữa kiến thức Đinh Thẩm Môi, trong lòng đã là hạ quyết tâm không phản việc hôn nhân này, đối với Đinh Thẩm nói bóng nói gió sẽ có bao nhiêu của hồi môn một chuyện không nóng không lạnh, căn bản chưa nói hai câu lời nói thật, ngay cả Bạch Phượng Liên lần này cũng không có đối tức phụ biểu hiện có cái gì phê bình kín đáo. Chính là chờ đến đoàn người phỏng chừng ai đủ rồi thế gian trở lại quán trà hết sức lại phát hiện Chu Tâm Duyệt cùng Đinh Đại Bân chi gian giống như nói đến cũng không tệ lắm. Chu Tâm Duyệt trước mặt thậm chí bãi một cái tiểu vở, Đinh Đại Bân nói vài câu cái gì liền sẽ dừng lại chờ một chút, Chu Tâm Duyệt thì tại trên giấy bay nhanh ký lục cái gì, tiêu chuẩn một cái sư sinh giao lưu hội. Này, nhị nữ La Nguyệt Hoa cả kinh, Chu Tâm Duyệt nhũ danh nhi lại xông ra. Nga, mẹ ngươi đã trở lại a, chờ hạ, lập tức liền hảo. Chu Tâm Duyệt cũng không ngẩng đầu lên trả lời, lại lần nữa nhìn phía Đinh Đại Bân ánh mắt vẫn như cũ ham học hỏi như khác, nàng không nghĩ tới hắn ý tưởng nhiều như vậy, rất nhiều đều có thể đủ tham khảo sử dụng. Đinh lão sư, ngươi tiếp tục nói hạ cái kia chạy gà rừng sự tình. Gà rừng chứng bị gà nhà phu ra tới lúc sau có thể hay không như cũ gia tính khó thuần. Muốn chính là gia tính. Nuôi thả ở núi rừng trung thiện thêm quản lý, loại này gà rừng giá cả muốn so nhà chúng ta gà giá cả quý không ít. Cụ thể ta cũng là nghe một cái bằng hưu nói qua, ngươi sẽ không thật sự tính toán đem mà dùng để lãng phí đi. Ở dân quê trong mắt, thổ địa cùng lương thực chính là mạch máu, đem tốt nhất thổ địa giống Chu Tâm Duyệt như vậy lăn lộn cơ hồ không ai, đây cũng là nàng gặp một đôi sủng nịch con cái cha mẹ, cho nên Đinh Đại Bân mới có chút lo lắng nhìn về phía La Nguyệt Hoa. Này 2 năm trong núi thông tin lạc hậu, tuy rằng Hoài Viễn Trấn cùng Hoài Thủy Trấn cách xa nhau không xa, nhưng Đinh gia người nào biết đâu rằng Tang Thụ Câu hiện giờ diện mạo. Ngay cả Chu Tâm Duyệt cứu nhà chồng cũng chỉ là nghe nói Chu gia người Nhật tử hiện tại quá đến rất dễ chịu. Đương nhiên, đây cũng là năm nay tới các nông gia nhạc quanh thân phương tiện thượng quỹ đạo lúc sau mới nhìn đến hiệu quả và lợi ích, kỳ thật năm rồi những cái đó tiền lợi đều còn không có bắt đầu thu hồi đâu. Nói cái gì đâu? Như vậy hợp ý. Bạch cứu bà xem hai người đối diện mà ngồi còn tính hài hòa, vội vàng đánh lên giảng hòa, không nghĩ làm không khí lánh lên. Đinh Đại Bân co quắp đẩy đẩy mắt kính, ngượng ngùng nhìn về phía Chu Tâm Duyệt, dị vạng hắn thoáng lộ ra một tia như vậy bộ mặt, cùng hắn thân cận nữ chính đại đa số đều sẽ chạy chối chết. Ân, Đinh lão sư, ta cũng ký lục đến không sai biệt lắm, hôm nào ta còn có thể phương hướng ngươi thỉnh giáo sao? Thật là nhân sinh nơi trốn toàn học vấn, nguyên lai trọng sinh chính mình cũng không phải vạn năng a. Nhìn nhân gia Đinh lão sư nói lên núi rừng phát triển không phải một bộ sao? Hôm nay thật là không uổng công chuyến này a. À, có thể, ngươi tùy thời đều có thể tới, ta trở về lúc sau sẽ cho thủ vệ chào hỏi một cái. Đinh Đại Bân trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Không đơn giản vì đối Chu Tâm Duyệt có một tia hảo cảm, cũng là vì còn có người nghe hắn rảnh rỗi sửa sang lại một ít thiết tưởng, tuy nói chỉ là không tưởng, nhưng có người như vậy cổ động luôn là kiện lệnh người sung sướng sự tình. Lúc này Đinh Thẩm đi nhanh hai bước, lôi kéo Đinh Đại Bân liền hướng trong một góc thấu, mơ hồ còn có thể nghe được cái gì trồng trọn, sơ chung, không xứng linh tinh nói, tức giận đến La Nguyệt Hoa cũng học theo, kéo Chu Tâm Duyệt đến ngoài cửa, xoắn nàng lỗ thai vội la lên. Phần 133. Sao lại thế này? Kìa con mọt sách nơi nào hảo, ngơ ngác một mục, xem hắn một bộ keo kiệt đến muốn chết bộ dáng, vừa rồi mua chút rau vì một mao tiền thiếu chút nữa cùng người động khởi tay tới, cuối cùng vẫn là ta xem bất quá mắt giúp nàng thấu một mao, thật là mất mặt đã chết, ngươi như thế nào còn. Còn La Nguyệt Hoa tức giận đến chết khiếp, nàng chính là hạ quyết tâm không phản việc hôn nhân này, tuy rằng nàng cũng tiết kiệm, nhưng cũng sẽ không đối với một cái 7-80 tuổi bán đồ ăn đại nương khó xử a. Đinh Thẩm biểu hiện quá làm người thất vọng rồi. Ai ra, má ơi. Kỳ thật La Nguyệt Hoa ninh đến một chút cũng không đau, nhưng vì nàng có thể hả giận, Chu Tâm Duyệt vẫn là khoa trương kêu đau. La Nguyệt Hoa chạy nhanh buông tay, xoa xoa, còn thấu đi lên thổi thổi, đau lòng muốn chết. Chu Tâm Duyệt trong lòng một ngọn, kéo La Nguyệt Hoa tay háo, mẹ, ta nhưng chưa nói ta liền coi trọng nhân gia, chỉ là nhân gia Đinh lão sư đối phát triển nông gia nhạc còn có chút tài năng, ta này không phải lấy kinh nghiệm sao. Yên tâm, ta mới sẽ không như vậy ngốc, tìm cái ổ sói nhảy vào đi. Vậy ngươi cho hắn nói nhà chúng ta chân thật tình huống. Ai nha, chuyện xấu. La Nguyệt Hoa chính là sợ Đinh gia biết Chu gia hiện giờ của cải, chiếu Đinh Thẩm bùn xịn, còn không giống chỉ quỷ hút máu ba đi lên. Không có, ta lại như vậy ngu đần người sao. Chu Tâm Duyệt tự nhiên biết nhà mình lão mẹ đang lo lắng cái gì, hai mẹ con không phải ở ra cửa trước liền cùng Bạch Phượng Liên nói tốt sao, muốn bằng Chu Tâm Duyệt bản thân điều kiện để cho người khác coi trọng mới tính toán. Ha ha, thế nào a? Thế hải ra. Bạch cứu bà thấy hai bên đều đang nói lặng lẽ lời nói, theo lý thuyết hẳn là hỏi trước hỏi nhà trai ý kiến, nhưng mà nàng cũng nhìn đến La Nguyệt Hoa đối Đinh Thẩm chán ghét, phỏng chừng không diễn sẽ là Chu gia, nhưng cháu gái biểu hiện lại có chút ý vị sâu xa, cho nên nàng mới có thể trước tới thử thăm dò thăm thăm khẩu phong, nếu là Chu Tâm Duyệt đồng ý, kia không tránh khỏi ở Đinh gia trước mặt nói thượng vài câu lời hay, rốt cuộc cái này cháu gái điều kiện so với Thế Sơn gia cháu gái kém. Lao đại một đoạn. Cái này. Ta y thì hài tử đi. La Nguyệt Hoa không có nói đáp ứng cũng không có nói không đáp ứng, trực tiếp đem bóng cao su vứt cho Chu Tâm Duyệt, nghe nữ nhi ý tứ này, Đinh gia tiểu tử người vẫn là không tồi, nếu là nữ nhi thích, cùng lắm thì về sau nhiều làm nền điểm tiền ở trấn trên ăn ra, miễn cho chịu bà khí. Cứu bà, ta chưa nghĩ ra đâu, làm ta suy xét suy xét. Nay cũng chính là không có trực tiếp cự tuyệt lạc, nữ hài tử sao đều phải rụt rè vài phần, xem ra còn hấp dẫn. Bạch cứu bà bước chân đều nhịn không được nhẹ nhàng vài phần. Đây chính là nàng lần đầu tiên đương bà mối A, xuất sư thuận lợi, hảo dấu hiệu. Bên kia, Bạch cứu bà cũng đồng dạng hỏi Đinh Đại Bân mẫu tử ý tứ, ai ngờ xuất khẩu trả lời hoàn toàn bất đồng. Ta đồng ý. Ta không đồng ý. Nói đồng ý chính là Đinh Đại Bân, không đồng ý chính là Đinh Thẩm. Bạch cứu bà mặt trầm xuống, đồng ý liền đồng ý, không đồng ý liền tính, lớn tiếng như vậy làm cái gì. Đúng vậy, mẹ, Tâm Duyệt người này không tồi, tuy rằng bằng cấp thấp điểm, nhưng nhân gia thực hiếu học tiến tới. Lại nguyện ý đại ở trong núi sinh hoạt, về sau cũng có người giúp ngươi chia sẻ việc nhà nông. Đinh Đại Bân ý tưởng rất đơn giản, chỉ là cảm thấy Chu Tâm Duyệt người này ở chung lên thực thoải mái, sẽ không tổng quay chung quanh ở hắn tiền lương nhiều ít, có đủ hay không trong thành mua phòng, có hay không tính toán mua xe linh tinh tìm hiểu mặt trên. Ta không đồng ý, ngươi về điểm này tiền lương dưỡng chúng ta một nhà đều khó khăn, còn muốn dưỡng cái chồng trọ tăng cơm, muốn tìm ngươi cũng tìm cái cùng ngươi giống nhau đoan bát sát ta. Ngươi có biết hay không? Ngươi tam cô bà lấy chúng ta trêu đùa đâu, rõ ràng nói tốt đem nàng cái kia vào đại học chất nữ nói cho ngươi, hiện tại lại thay đổi cái này liền cao trung đều thi không đậu, khi dễ ta không hiểu hành A, hiện tại chính tông sinh viên, một tháng có thể tìm 1.000 nhiều đâu. Xem ra nhân gia Đinh Thẩm đoán niệm cũng rất đại. Khu khu khu Bạch Cứu Bà chạy nhanh che lại Đinh Thẩm miệng, nhỏ giọng tiến đến nàng bên thai nói thầm vài câu. Thật sự, ngươi không gạt ta. Đinh Thẩm tức khắc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ở cửa chu ra ba người trên người như là đèn pha dường như nhìn quét một lần, rốt cuộc nhìn đến nàng muốn nhìn đồ vật. Bạch Phượng Liên trên cổ tay có một cái kim vòng tay, La Nguyệt Hoa ngón tay thượng nhẫn vàng cũng không làm giả, trên cổ tuy rằng áo lông có chút che lấp, kia mắt sáng kim sắc cũng là như thế nào cũng che không được. Vốn dĩ sao, ai nghèo lâu rồi không có điểm khoe giàu tâm lý, tuy nói không như vậy trừng dương, nhưng Chu Tâm Duyệt một chút không bạc đãi người trong nhà, cấp La Nguyệt Hoa mua chính là nguyên bộ kim trang sức, mục đích liền tính làm nàng ở nhà mẹ đẻ, ở tang thủ câu có thể có khoe khoang tiền vốn. Bạch Phượng Liên mới được một cái kim vòng tay liền thấy nhà mẹ đẻ tẩu tử, lại như thế nào không hảo hảo khen một chút đâu, khẩu phong cũng liền lộ một chút. Nhà nàng đại tỷ như vậy có tiền sao không tiếp nàng đi trong thành đi làm đâu. Tuy rằng có như vậy nghi vấn, nhưng Đinh Thẩm thần sắc đã là mang theo dấu không được vui sướng, liên tục gật đầu đồng ý việc hôn nhân này. Đinh Đại Bân hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Nếu là Chu Tâm Duyệt có nghĩ thầm muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi lại như thế nào sẽ một chữ không đề cập tới đâu. Cũng thế. Dù sao về sau hai người cùng nhau nỗ lực, không sợ phấn đấu không ra một cái lộ tới, hiện tại tạm thời làm chính mình lão mẹ đồng ý lại nói. Nghe được nói Đinh Đại Bân một ngụm liền đồng ý cùng Chu Tâm Duyệt nơi trốn, La Nguyệt Hoa vẫn là thật cao hứng, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi có hại ở nhà nghèo, cũng chưa niệm mấy năm thư, đại nữ nhi hải tử đều như vậy lớn liền không nói, nhị nữ nhi có thể tìm cái sinh viên đại học chuyên khoa, vẫn là giáo viên, lại nói tiếp cũng coi như không tồi. Hơn nữa nàng xem Chu Tâm Duyệt đối Đinh Đại Bân cũng là có hai phân ngưỡng mộ, trong lòng đau xót, cũng liền thuận thế đáp ứng rồi, bất quá vì tránh. Cho La Hiểu Kiệt như vậy sự tình tái sinh, La Nguyệt Hoa chính là cùng Đinh gia ước pháp tam trương. Đệ nhất, hai cái người trẻ tuổi quan hệ tạm thời không công khai, làm hai người trước nơi trốn. Đệ nhị, hai bên gia trưởng đều đứng ở một bên mặc kệ, cũng đừng tốn một xu, đỡ phải về sau có cái vạn nhất nan kham. Đệ tam, liền tính sau này không thành cũng không chuẩn lộ ra. Miễn cho ảnh hưởng đối phương khắc tìm, cho nên tạm thời hai bên cũng chưa tất yếu sửa miệng xưng hô. Đây là La Nguyệt Hoa vì giữ gìn Chu Tâm Duyệt hiến pháp tạm thời, nhưng thật ra làm Đinh Thẩm vui mừng ra mặt, câu đầu tiên nghĩ đến thế nhưng là, kia hôm nay chúng ta cứ như vậy tan đi, nhà ta còn có mà không chỉnh. Nói xong đem trên bàn dư lại đậu phộng hạt dưa hướng túi gáo một đảo, dẫn theo giỏ rau vui dạo dược đi rồi. Đinh Đại Bân cũng là cái không thông thế sự, nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, ngượng ngùng, muốn đến phiên ta khóa, này. Được rồi, Đinh lão sư đi về trước đi học đi, chờ ta sửa sang lại tư liệu gặp được cái gì vấn đề sẽ tìm đến ngươi. Chu Tâm Duyệt không có gì xử đối tượng tự giác, tựa như năm đó dạy dỗ La Hiểu Kiệt công khóa giống nhau, nàng cũng chỉ là ở trong lòng tính toán Đinh Đại Bân lý luận xuống có thể có bao nhiêu có thể vận dụng đến hiện thực giữa. Nhưng thật ra La Nguyệt Hoa ngó trái ngó phải, duỗi tay vung lên, mẹ, mợ, khó được tới một lần Hoài Thủy Trấn học chợ, chúng ta tìm cái để cửa hàng bán hoa ăn một bữa cơm soảng, Tâm Duyệt mời khách. Đúng vậy. Ba vũ cùng cứu bà nhất định phải cho ta cái mặt mũi, hôm nay ngài hai lão bị liên lụy. Chu Tâm Duyệt hiện giờ cũng không kém này mấy chục đồng tiền, có thể dùng tiền ở bà vũ trước mặt tránh điểm thể diện, nhìn nàng sức môi môi đều mau liệt đến bên thai cũng là một kiện chuyện vui. Nếu là Đinh Thẩm biết kết quả này có thể hay không tức giận đến trong lòng phát khổ, nàng chính là cực cực khổ khổ mới tìm cái vụng về lấy cơ tránh thoát, phải biết rằng, cái này mùa, nhà ai còn có thổ địa muốn trình A. 189 thân cận đối tượng triệt. 189 thân cận đối tượng triệt. Chu Tâm Duyệt xa xa nhìn hoài trong nước học cửa người thầm kêu một tiếng đen đủi, này Đinh Thẩm không biết sao lại thế này, cách vài bữa liền sẽ tới trung học cửa ôm cây lợi thỏ, này đã là lần thứ mấy. Tâm Duyệt tới rồi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, hôm nay Đinh Thẩm biểu tình có chút né tránh, cùng bình thường bức thiết có chút không giống nhau. Sau đó nàng liền phát hiện, không ngừng là Đinh Thẩm, Đinh Đại Bân hôm nay đẩy không ngừng một lần mắt kính, ba người ngồi ở hắn ở trường học văn phòng lúc sau. Nàng tả hữu nhìn nhìn hai mẹ con, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền hỏi ra tới, có một số việc không phải ngươi né tránh hắn liền không tồn tại. Là cái dạng này, Tâm Duyệt, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi Tân Châu Thị? Như thế nào hỏi như vậy? Nàng sẽ không tưởng Đinh mời nàng đi dạo phố, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Mặt trên cho ta đã phát điều lệnh, năm trước ta liền phải đi Tân Châu nhị trung đưa tin. Đinh Đại Bân bộ dáng có chút nhảy nhót, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Trong ngực thủy chân cái này nghèo địa phương nơi nào sẽ có lớn hơn nữa phát triển, chính là tiền lương đãi nộ cũng cùng tỉnh lỵ thành thị có khác nhau như trời với đất, trực tiếp lướt qua Tùng Lăng huyện tiến vào Tân Châu Trung học, đặt ở ai trên đầu đều giống như bầu trời rớt bánh có nhân. Trước mắt, Đinh Đại Bân đã bị cái này bánh có nhân tạp đến đầu góc choáng váng. Hắn nói những lời này lúc sau Đinh Thẩm sắc mặt biến đổi, trực tiếp đạp hắn một chân, trong lòng mắng đã chết cái này du mục ngật đáp. Thân châu A. Đi lúc sau cái dạng gì tức phụ tìm không thấy. Một cái trong núi cô nương liền cao trung đều thi không đậu người như thế nào xứng đôi chính mình sinh viên nhi tử. Đương nhiên, lúc này nàng theo bản năng xem nhẹ Đinh Đại Bân chỉ là đại học chuyên khoa, cùng chính quy sinh viên kém không ngừng cách xa vạn giảm. Nga, kia chúc mừng ngươi. Chu Tâm Duyệt thầm nghĩ, ngươi Đinh gia không phải nói không có gì căn cơ quan hệ sao? Ngươi Đinh Đại Bân không phải nói cái gì hiến thân nông thôn giáo dục sự nghiệp sao? Nghe thế tin tức ngươi còn không phải vui mừng ra mặt. Tâm Duyệt, nếu là ngươi đồng ý, ta ở Tân Châu cho ngươi tìm một cái nhẹ nhàng sống, nói cái gì cũng so ngươi ở trong núi cường, ít nhất một năm bốn mùa không cần mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời lao động dĩ vãng không cơ hội này thả liền tính, hiện giờ rất tốt cơ hội liền bãi ở trước mặt, còn không bắt lấy nhưng chính là ngốc tử. Nga. Chu Tâm Duyệt nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười nhìn thoáng qua vỏ đầu bức thai Đinh Thẩm, khó trách nàng muốn nói lại thôi, phỏng chừng là cảm thấy chính mình xuất thân thấp hèn, không xứng với nàng nhi tử đi. Chẳng lẽ chính mình tới hai ba tranh hoài thủy trấn, này hai mẹ con liền cảm thấy chính mình thật là phi quân không gả cho. Chính là ta thật sự không thích ở trong thành sinh hoạt. Hơn nữa, ta cùng Đinh lão sư không thân chẳng quen, muốn Đinh lão sư hỗ trợ tìm công tác giống bộ dáng gì. Câu này không thân chẳng quen làm Đinh Đại Bân có một tia bị thương, Đinh Thẩm tắt xem thường Chu Tâm Duyệt liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, còn hảo ngươi có tự mình hiểu lấy, còn nghe nói ngươi đại tỷ gả gia đình điều kiện không tồi. Nhưng lâu như vậy cũng không nghe nói ngươi dính cái gì quang, ngược lại là nhà các ngươi kia sinh viên đệ đệ không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Cả đời trong đất bảo thực nhân ra không khắp nơi thiếu nợ liền không tồi. Lẩm bẩm thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng Chu Tâm Duyệt lại vừa lúc có thể nghe rõ, có thể thấy được âm lượng gì đó đều trải qua nghiêm khắc khống chế. Chu Tâm Duyệt nháy mắt bị khí cười, nhà các ngươi cùng cái sinh viên thiên nan vạn nan không đại biểu nhà người khác cũng muốn như thế à, bất quá cũng may mắn. Giống như nhà mình tình huống những người này đều không phải rất rõ ràng, cũng liền tránh cho dư thừa phiền não, dù sao nàng hôm nay lại đây mục đích cũng chỉ là cùng Đinh Đại Bân làm rõ. Nàng không có cùng hắn làm nam nữ bằng hữu tâm tư, không sai biệt lắm một tháng, nàng vẫn là cảm thấy chỉ có giống Hàn Tịch Dương như vậy tiếu diện hổ, người hai mặt có thể làm chính mình tâm động, cũng chỉ có hắn nhất cử nhất động đều có thể tác động chính mình tim đập. Đến nỗi Đinh Đại Bân như vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nam nhân vẫn là yêu cầu đi tìm cái tâm tư đơn thuần thiên chân thế tử, chính mình tự nhận tâm tư giàn ua, trăm triệu không thể trì hoãn người khác. Cho nên à, thản nhiên mà phất phất tay, từ tùy thân túi sách lấy ra hai bổn nuôi dưỡng thư tịch phóng tới Đinh Đại Bân bàn làm việc mặt trên, cái này là ta lần trước làm ơn Đinh lão sư hỗ trợ mượn, trọng điểm ta đều đã sao chép một phần, thư, đã không cần, về sau ta cũng không hảo quấy rầy ngươi, miễn cho ngươi bạn gái hiểu lầm gì đó. Bất đồng với Đinh Đại Bân mất mát biểu tình, Đinh Thẩm vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là thoát khỏi cái gì trói buộc dường như, Chu Tâm Duyệt trong mắt vừa chuyển, chuyện cũng đi theo vừa chuyển, làm bộ lơ đang nói, Nga, Đinh lão sư lần này giúp ta lớn như vậy vội, làm cảm kích, ta cũng nên nho nhỏ tỏ vẻ tỏ vẻ. Đinh Đại Bân không phải bản nhân, tự nhiên biết Chu Tâm Duyệt đây là ở phủi sạch cùng hắn quan hệ, hắn không mất mát đó là gạt người, Chu Tâm Duyệt kiến thức cùng khí chất, diện mạo, nơi nào đều không giống như là trong núi thôn cô. Đối nàng sinh ra hảo cảm là một kiện ở bình thường bất quá sự tình, nhưng hắn đồng thời cũng biết, Chu Tâm Duyệt nói thích tang thủ câu, thích sơn thôn sinh hoạt cũng không phải nói chơi, nếu hắn cả đời liền trong ngực thủy trấn lên trước đảo cũng thế, nhưng điều lệnh xuất hiện làm hắn thấy được hy vọng, ở hy vọng cùng hơi có hảo cảm nữ nhân trước mặt, hắn lựa chọn hy vọng, đối với Chu Tâm Duyệt tắc ôm vài phần áy náy, nghe vậy liên tục xua tay nói cái gì tỏ vẻ, mượn hai quyển sách rất đơn giản, không cần ngươi cảm tạ. Chính là trong nhà cái gì cũng không thiếu, ngươi nếu là thật sự có tâm, mời chúng ta ăn bữa cơm thì tốt rồi. Nay Đinh Thẩm còn nhớ lần trước Bạch Cứu Bà về nhà hình dung kia đốn thân cận cơm, nghe nói muốn ăn cái gì nhầm điểm. Phần 134. Cơm có rất nhiều cơ hội ăn, ta này phân tạ lễ chính là tiêu tiền cũng mua không được, các ngươi nghe nói qua chúng ta huyện Kim Hoa xưởng rượu đi. Đương nhiên nghe qua, Kim Hoa xưởng rượu kia đào hoa bia quảng cáo chính là làm người nói chuyện say xưa hồi lâu. Tiên tới rượu ngon cùng gần nhất lại đẩy ra bảo vệ sức khỏe trái cây rượu quả thực thổi quét các lớn nhỏ chấn tập. Kim Hoa xưởng rượu đâu là ta tư nhân danh nghĩa, Đinh lão sư này vừa đi tiền nhiệm không tránh khỏi có đạo lý đối nhân xử thế, ta về nhà lúc sau cấp Tân Châu thành phố thẳng cung điểm.